Hà Thanh Dập có chút đáng thương hề hề nói, ta sinh bệnh, ngươi uy ta được không? Thần Hy, hắn đây là ở làm lũng. Thần Hy nỗ lực ngăn chặn cười, nhìn hắn kia tái nhợt sắc mặt nàng cũng đau lòng, liền như hắn mong muốn, đem đồ ăn nhiệt một lần sau bưng tới một chút uy hắn. Trong phòng khách thực an tĩnh, ánh đèn cũng là ấm áp màu vàng, Hà Thanh Dập nửa nằm ở trên sofa, Thần Hy ngồi ở hắn bên người, một chút uy hắn ăn cơm. Hà Thanh Dập ăn rất chậm, tựa hồ là ở cẩn thận phẩm vị trong đó hương vị, cặp kia thâm thúy như hải đôi mắt vẫn luôn dừng ở Thần Hy trên người. Thần Hy bị hắn xem hơi hơi có chút không được tự nhiên, bên tai đều đỏ, ngươi lão như vậy nhìn ta làm gì? Hà Thanh Dập nhướng mày, khoe miệng thế nhưng dơ lên một mạt xấu xa ý cười, ta Thần Hy thật là đẹp mắt. Thần Hy mặt nháy mắt liền đỏ, sư huynh mấy năm nay bên ngoài, sắc thật học hư. Hà Thanh Dập cười càng đắc ý, hắn sau này bối nhiều lót một cái gối dựa, hơi hơi ngồi thẳng chút, đem Thần Hy hướng bên người gom lại, ôm Thần Hy eo, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Muốn Thần Hy tiếp tục uy hắn ăn cơm. Ăn một lát, Hà Thanh Dập đột nhiên hỏi nói, ngươi ăn sao? Thần Hy mặt còn hơi hơi có chút hồng, nàng không nói chuyện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng vẫn luôn lo lắng hắn, chỗ nào có tâm tư ăn cơm. Đồ ăn đưa đến Hà Thanh Dập bên miệng, Hà Thanh Dập đỗng nhiên sẽ không ăn, đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy đôi môi, cái này ánh mắt Thần Hy xem đã hiểu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem đồ ăn đưa đến chính mình trong miệng ăn. Hà Thanh Dập nhếch miệng cười, hai người liền như vậy một bộ chén đũa, một chọi một khẩu ăn, ăn ăn, Hà Thanh Dập liền bắt đầu không thành thật, thường thường ở Thần Hy trên má trộm cái hương, Thần Hy tức điên, đêm nay sư huynh quá khác. Thường, dù sao hai người cũng ăn không sai biệt lắm, Thần Hy cầm chén đũa phóng đi một bên, sau đó cầm giấy ăn lau mặt, ngươi làm cho ta đẩy mặt đều là du. Phúc Hà Thanh Dập cười lên tiếng, hắn Thần Hy đôi khi thật sự hảo đáng yêu. Hà Thanh Dập đem Thần Hy một lần nữa ôm đến trong lòng ngực, cười thập phần sung sướng, ta giúp ngươi đem những cái đó du lại ăn trở về. Thần Hy, lúc này bóng đêm đã thâm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, ấm áp ánh đèn chiếu vào trong phòng khách, trong không khí còn phiêu tán đồ ăn hương khí, Thần Hy bị Hà Thanh Dập toàn bộ ôm vào trong ngực đè ở sofa sau ghế, thiện hôn không phải nam nhân mục đích, kia nhợt nhạt đụng chạm dần dần biến thành thật sâu mút vào. Hai người ở bên nhau trong khoảng thời gian này, tự nhiên cũng như vậy thân thiết quá, hắn sớm đã hiểu biết Thần Hy vẫn là cái thiếu nữ, đối với như vậy thân thiết thực mẫn cảm, chỉ cần thân nàng trong chốc lát, nàng liền sẽ mềm ở trong lòng ngực hắn. Mấy năm nay Hà Thanh Dập bên ngoài, cái dạng gì âm u trường hợp hắn đều gặp qua, những cái đó lung tung rối loạn người hắn thấy quá nhiều, nam nữ hoan ái loại sự tình này, hắn không phải không hiểu, hắn là quá hiểu, tương đối mà nói. Thần Hy khi còn nhỏ tuy rằng thường xuyên đùa giỡn hắn, nhưng nha đầu này hoàn toàn chính là cái hổ giấy, nàng mới là thật sự đơn thuần, thật muốn luận lên, ở phương diện này, Thần Hy xa không phải Hà Thanh Dập đối thủ. Đêm nay Hà Thanh Dập có chút kích động, hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng đồ vật, đêm nay rốt cuộc thành công một bước, tuy rằng hắn bị không ít khổ, nhưng vì nàng, hết thể đều đáng giá. Trong lòng có hy vọng, đã từng vẫn luôn đau khổ áp lực đồ vật liền thả lỏng rất nhiều. Hai người hô hấp càng ngày càng loạn, chung quanh độ ấm càng ngày càng cao, Thần Hy dần dần bắt đầu chống đỡ không được, sư minh, sư minh, cảm giác được chính mình giống như muốn mất khống chế, Hà Thanh Dập buông ra Thần Hy, nóng rực hô hấp phun ở Thần Hy trên mặt, Thần Hy mê mang mở to mắt, thấy được Hà Thanh Dập xem chính mình ánh mắt, nàng thấy được cặp kia đen như mực đôi mắt kia thật sâu chiếm hữu dục, giờ khắc này, Thần Hy bỗng nhiên liền minh bạch, như vậy ánh mắt, mới là một người nam nhân xem một nữ nhân ánh mắt. Sư huynh. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nộn dung nhan, Hà Thanh Dập giơ tay vuốt ve thượng nàng gương mặt, Thần Hy trắng non khuôn mặt giờ phút này mang theo phấn nhuận. Hà Thanh Dập xem Thần Hy ánh mắt là xưa nay chưa từng có ôn nhu, vật nhỏ, an tâm ở ta bên người lớn lên, ta sẽ cho ngươi cực hạn sủng ái, làm ngươi có được một cái ngọt ngào nhất thiếu nữ thời gian, chờ ngươi trưởng thành, ta nhất định phải đem ngươi cưới về nhà. Hà Thanh Dập nói xong, lại lần nữa áp thượng kia hương thơm mê người cánh ngôi. Lâm gia nhị phòng. Lý Thiến Nhã không có thể thu phục Thần Hy, nàng nổi giận đùng đùng trở về nhà. Chờ nàng về đến nhà khi, sắc trời đã mau đen, tráng lệ huy hoàng biệt thự, trống rỗng, Lý Thiến Nhã vào cửa, một người cũng không thấy được, nàng nhíu nhíu mày, mở miệng kêu lên, người tới à? Người đâu? Buồn phu nhân đói bụng, nhanh lên bái cơm. Trống rỗng đại sảnh. thậm chí còn có hồi âm, lại là trước sau không người phản ứng nàng. Lý Thiến Nhã bất đắc dĩ, hướng phòng bếp đi đến, lăn lộn như vậy một ngày, nàng cũng đói bụng. Chờ nàng tới rồi phòng bếp thu thập sạch sẽ ngăn nắp, cũng trống rỗng, trời đã tối rồi, còn không có người chuẩn bị cơm chiều. Lý Thiến Nhã tức giận dâng lên, xoay người ra phòng bếp, cái kia chết lao thái bà, chặt đứt bọn họ đồ ăn, nàng đều đã đi cho nàng làm việc, ở không có thu được nàng thành công tin tức phía trước, nàng thế nhưng thật sự liền không cho bọn họ ăn cơm. Lâm gia nhị phòng là hoàn toàn sâu gạo, người một nhà đều chỉ biết tiêu tiền, Lâm Thiệu Đông tâm tư đều ở nữ nhân trên người, có người kiếm tiền cho hắn hoa, hắn mừng rỡ hưởng thụ, Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư tỉ muội lại còn ở đi học, các nàng nhưng không kêu bản lĩnh chính mình kiếm tiền, cũng không nghĩ tới muốn chính mình kiếm tiền. Mà Lý Thiến Nhã, Lâm gia căn bản là không ai đem nàng để vào mắt. Vừa mới bắt đầu Lý Thiến Nhã, là không dám muốn quyền lợi, sau lại chờ nàng muốn khi, Lâm gia cũng không ai phản ứng nàng. Lâm gia nhị phòng sở hữu chi tiêu đều là đại phòng gia, chủ biệt thự, bao gồm trong nhà người hầu đều là nghe đại phòng, Lý Thiến Nhã không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đại phòng là thật sự hào phóng, Lý Thiến Nhã tiêu tiền cơ bản không chịu câu thúc, dần dần, Lý Thiến Nhã đã bị loại này y tới rỗi tay cơm tới há mồm nhật tử cấp mê hoặc, cảm thấy đây mới là chân chính quý thái thái sinh hoạt, có người kiếm tiền cho ngươi hoa, còn tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, quả thực cực hảo. Cho nên liền tạo thành tình huống hiện tại, chỉ cần Lâm lão thái thái một câu, nhị phòng người, liền cơm cũng chưa đến ăn. Lý Thiến Nhã bên ngoài bị thần hy khí một đốn, trở về lại là như vậy, nàng nhất thời cũng khí no rồi, cũng không có ăn cơm ăn uống. Lý Thiến Nhã lên lầu. Tới rồi phòng ngủ cửa, Lý Thiến Nhã đang chuẩn bị mở cửa, đồng nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến kỳ quái thanh âm. Lý Thiến Nhã cẩn thận vừa nghe, trong phòng ngủ có nam nhân thô nặng thanh, còn có nữ nhân thanh, thân là người từng trải. Lý Thiến Nhã lại như thế nào sẽ không biết bên trong đã xảy ra chút cái gì. Lý Thiến Nhã nổi trận lôi đình, một phen mở ra phòng ngủ môn, trong phòng ngủ, nam nhân nữ nhân quần áo ném đầy đất, kia tươi đẹp váy áo. Đau đớn Lý Thiến Nhã đôi mắt. Lý Thiến Nhã kia trương phú quý nồng đậm trên giường lớn, Lâm Thiệu Đông đang cùng một mỹ nữ đánh lửa nóng, loại này tình hình, là cái nữ nhân liền chịu không nổi. A! Lý Thiến Nhã hét lên một tiếng liền phát tới, điên cuồng đi đánh Lâm Thiệu Đông, đi đánh trên giường nữ nhân kia, trong miệng còn cứ gọi mắng tiện nhân, các ngươi thật to gan, cút cho ta, cút cho ta. Xem Lý Thiến Nhã tiến vào, trên giường kia mỹ nhân còn dọa nhảy dựng. Vội vàng hướng Lâm Thiệu Đông trong lòng ngực né tránh. Nhưng Lâm Thiệu Đông lại một chút phản ứng đều không có, thấy Lý Thiến Nhã nhào tới, hắn một phen liền đem Lý Thiến Nhã đẩy thật xa, trong miệng còn không kiên nhẫn ồn ào, làm gì? Một bên nhi đi, không nhìn thấy ra chính làm việc nột. Lâm Thiệu Đông lại vô dụng cũng là cái nam nhân nữ nhân ở lực lượng thượng có trời sinh chênh lệch, Lý Thiến Nhã bị Lâm Thiệu Đông đẩy đụng phải một bên bàn trang điểm, bính một tiếng, nàng ngã qua đi đụng vào đầu. Này va chạm đâm cho không nhẹ, Lý Thiến Nhã cái chán đều mạo huyết, nháy mắt liền sưng đi lên, Lý Thiến Nhã ngẩng đầu thấy Lâm Thiệu Đông không có việc gì người giống nhau, liền giường cũng chưa hạ, như cũ nên làm gì, trên giường kia mỹ nữ thấy này tình hình, đắc ý. Chiều Lý Thiến Nhã nhướng mày, kêu lớn hơn nữa thanh, Lâm Thiệu Đông vui vẻ, ai u bà bối, lại lớn tiếng một chút. Một loại khó lòng giải thích sỉ nhục cảm nảy lên trong lòng, Lý Thiến Nhã không có biện pháp. Nàng hiện tại đầu có chút vượng, cũng đánh không lại Lâm Thiệu Đông, nàng biết Lâm Thiệu Đông sẽ không quản nàng, chỉ có thể giống giận một câu, Lâm Thiệu Đông, ngươi không phải người. Lâm Thiệu Đông không phản ứng. Lý Thiến Nhã che lại đổ máu cái chán, xoay người chạy đi ra ngoài. Tuy rằng nàng đối Lâm Thiệu Đông không cảm tình, tuy rằng nàng ái chính là Lâm gia tiền, căn bản không để bụng Lâm Thiệu Đông bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, nhưng kia dù sao cũng là hắn trượng phu, đó là nàng phòng ngủ. Nàng dường, hiện tại trượng phu của nàng như vậy không kiêng nể gì ở đằng kia cùng nữ nhân khác làm loại chuyện này, là cái nữ nhân liền chịu không nổi. Lý Thiến Nhã nghiêng ngả lảo đảo mới vừa chạy đến dưới lầu, liền nhìn đến Lâm Lão Thái Thái nên diện đi tới, Lâm Lão Thái Thái là tới lấy Lâm Tử Thông huyết, thuận tiện xem Lý Thiến Nhã sự làm thế nào, kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến Lý Thiến Nhã thất hồn lạc phách từ trên lầu lao xuống tới, nhìn đến Lý Thiến Nhã trên trán thương. Lão Thái Thái nhướng mày. Vừa mới Lý Thiến Nhã từ trong phòng ngủ ra tới khi không có đóng cửa, lúc này trên lầu kia mị hoặc thanh âm truyền xuống dưới, Lão Thái Thái vừa nghe, còn có cái gì không rõ. Nàng trao phúng nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái, phân phó bên người một người đi lấy huyết, sau đó dáng vẻ muôn phương hướng một bên trên sofa ngồi xuống, cười thật là dễ thân, con dâu, ta làm ngươi làm sự làm thế nào. Trên lầu kia thấp thấp nhợt nhạt thanh âm như cũ đứt quãng đi xuống truyền, Lâm lão thái thái phía sau theo vài người, lúc này đều đứng ở một bên, nhìn Lý Thiến Nhã ánh mắt đều mang theo khinh thường. Lý Thiến Nhã ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nan kham tới rồi cực điểm, trên trán miệng vết thương còn ở thỉnh thịch đau, nàng rất muốn liền như vậy rời đi, nhưng là nàng không thể, chọc giận Lâm lão thái thái nàng liền ăn cơm tiền đều không có, nàng cần thiết nhẫn. Châm trước một chút, Lý Thiến Nhã mở miệng, cái kia nha đầu đối Lâm gia sinh hoạt rất là hướng tới, bất quá trong lòng vẫn là tưởng nhiều muốn chút chỗ tốt, cố nén không có nhả ra, trong khoảng thời gian này ta nhiều đi hống hống nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Lâm lão thái thái nhìn về phía Lý Thiến Nhã ánh mắt là không chút nào che giấu trào phúng, xem Lý Thiến Nhã này biểu tình, nàng liền biết nữ nhân này đang nói dối, nàng là làm nữ nhân này đi hống hống nữ hải tử kia, kia nữ hải tử sau lưng đã có thiếu tướng cùng thanh bang chống lưng, vậy quyết không thể trở thành các nàng Lâm gia địch nhân. Cái này ngu xuẩn nói không chừng còn ỷ vào chính mình là Lâm gia nhị phu nhân đi đem người mắng một đốn đâu. Hừ, thiếu thu thập. Ý tứ chính là nói, nàng còn không có đáp ứng lâu. Lý Thiến Nhã hôm nay bị chọc tức không nhẹ, bên hai còn không dừng truyền đến kia làm nàng sỉ nhục thanh âm. Nàng cũng vô tâm tư đi lấy lòng lao thái thái, khẩu khí có chút cứng đờ nói, không có. Lâm lão thái thái ánh mắt lạnh lùng, Thiệu Đông đi đâu vậy? Lý Thiến Nhã cắn răng. Không biết. Không biết. Ngươi là hắn nữ nhân, ngươi nam nhân đi đâu vậy ngươi không biết, Lâm gia dưỡng ngươi là đang làm gì? Trừ bỏ ăn cơm tiêu tiền ngươi còn có chút khác tác dụng sao? Cho ngươi đi hống một chút ngươi nữ nhi ngươi đều hống không tốt, ngươi còn sống làm gì? Nếu không phải ngươi cái này tăng lương tâm độc phụ, khi còn nhỏ như vậy đối kia hài tử, nhân gia hiện tại sẽ như vậy hận ngươi sao? Sẽ hận chúng ta Lâm gia sao? Ngu xuẩn. Phế vật. Lâm gia thật là đổ tám đời múc, mới cưới ngươi như vậy một cái vô dụng ngoạn ý nhi, vô dụng còn chưa tính, cố tình còn cấp trong nhà gây họa, có một cái như vậy lợi hại nữ nhi không biết nịnh bợ còn chưa tính, ngươi thế nhưng còn đi đắc tội nàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái chỉ biết tiêu tiền phế vật, ngươi cái này Lâm gia nhị phu nhân danh hiệu chỉ cần ta tưởng, tùy thời có thể đổi cá nhân đảm đương, khoe khoang cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không thể đem nữ hải tử kia cấp hứng hảo, nếu là không thể làm nàng ngôi giận, ta lập tức làm ngươi từ Lâm gia cút đi. Lý Thiến Nhã gắt gao mà cắn răng, cả người đều khí phát run, nhưng nàng không có phản kháng lợi thế, chỉ có thể đáp, là, ta nhất định sẽ đem nàng hứng hảo, làm nàng nghe lời. Lâm lão thái thái trong lòng xác thật là có chút tức giận, ở trong mắt nàng, nàng chính là thanh tỉnh Hoàng Thái Hậu, Lâm gia ở thanh tỉnh thương giới xưng bá nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ gặp được quá dám can đảm khiêu khích, nếu không phải Thần Hy sau lưng có Hà Thanh Dập cùng Thanh Bang chống lưng, Lâm gia ở biết được Thần Hy mua Triệu thị cổ chơi thời điểm liền đối Thần Hy ra tay, một cái ở nông thôn hải tử mà thôi, dám can đảm khiêu khích thanh tỉnh nhà giàu số 1, này không phải tìm chết là cái gì? Nếu là ngày thường, mặc dù hiện tại Thần Hy sau lưng có một cái thiếu tướng, Lâm gia cũng không thấy đến liền sẽ đem Thần Hy xem ở trong mắt. Bọn họ những người này, thói quen cao cao tại thượng, ở Lâm gia trong mắt, Thần Hy bất quá là cái kia thiếu tướng dưỡng tại bên người món đồ chơi mà thôi, cao hứng khi liền sủng, không cao hứng khi liền ném tới một bên. Lâm gia mặc dù đối phó cái kia Đông Phương Thần Hy, cái kia thiếu tướng cũng sẽ không vì một cái nha đầu cùng có tỉnh ủy phó thư ký chống. Lưng Lâm gia đối nghịch, không đáng. Nhưng hiện tại không giống nhau, chính trực nhiệm kỳ mới sắp tới. Hạ quân nơi đó không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm, cái kia thiếu tướng, hạ quân đều phải nịnh bợ, bọn họ Lâm gia liền càng không dám đắc tội, hắn nếu sủng nữ hài tử kia, như vậy nữ hài tử kia Lâm gia cũng không thể dễ dàng đắc tội. Đều là Lý Thiến Nhã cái này ngu xuẩn, năm đó nàng nếu là không có như vậy đối đại nữ hài tử kia, không có đem nàng đuổi ra Lâm gia, kia nha đầu hiện giờ cũng sẽ không đem thù đều tính đến Lâm gia trên đầu. Hơn nữa vẫn là tại như vậy một cái mấu chốt thượng ra tới quấy rối, nếu là hạ gia thế cục đã định, kia bọn họ xử lý lên cũng sẽ không như vậy bị động, mà hiện giờ, không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể ra nửa điểm nhi sai lầm. Lâm lão thái thái đối Thần Hy có khí, nhưng lại không thể đem Thần Hy thế nào, liền đem tức giận tự nhiên mà vậy chuyển rời đến thần hy thân sinh mẫu thân đồng thời lại là đầu sỏ gây tội Lý Thiến Nhã trên đầu. Nghe trên lầu truyền đến thanh âm, Lao Thái Thái nhìn Lý Thiến Nhã ánh mắt âm ngoan chung mang theo nồng đậm ác ý, trên lầu đây là cái gì thanh âm, đây là có người ở ca hát sao? Lâm Lão Thái Thái phía sau những người đó nghe xong lời này, hơi kém cười ra tiếng tới. Lý Thiến Nhã khuôn mặt phát thanh, như cũ gắt gao mà cắn răng, không biết. Chương 52 ta chính là muốn đánh sập Lâm gia. Không biết. Lâm Lão Thái Thái nhướng mày, trước kia Lý Thiến Nhã cũng không dám cùng nàng nói như vậy, đây là bị kích thích tới rồi. Lý Thiến Nhã trừ bỏ phú quý sinh hoạt ở ngoài, thế nhưng còn có để ý đồ vật. Chính mình trượng phu đi đâu vậy ngươi không biết, sự tình trong nhà ngươi như cũ không biết, vậy ngươi biết cái gì? Trừ bỏ đi dạo phố, tiêu tiền, ngươi cùng ta nói, ngươi còn có thể biết chút cái gì? Lý Thiến Nhã, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm gia vì cái gì muốn phí công nuôi dưỡng ngươi, toàn bộ một phế vật, trong nhà rất có khả năng tới khách nhân ngươi thế nhưng không biết, cũng không biết muốn chiêu đãi sao. Quả nhiên là nông thôn đến, thượng không được mặt bàn, thật là mất mặt. Lão Thái Thái nhìn Lý Thiến Nhã trên trán kia thương, nhìn ngươi này phúc tôn dung, một cái nhà giàu Thái Thái ai sẽ đem chính mình thương thành như vậy. Đừng cùng cái người đàn bà đánh đá dường như cùng người đánh nhau đi. Thật là mất mặt Nga. Thương thành này Phó Đức Hạnh còn không biết đi xử lý một chút, giả đáng thương cho ai xem. Đều một nửa lão tử nương, một bác gái, còn trang cái gì nhu nhược, muốn cầu dẫn ai đâu. Nơi này nhưng không có nam nhân. Ta đáng thương nhi tử nha. Như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái xỉu bác quái, nhà người khác tức phụ nhi đều xinh xinh đẹp đẹp làm người hận không thể mỗi ngày ôm vào trong ngực, nhưng ngươi đâu? Ngươi nhìn một cái ngươi này Phó Đức Hạnh. Chúng ta Thiệu Đông chính là tưởng thân ngươi kia cũng đến hạ được khẩu A. Này nếu là thân một chút ngươi, kia còn không được ghê tầm chết, ai hú uy. Ta đáng thương nhi tử nha. Ô ô ô ô. Trung quanh một vòng người đều dùng sức nghẹn cười, một đám sắc mặt nghẹn đỏ bừng, như là muốn nghẹn ra nội thương tới dường như. Lâm Lão Thái Thái liền như vậy không biết là cười vẫn là khóc ồn ào. Ở Lâm gia mười mấy năm, hôm nay là Lý Thiến Nhã nhất khuất nhục một ngày, trên lầu thanh âm. Còn có Lao Thái Thái nhục mạ thanh không ngừng truyền vào nàng trong thai, mạn thế giới ầm ĩ, chẳng được bao lâu, Lý Thiến Nhã thế nhưng ra một đầu hãn, nàng gắt gao cắn răng, môi trở nên trắng, trước kia nàng không phải không bị Lao Thái Thái mang quá, từ trước Lý Thiến Nhã trong lòng tuy rằng tức giận nhưng lại chưa từng giác như vậy khuất nhục quá, có lẽ là từ trước nàng nhất để ý Phú Thái Thái sinh, hoặc không có đã chịu uy hiếp, nàng không có để ý mà hôm nay. Nàng bị Lao Thái Thái khấu hảo chút thiên sinh hoạt phí, ở thần hy chỗ đó mất lợi, trở về lại đụng tới chính mình trượng phu ở làm loại chuyện này, hiện tại lại bị Lao Thái Thái như vậy ngang ngược vô lý trắng trợn táo bạo vũ nhục, nàng trong lòng trào ra một cổ xưa nay chưa từng có khuất nhục cảm. Lý Thiến Nhã gắt gao cắn môi, móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay, trong mắt thậm chí còn có thủy quang, trước kia Lý Thiến Nhã, vô luận bị Lao Thái Thái mắng thành cái dạng gì. Nàng đều chưa bao giờ từng có muốn khóc cảm giác. Nhìn đến như vậy Lý Thiến Nhã, Lâm Lão Thái Thái nhướng mày, bất quá nàng cũng không để bụng, ở Lão Thái Thái trong mắt, nhị phong người đều là nàng ngoạn vật. Mặc dù Lý Thiến Nhã hiện tại có thần hy như vậy lợi hại một cái nữ nhi Lão Thái Thái cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Lý Thiến Nhã để vào mắt, đối Lý Thiến Nhã coi khinh, đã thành một loại thói quen. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiệu Đông xong xuôi xong việc từ trên lầu xuống dưới. Lão Thái Thái nhìn đến Lâm Thiệu Đông đôi mắt đầu tiên là tràn đầy trào phúng, theo sau lại thay một bộ từ ái bộ dáng. Ai u? Nhi tử, ngươi ở nhà a? Lâm Thiệu Đông nhìn đến Lâm Lão Thái Thái, kêu lên, mẹ, ngươi tới rồi. Mẹ ăn cơm chiều không? Ta đều đói bụng. Lâm Thiệu Đông tâm tư không ở sự nghiệp thượng, có đại phòng người dưỡng hắn, hắn cũng mừng rỡ này thành, cho nên, Lâm Thiệu Đông đối Lâm Lão Thái Thái thái độ vẫn là không tồi. Mà Lao Thái Thái đâu? Lại là thuần túy đem bọn họ đương ngoạn vật, này quan hệ tự nhiên cũng liền không tồi. Bình thường, Lao Thái Thái yêu nhất làm sự là tìm Lý Thiến Nhã phiền toái. Điểm này nhi, Lâm Thiệu Đông chưa bao giờ để ở trong lòng quá, dù sao lại không liên quan chuyện của hắn. Lâm Lão Thái Thái ý cười thật sâu, nhìn mắt trên lầu, đói bụng a? Ta cũng không ăn đâu. Vừa lúc ở nơi này cùng các ngươi cùng nhau ăn chút nhi. Lao Thái Thái quay đầu. Cười phân phó, còn không mau đi chuẩn bị chút phong phú bữa tối. Nàng là biết nhị phòng hiện tại còn không có làm cơm chiều, bởi vì đều là nàng cố ý hạ mệnh lệnh. Những cái đó người hầu nghe vậy, lập tức có nhân tâm lanh thần sẽ đi người hầu trong phòng đem nhị phòng những cái đó phụ trách phòng bếp người cấp tìm ra nấu cơm. Lâm Lão Thái Thái ở một bên cùng Lâm Thiệu Đông nói chuyện phiếm, đều là chút quan tâm Lâm Thiệu Đông nói. Chỉ chốc lát sau, trên lầu kia mỹ nữ xuống dưới, mỹ nữ ăn mặc một thân màu đỏ vai rộng đai đeo váy ngắn, kia cổ cùng trên đùi dấu vết tương đương rõ ràng, Lão Thái Thái ánh mắt sáng lên, ai hú y. Đây là ai ra cô nương, lớn lên thật là thủy linh, nhi tử A. Đây là ngươi giao tân bằng hữu. Phụt. Chung quanh người hầu có không nhịn xuống, cười lên tiếng. Lão Thái Thái thật là quá sẽ lăn lộn Lý Thiến Nhã. Này tiếng cười Lão Thái Thái cũng nghe thấy, nhưng nàng không thèm để ý, người khác liền càng không có để ý. Lâm Lão Thái Thái đem nữ nhân kia từ đầu đến chân đều khen một lần, còn muốn nàng có rảnh thường xuyên tới chơi, lại tiếp đón phòng bếp nhiều làm chút đồ ăn cho nàng bổ thân mình, không khí thật là hòa hợp. Lý Thiến Nhã vẫn luôn đứng ở một bên nghe. Đồ ăn làm tốt sau. Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư tỷ muội cũng bị kêu xuống dưới ăn cơm, Lý Thiến Nhã cũng ở ngồi, Lâm Lão Thái Thái nhiệt tình cấp kia mỹ nữ gắp đồ ăn, Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư sự không liên quan mình, Lý Thiến Nhã cứng đờ ngồi. Rốt cuộc một bữa cơm ăn xong, Lâm Lão Thái Thái mang theo Lâm Tử Thông huyết rời đi, Lão Thái Thái lúc gần đi đem Lâm Vi Vi cũng mang theo đi, nói là nàng đại bá tìm nàng, Lâm Vi Vi sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phải do nàng chỉ có thể đi theo. Lâm Lão Thái Thái đi rồi, Lâm Thiệu Cường ôm mỹ nhân lên lầu, căn bản là đương Lý Thiến Nhã không tồn tại. Trống rỗng phòng khách, kim bích huy hoàng, đám người hầu thu thập hảo lúc sau cũng đều đi xuống, chỉ trừ Lý Thiến Nhã một người, chỉ chốc lát sau, trên lầu lại loáng thoáng truyền đến kia lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, Lý Thiến Nhã rốt cuộc ức chế không được, một giọt nước mắt chảy xuống, xoay người chạy đi ra ngoài. Lúc này bóng đêm đã thâm, trên đường đã không có gì người đi đường. Trống rỗng đường cái, đèn đường mờ nhạt, một cổ tịch liêu tang thương cảm nảy lên trong lòng. Lý Thiến Nhã lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này có chút rét lạnh là trên người da thảo áo khoác cũng ngăn cản không được. Nàng bọc bọc quần áo, lang thang không có mục tiêu ở trên đường đi tới. Đi tới đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu. Đống nhiên Lý Thiến Nhã bên người vây đi lên một đám lưu manh. Đám lưu manh trên người quần áo rách tung tóe, cả người đều dơ hề hề. Nhìn Lý Thiến Nhã ánh mắt một đám đều như lang tựa hổ, Lý Thiến Nhã sợ hãi cực kỳ, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi, ta chính là thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia nhị phu nhân, các ngươi nhưng đắc tội không nổi, nhanh lên tránh ra. Đám lưu manh như là không nghe thấy, một chút hướng Lý Thiến Nhã tới gần, Lý Thiến Nhã dây rủa suy nghĩ lao ra đi, lại bị đám lưu manh cấp kéo lại, đám lưu manh ở trên người nàng tả sờ sờ hữu sờ sờ. Phát hiện trên người nàng không có gì trang sức, kia kiện da thảo nhưng thật ra rất đáng giá, liền đem nàng da thảo cấp lột xuống dưới, Lý Thiến Nhã dọa thét chói tai, kêu gọi cứu mạng a! Nhưng lúc này trên đường một cái người đi đường cũng không có, tự nhiên cũng liền không ai quản nàng. Lưu manh tìm một hồi, phát hiện Lý Thiến Nhã bao da trừ bỏ một chút tiền mặt cũng không có gì đáng giá đồ vật, trên người nàng cũng liền kia kiện da thảo áo khoác cùng cái kia bao da giá trị chút tiền. Đám lưu manh đem này hai kiện đồ vật đều cầm đi, trong đó một cái lưu manh nhìn Lý Thiến Nhã còn phun ra khẩu nước miếng, khinh thường nói, cứu mạng, cứu cái gì mệnh. Đều tuổi này, ngươi cho rằng ra còn sẽ đem ngươi thế nào a? Liên ngươi này phúc tôn dung, đừng ghê tởm. Lưu manh tiến lên đi đạp Lý Thiến Nhã một chân, còn Lâm gia nhị phu nhân đâu. Trên người một chút đáng giá đồ vật đều không có, lừa ai đâu. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Muốn làm phú thái thái tưởng điên rồi đi. Kia lưu manh tiếp đón một tiếng, các huynh đệ, đi. Một đám lưu manh cười ha hả đi rồi. Lý Thiến Nhã ngã vào một bên trên đường thất thanh khóc giống, khóc trong chốc lát, Lý Thiến Nhã bỏ dậy, điên cuồng hướng một phương hướng chạy tới. Nàng chạy tới một chỗ bình thường dân trạch chỗ, một cái 30 xuất đầu nam nhân cho nàng mở cửa, cửa vừa mở ra, Lý Thiến Nhã liền bổ nhào vào người nọ trong lòng ngực khóc lớn lên. Nam nhân ôm Lý Thiến Nhã nhẹ giọng an ủi, trong mắt lại toàn là trào phúng. Nam nhân đem Lý Thiến Nhã ôm vào phòng, trực tiếp vào phòng ngủ ôn tồn lên. Trước kia Lý Thiến Nhã là không muốn, nàng tuy rằng nhận thức người nam nhân này lại chưa từng để ở trong lòng, là người nam nhân này vẫn luôn đi theo nàng phía sau đuổi theo nàng. Nàng để ý chính là phú quý sinh hoạt, đối với nam nhân, nàng chưa từng để ý quá. Huống chi, Lý Thiến Nhã tự nhận là Lâm gia nhị phu nhân. Là xã hội thượng lưu có tu dưỡng người, nàng cũng khinh thường với làm những việc này. Nhưng hôm nay Lý Thiến Nhã không giống nhau, nàng hôm nay chịu đả kích quá lớn, cho nên lúc này đối mặt nam nhân chủ động, Lý Thiến Nhã không có phản kháng. Hai người ôn tồn trong chốc lát, Lý Thiến Nhã đã ngủ. Nửa đêm, Lý Thiến Nhã tỉnh lại, nhìn đến nam nhân ở một bên hút thuốc, Lý Thiến Nhã hỏi, ngươi làm sao vậy? Nam nhân nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái, lại quay đầu tiếp tục hút thuốc, thanh âm mang theo phiền muộn, không có việc gì, đã khuya, ngươi ngủ đi. Nam nhân bộ dáng một chút cũng không giống không có việc gì bộ dáng, Lý Thiến Nhã có chút vội la lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói à? Chúng ta đã. Nam nhân buồn bã nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là ở Lâm gia bị ủy khuất đi. Là ta vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Lý Thiến Nhã ngẩn ra, không nghĩ tới nam nhân tưởng chính là cái này, nếu là lấy trước, Lý Thiến Nhã khẳng định sẽ đối như vậy vô dụng nam nhân khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại sao? Nàng lòng tự trọng đã chịu đả kích, cho nên, Lý Thiến Nhã mở miệng nói, không trách ngươi, ta đã thói quen. Lý Thiến Nhã cúi đầu, không có nhìn đến nam nhân trong mắt hài hước ánh mắt, gần nhất ta sinh ý có chút kinh tế đình trệ, bồi một ít tiền, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Đến lúc đó liền đem ngươi kế đó, ngươi liền không cần lại đi theo Lâm Thiệu Đông chịu khổ. Lý Thiến Nhã ngẩn ra, đúng vậy. Lâm Thiệu Đông chính là cái phế vật, đi theo hắn tuy rằng nàng là Lâm gia nhị phu nhân, nhưng lại là vĩnh viễn cũng không có suất đầu ngày. Lâm gia hết thảy đều nắm ở đại phòng trong tay, nàng tuy rằng cũng phong cảnh, nhưng chung quy là có chút hạn chế. Nếu là hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay kia đã có thể không giống nhau. Nàng có phải hay không cũng nên cho chính mình tìm một cái đường lui. Lý Thiến Nhã quan sát kỹ lưỡng trước mắt nam nhân, người nam nhân này mới 34 tuổi, năng lực cũng không tồi, chẳng qua là không có Lâm gia như vậy bối cảnh mà thôi, mấu chốt là hắn để ý chính mình à. Nàng có phải hay không nên giúp hắn, tương lai nếu là nàng rời đi Lâm gia, chính mình cũng hảo có cái nơi đi, nàng nếu là giúp người nam nhân này trưởng thành lên, hắn lại như vậy để ý chính mình. Tương lai nàng nhất định sẽ có ngày lành quá. Ta có thể giúp người gấp cái gì sao? Lý Thiến Nhã hỏi. Nam nhân nhìn ánh mắt của nàng thâm tình chân thành. Ngươi đừng nhọc lòng, ta sẽ nghĩ cách trù tiền. Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình đừng làm ta lo lắng thì tốt rồi. Mau ngủ đi. Lý Thiến Nhã yên tâm. Xem ra người nam nhân này là thật sự để ý chính mình. Không có xem nàng một mở miệng liền cùng nàng đòi tiền. Lý Thiến Nhã an tâm ngủ. Trong lòng lại ở tính toán như thế nào giúp hắn. Nam nhân khỏe miệng một câu, tràn đầy châm trọc. Lại nói bị Lâm Lão Thái Thái mang đi Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi tới rồi Lâm ra đại phòng sau, Lão Thái Thái trực tiếp đem nàng giao cho mấy cái chuyên viên trang điểm. Mấy cái chuyên viên trang điểm đem Lâm Vi Vi cẩn thận trang điểm một phen. Lâm Vi Vi sắc mặt khó coi, nỗ lực nghẹn trong lòng khuất nhục. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vi Vi trang điểm hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm. Như cũng là một đầu đại tóc ăn, chẳng qua hóa tinh xảo trăng dùng, một thân màu đen thấp ngực bó sát người bao ngông váy ngắn, eo trước còn có làn váy một bên lộ ra một mảnh màu đỏ rực vải dệt, hai loại cực hạn nhan sắc phối hợp đến cùng nhau, có loại thần bí dụ hoặc cảm. Lâm Vi Vi làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn, này một bộ quần áo mặc vào, sắc thật xinh đẹp. Lâm Thiệu Mạnh hơn tới, nhìn đến trang điểm đổi mới hoàn toàn Lâm Vi Vi, vừa lòng gật gật đầu, hắn liền biết. Nhị phòng hai cái nha đầu thật xinh đẹp, nếu không phải có điểm này nhi tác dụng, hắn mới sẽ không đem các nàng dưỡng như vậy ngăn nắp đâu. Lâm Thiệu Cường nói, đi thôi. Lâm Vi Vi còn muốn làm cuối cùng tranh thủ, đại bá. Lâm Thiệu Cường quay đầu lại, hắn tự nhiên cũng thấy được Lâm Vi Vi trong mắt không tình nguyện, Lâm Thiệu Cường cũng không tức giận, bởi vì tình không tình nguyện quyền quyết định đều không ở Lâm Vi Vi trong tay, Lâm Vi Vi có cái dạng nào tâm tư. Lâm Thiệu Cường kỳ thật đã sớm biết, chẳng qua hắn lười đến quản mà thôi, dù sao chỉ cần hắn không đồng ý, nàng cùng Tạ gia kia hài tử căn bản là không có khả năng. Kỳ thật tương đối với Lâm Tư Tư, Lâm Thiệu Cường bức càng thích Lâm Vi Vi một ít, có tiểu tâm tư thuyết minh nàng là cái minh bạch người, đủ thông minh, hắn thích người thông minh có điều cố kỵ, sẽ cân nhắc, hảo khống chế. Lâm Thiệu Cường đêm nay tâm tình không tồi. Nhìn đến như vậy mỹ mạo động lòng người Lâm Vi Vi hắn càng có tự tin, thế nhưng cười cùng Lâm Vi Vi nói, yên tâm, đại bá sẽ không đem ngươi hướng hố lửa đẩy, viên tổng nếu có thể coi trọng ngươi, kia chính là ngươi thiên đại phúc khí, ngươi cũng không nên đem viên luôn muốn tượng thành một cái lao nam nhân, Viên Tổng mới 20 mấy tuổi, hắn là Hạ Vạt Đại học Kinh tế học tiến sĩ, nước Mỹ quốc tịch, hiện giờ về nước gây dựng sự nghiệp, trong tay. Tài sản cao không thể tưởng tượng, liền đại bá hiện tại cũng chưa có thể thăm dò rõ ràng hắn đế, đây chính là vị phi thường tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhân vật, hơn nữa hắn bận về việc sự nghiệp, không có thành gia càng không có bạn gái, ngoại hình cũng phi thường xuất chúng, ngươi nếu có thể bắt lấy hắn, chẳng những đối Lâm gia công lao cực đại, chính ngươi cũng sẽ hưởng cả đời phúc, giúp được Lâm gia, đại bá sẽ hảo hảo cảm kích ngươi. Lâm Thiệu Cường gần nhất bị Triệu Khang Quốc cấp phiền không nhẹ, Triệu Khang Quốc như vậy không muốn sống, nhưng hắn lại không được, còn hảo Gia Hưng tập đoàn không chỉ là đồ cổ hành, Gia Hưng đồ cổ kỳ thật liền Gia Hưng tập đoàn chủ thể đều không tính là, cho nên, đồ cổ hành bên này bồi tiền, hắn liền từ nơi khác kiếm tới, hắn thật vất vả cùng Viên Tổng đáp thượng tuyến, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Người nọ ở nước ngoài cũng rất có nhân mạch, phỏng chừng phải làm xuất khẩu sinh ý, cho nên cùng hắn hợp tác, sẽ không sai. Tìm được rồi như vậy một cái cường thế hợp tác đồng bọn, Lâm Thiệu Cường tâm tình thực hảo, cho nên hắn đối Lâm Vi Vi nói còn đều là thật sự, nhưng Lâm Vi Vi lại vô tâm tư nghe này đó, nàng này nằm ở thanh thị xã hội thượng lưu lăn lộn lâu như vậy, cái nào có bản lĩnh lao tổng không đều là một phen tuổi, hai to mặt lớn. Tuổi trẻ hoặc là một ít gia tộc nhị đại hoặc là chính là một ít mới vừa khởi bước, có thể làm hắn đại bá như vậy coi trọng người phân lượng khẳng định sẽ không nhẹ, người như vậy có thể tuổi trẻ đến chỗ nào đi. Chuyện này phía trước Lâm Thiệu Cường liền cùng nàng lộ ra quá, nàng không đồng ý, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết, đáng tiếc, kéo một đoạn thời gian vẫn là không có thể tránh được đi. Lâm Vi Vi cũng nhìn ra tới Lâm Thiệu Cường không có khả năng thay đổi chủ ý, nàng không có biện pháp. Chỉ có thể cố nén phẫn hận cùng Lâm Thiệu Cường rời đi. Ngày này thực mau qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Thần Hy vừa mở mắt, liền nhìn đến bên người nam nhân lẳng lặng ngủ nhan. Trải qua một đêm, Hà Thanh Dập sắc mặt tuy như cũ tái nhợt, nhưng lại so với phía trước muốn hảo một ít. Thần Hy nhìn sư huynh tái nhợt sắc mặt, trong lòng có chút khổ sở, nàng còn chưa bao giờ gặp qua sư huynh như vậy suy yếu bộ dáng. Hắn công tác nguy hiểm thật mạnh, ở nàng không biết một ít thời điểm. Hắn có phải hay không cũng từng như vậy suy yếu quá. Lại nghĩ tới lần trước quốc khánh sau sư huynh chấp hành xong nhiệm vụ trở về, ngực kia nói giữ tận miệng vết thương, Thần Hy trong lòng ức chế không được đau lòng. Tuy rằng trong bất chi bất giác người nam nhân này liền như vậy ngủ thượng nặng giường, nhưng Thần Hy lại chưa từng có vừa mở mắt liền nhìn đến hắn trải qua. Trước kia sư huynh, mặc dù đầu một ngày buổi tối trở về đã khuya, ngày hôm sau buổi sáng nhiều nhất cũng chỉ sẽ ngủ nhiều một lát. Hắn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lên cho nàng làm bữa sáng, nàng rời giường sau hắn bữa sáng cũng làm không sai biệt lắm, nàng vừa lúc có thể ăn. Mà hôm nay, sắc trời đã đại lượng, Thần Hy nhìn hạ thời gian, đã 9 giờ nhiều, sư huynh lại là không có nửa phần tỉnh lại dấu hiệu, hắn là thật sự mệt muốn chết rồi đi. Thần Hy lại lần nữa cấp Hà Thanh Dập bắt mạch, phát hiện nàng tối hôm qua cấp sư huynh ăn kia viên thuốc viên căn bản là không khởi bao lớn tác dụng, Thần Hy nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Tác dụng không đến mức như vậy tiểu mới đúng vậy. Hà Thanh Dập thân thể như cũ thực suy yếu, Thần Hy trong lòng minh bạch, sư huynh nhất định là bị thực trọng nội thương, chẳng qua hắn là ở gạt nàng thôi. Hắn như vậy suy yếu tình huống tuyệt không phải đơn giản mất máu quá nhiều tạo thành, nhưng bằng Thần Hy y y thuật, thế nhưng cũng tra không ra cái nguyên cớ tới. Duy nhất có thể khẳng định chính là, này thương xác thật với tánh mạng không ngại, chỉ cần dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Tối hôm qua Hà Thanh Dập liền nói hắn hai ngày này không trở về quân khu, liền ở nhà tu dưỡng. Thần Hy lấy ra một viên thuốc viên đưa đến Hà Thanh Dập trong miệng, thuốc viên vào miệng là tan, Hà Thanh Dập giật giật, như cũ không tỉnh. Thần Hy trong lòng có chút lên men, nếu là ngày thường sư huynh, cho dù là bởi vì ở bên người nàng mà đối nàng thả lỏng cảnh giác, nàng cho hắn ăn cái gì hắn cũng nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng hôm nay hắn lại không có gì đại phản ứng. Lúc này hắn đã không xem như ở ngủ rồi, hắn là ở hôn hôn trầm trầm ngủ. Thần Hy đứng dậy, làm Hà Thanh Dập hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Hy tẩy tố xong sau cầm lấy Hà Thanh Dập tối hôm qua thay cho quần áo chuẩn bị đi xuống lầu rửa sạch. Lúc này mới phát hiện nam nhân quần áo có vài chỗ đều tổn hại, nàng tối hôm qua vẫn luôn lo lắng thân thể hắn. Thật đúng là không phát hiện hắn quần áo đều bị hư hao như vậy. Hai người ở chỗ này cũng ở không ngắn thời gian. Hà Thanh Dập thường xuyên sẽ gọi người tới cấp nàng đưa rất nhiều quần áo, hiện tại tủ quần áo tắc đều là nàng quần áo, nhưng trong ấn tượng Hà Thanh Dập giống như chỉ làm người cho hắn tặng một lần, Thần Hy mở ra Hà Thanh dập tủ quần áo, bên trong chỉ còn lại có mấy bộ quần áo, trong đó hai kiện vẫn là tây trang. Sư huynh rất ít xuyên tây trang, chỉ có lần trước buổi nàng cùng nhau tham dự tiệc từ thiện buổi tối khi xuyên qua một lần, này quần áo là vì một ít lâm thời yêu cầu mà chuẩn bị. Thần Hy quay đầu nhìn về phía trên giường nam nhân, hắn thường xuyên muốn ra ngoài làm việc, mặc quần áo thực phí, có chút quần áo chỉ xuyên một lần liền phá không thành bộ dáng. Nếu nàng không nói, hắn phỏng chừng là phải đợi quần áo đều dùng xong rồi mới có thể nhớ tới thêm nữa một ít đi. Đem nàng sinh hoạt chiếu cô tinh tế vô cùng, mà chính hắn lại chưa từng để ý quá. Thần Hy vừa mới cho hắn ăn dược, y lý thân thể hắn chẳng uống, phỏng chừng muốn ngủ tới khi buổi chiều mới có thể tỉnh. Thần Hy thu thập một chút ra cửa, chuẩn bị đi cho hắn mua chút quần áo trở về, nàng mua quần áo, hắn hẳn là sẽ rất vui lòng xuyên. Thần Hy mới vừa đi tới cửa, liền nhận được thanh bang điện thoại. Đời trước Thần Hy không biết Đông Phương Minh rốt cuộc là như thế nào thu thập Lý Thiến Nhã, kiếp trước ở đi Hồng Kông phía trước, Thần Hy đối Lý Thiến Nhã biết đến cũng không nhiều, này một đời nàng chuẩn bị chính mình động thủ, như vậy tự nhiên liền phải đối Lý Thiến Nhã hiện trạng nhiều một ít hiểu biết. Cho nên ở ngày hôm qua cùng Lý Thiến Nhã nói chuyện trở về trên đường, Thần Hy liền cấp thanh bang đi một chiếc điện thoại. Thỉnh bọn họ hỗ trợ phái người nhìn chằm chằm Lý Thiến Nhã, có tin tức tùy thời hướng nàng hội báo. Thần Hy nghe xong treo điện thoại, tay gắt gao mà nắm chặt điện thoại, như vậy Lý Thiến Nhã, như vậy ngu xuẩn vô tri rồi lại cố tình thích tự cho là đúng Lý Thiến Nhã, nàng như thế nào có thể làm ông ngoại nhìn thấy nàng. Thần Hy nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, hướng phụ cận thương trường mà đi. Hà Thanh Dập ở quân khu xuyên đều là quân trang, nhưng hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi xuyên lại đều là thường phục. Thần Hy cho hắn mua một ít rất thực dụng quần áo, hơn nữa đều là thuần màu đen, nhưng nghĩ đến sư huynh quần áo giống như đều là màu đen, Thần Hy liền lại cho hắn chọn mấy bộ đơn giản thoải mái quần áo ở nhà, nhan sắc lấy mễ bạch cùng màu xám là chủ, như vậy nhiều vô số mua tới, ước chừng có bộ, nếu là có thể, Thần Hy còn tưởng nhiều mua chút, chính là mua nhiều nàng một. Người cũng không hảo lấy, liền từ bỏ, về sau có rảnh, liền thường xuyên ra tới cho hắn mua một ít hảo. Thần Hy xách theo đồ vật chuẩn bị trở về, nhìn đến phía trước ba người, lại là dừng bước chân. Đối diện đứng ba người, Lý Thiến Nhã, Lâm Vi Vi, Lâm Tư Tư. Ba người chung, Lâm Vi Vi nhìn Thần Hy ánh mắt nhất bình tĩnh, Lâm Tư Tư nhìn Thần Hy quả thực hâm mộ sắc mặt nhăn nhó. Thần Hy hôm nay trên người mặc một cái màu đỏ liền thân bao mông váy, eo chỗ buộc chặt, eo hai sườn hơi hơi xóa tung, phát họa ra đường cong dáng người, trên chân xuyên một đôi màu đen cao ống giày da, đầu gối lộ ra trên đùi có thể nhìn ra xuyên một đôi màu đen vong vớ, bên ngoài mặc một cái màu xám trắng da thảo áo khoác. Thần Hy thân cao chân dài, khí chất cao nhã, này một bộ quần áo mặc ở trên người nàng tận hiện cao quý, tuy rằng Thần Hy chỉ có 15 tuổi. Nhưng trên người nàng khí chất lại là có thể áp trụ này thân quần áo, làm nàng thiếu một phần non nớt, nhiều một phần đại khí. Nay một bộ quần áo tinh xảo cao cấp, người sáng suốt là có thể nhìn ra tới người bình thường tuyệt đối xuyên không dậy nổi, cho dù Lâm Tư Tư bình thường tiêu tiền rất hào phóng, nhưng nàng rốt cuộc là cái muốn dựa trong nhà cấp tiền tiêu vặt học sinh, nàng không có khả năng giống Thần Hy như vậy chính mình kiếm tiền hoa tự do. Huống chi, này đó quần áo thật đúng là không phải Thần Hy đi mua. Hiện giờ đã rơi vào mùa đông, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, Thần Hy vẫn luôn vội vàng, cũng chưa kịp đi mua cái gì quần áo, nàng quần áo đều là ở cổ điển biệt thự cùng Hà Thanh Dập cùng nhau trụ hạ sau, Hà Thanh Dập làm người chuyên môn đưa tới. Ở Hà Thanh Dập trong ý thức, Thần Hy từ nhỏ sinh hoạt liền rất tinh xảo, nàng là bị người nhà còn có hắn phụng ở lòng bàn tay lớn lên, nữ hài tử chính là muốn kiều dưỡng, hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền. Không hoa ở Thần Hy trên người hắn thật đúng là không có gì tiêu tiền mà. Lâm Tư Tư nhìn Thần Hy này một thân trang phẫn, quả thực hâm mộ đôi mắt đau, không ngừng nói cho chính mình này đó đều là Thần Hy dùng những cái đó không chính đáng thủ đoạn được đến, nàng là hâm mộ thêm khinh thường. Lâm Tư Tư nghĩ như thế nào, Thần Hy căn bản sẽ không để ý, nàng ánh mắt dừng ở Lý Thiến Nhã trên người, đương nhìn đến Lý Thiến Nhã biểu tình không hề là trước đây như vậy mù quăng kiêu ngạo mà là như là tìm được rồi mục tiêu phấn đấu dường như kiên định, Thần Hy nhớ tới ra cửa khi nhận được cái kia điện thoại, ánh mắt trầm trầm. Không hề xem các nàng, Thần Hy nhấc chân liền đi. Đứng lại Lâm Tư Tư quát. Thần Hy đương không nghe thấy, bước chân một chút không đỉnh. Lâm Tư Tư đuổi theo Thần Hy, ở nàng trước người ngăn cản nàng. ta kêu ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao? Như thế nào? Hiện tại cánh lạnh, nhìn ngươi này thân quần áo, nhìn ngươi trong tay mấy thứ này, đều thực đáng giá đi. Này ba người giàu có người chính là không giống nhau a. Thần Hy nhìn trước mắt Lâm Tư Tư, khoe miệng nhẹ cong, cười lạnh một tiếng, sau đó phủi tay liền cho nàng một bạt thai. Bang! Này một bạt thai đánh thực vang dội, người chung quanh đều hướng bên này xem ra. Lâm Tư Tư không nghĩ tới Thần Hy sẽ ở trước công chúng cái gì cũng chưa nói, vừa lên tới liền cho nàng một bạt thai, trong lúc nhất thời có chút ngốc. Thần Hy cười lạnh nhìn nàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đến giao hơn ta, ta cánh vẫn luôn liền rất ngạnh, nói ngươi kiến thức hạn hẹp ngươi thật đúng là không phải giống nhau kiến thức hạn hẹp, mỗi lần nhìn đến nhân gia xuyên một ít hảo quần áo liền ghen ghét đến sắc mặt nhăn nhó, mệt ngươi còn tự xưng là Lâm gia tiểu thư, này Lâm gia tiểu thư liền này phó đức hạnh. Thật là mất mặt. Thần Hy quay đầu nhìn Lý Thiến Nhã phương hướng liếc mắt một cái, lại đối Lâm Tư Tư nói, cầu người liền phải có cái cầu người bộ dáng, như vậy khoe khoang làm cái gì? Thật đúng là cho rằng ngươi cái này Lâm gia tiểu thư có bao nhiêu ghê gớm a. Ngươi nói đứng lại ta liền phải đứng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm gia thực như sao? Bổn tiểu thư còn không có chính thức ra tay, này liền chống đỡ không được. Thần Hy đi qua đi nhéo Lâm Tư Tư cằm khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Lâm Tư Tư vóc dáng không cao, tuy rằng xuyên giày cao gót, nhưng Thần Hy trên chân giày cũng là cao cùng, bởi vậy. Lâm Tư Tư là hoàn toàn ngưỡng đầu nhìn về phía Thần Hy, Thần Hy thanh âm thực lãnh, mang theo nồng đậm trào phúng hướng nàng ập vào trước mặt, các ngươi Lâm gia không phải thanh tỉnh nhà giàu số một sao? Không phải thực như bẻ rất cao quý sao? Ở các ngươi trong mắt người thường không phải có thể tùy ý đùa bỡn sao? Như thế nào? Ta chẳng qua là cho các ngươi tìm điểm sự làm nóng người mà thôi, này liền ngồi không yên. Ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư trí nhớ thật sự là thật tốt quá. Đã từng ta chịu những cái đó ủy khuất, ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần từ các ngươi trên người đòi lại tới, bồi thượng một cái triệu thị cổ chơi, ta cũng sẽ hoàn toàn đánh sập các ngươi Lâm gia, làm ngươi Lâm Tư Tư đời này, đều rốt cuộc không dám ngẩng đầu, hừ. Thần Hy vung tay, đem Lâm Tư Tư đẩy lùi lại vài bước mới đứng vững thân, sau đó nhấc chân liền đi. Lâm gia không phải cho rằng nàng là bởi vì khi còn nhỏ sự tình tưởng trả thù sao. Kia nàng liền làm đủ tư thái. Lâm Tư Tư mới vừa bị đánh ngốc trong chốc lát, lại bị Thần Hy trên người khí thế dọa đến, lúc này phản ứng lại đây, thét to, tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi. Tư Tư. Lâm Tư Tư nói còn chưa dứt lời đã bị Lâm Vi Vi đánh gãy, Lâm Vi Vi đuổi theo Thần Hy, đối với Thần Hy ôn hòa nói, Thần Hy, chúng ta đều là tỉ muội, những cái đó sự đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi liền không cần lại so đo. Thần Hy nhướng mày. Này không giống như là Lâm Vi Vi sẽ nói, Lâm Vi Vi có thể so Lâm Tư Tư muốn thông minh nhiều, nàng nếu là thật sự tới khuyên nàng lời nói, liền tuyệt không sẽ nói như vậy ẩn ẩn có chứa châm ngòi nói. Lâm Vi Vi nhìn Thần Hy hảo phóng cười, nàng xác thật không có khuyên Thần Hy ý tứ, nhưng đại bá mệnh lệnh nàng lại không thể không vâng theo, cho nên chỉ có thể tới làm bộ dáng. Tối hôm qua nàng đi gặp quá cái kia Viên Tổng, xác thật là một nhân tài. Nếu đại bá nổi lên đem nàng đưa cho Viên Tổng tâm tư, nàng liền vô pháp thay đổi. Nếu như vậy, Thần Hy bên này cùng Lâm gia nháo càng hung. Như vậy đại bá cùng Viên Tổng hợp tác liền càng quan trọng. Như vậy nàng địa vị tự nhiên cũng liền đi theo quan trọng. Chỉ cần nàng có thể đạt được Viên Tổng ưu ái, ổn định hắn cùng Lâm gia quan hệ. Như vậy nàng tự nhiên liền có ngày lành quá. Cái kia Viên Tổng xác thật tuổi trẻ đầy. Hứa hẹn, có thể so giống nhau mao đầu tiểu tử lợi hại nhiều. Đại bá đem nàng đưa cho Viên Tổng, như vậy Viên Tổng đó là nàng duy nhất đường ra, nắm chắc được Viên Tổng mới là quan trọng nhất. Mà Thần Hy bên này, nàng ước gì Thần Hy theo chân bọn họ nhưng kính nào đâu. Thần Hy khỏe miệng nhẹ cong, ánh mắt chung mang theo châm trọc, ta và các ngươi cũng không phải là tỉ muội, đừng cùng ta loạn phản quan hệ, còn có, ta vì cái gì nếu không so đo. Ta cố tình muốn so đo, ngươi thế nào? Lâm Vi Vi ủy khuất cúi đầu. Đôi mắt lại mang theo tinh quang. Tựa hồ là thâm hô một hơi, Lâm Vi Vi ngẩng đầu, đối Lý Thiến Nhã nói, A Di, đây là tưởng đem sự tình giao cho Lý Thiến Nhã tới làm. Lý Thiến Nhã nghe vậy xác thật hướng Thần Hy đi tới, Thần Hy lại không chuẩn bị cùng nàng nói cái gì, nhấc chân liền đi. Lý Thiến Nhã đi theo liền truy một bên còn kêu, đứng lại, Đông Phương Thần Hy, ta làm ngươi đứng lại. Lý Thiến Nhã tưởng cho chính mình tìm một cái đường lui. nàng đến có tiền hướng nam nhân kia trên người đầu tư mới được, nàng cần thiết đến đem Thần Hy hướng hảo, hoàn thành Lâm lão thái thái cấp nhiệm vụ, như vậy nàng mới có tiền tiêu. Lý Thiến Nhã chạy chậm đuổi theo Thần Hy, lôi kéo Thần Hy nói, ta là mẹ ngươi, không phải làm ngươi làm chút chuyện sao. Liền như vậy khó. Ngươi liền như vậy đối đãi ngươi mụ mụ. Thần Hy ghét nhất chính là những lời này, ác lực cười, ta đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ 10 năm trước cái kia tuyết đêm, kia đại tuyết bay tán loạn, đen như mực ban đêm, ta có bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực, một đêm kia hảo lạnh à. Ta hơi kém đã bị đông chết, liền bởi vì kia một lần làm ta đông lạnh hỏng rồi thân thể, ta ước chừng dưỡng 10 năm mới khang phục, này 10 năm ta cũng chưa có thể đi đi học, mỗi ngày muốn uống nhiều ít dược ngươi biết không. Đó là trung dược, thực khổ, ta ở chịu khổ thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Lâm nhị phu nhân, ngươi không biết xấu hổ nói là ta mẹ, ngươi không phải muốn cho ta chết sao? Ta tồn tại không phải ngươi sỉ nhục sao? Ha ha ha! Ta nói cho ngươi, ta trên người chảy ngươi huyết, mới là ta Đông Phương Thần Hy đời này lớn nhất sỉ nhục, Lâm gia không phải dưỡng ngươi sao? Không phải làm ngươi sống thực thoải mái cùng ngăn nắp sao? Ta chính là muốn đánh sập Lâm gia, hoàn toàn hủy hoại Lâm gia, cho các ngươi tất cả mọi người biến thành khất cái, bồi thượng một cái triệu thị cổ chơi tính cái gì, ta còn trẻ thực, tương lai có thể đi kiếm 10 cái 100 cái, mà các ngươi, không có Lâm gia gia hưng tập đoàn, ha ha ha ha. Thần Hy không nói nữa, trực tiếp vung tay, bước nhanh rời đi. Lý Thiến Nhã ăn mặc hận trời cao, bị Thần Hy như vậy vùng, lảo đảo vài bước không có đứng vững, ném tới trên mặt đất, chung quanh đều là người. Lý Thiến Nhã xấu hổ đến cực điểm, chờ nàng bỏ dậy, Thần Hy đã không ảnh. Thần Hy về tới ra, liền đem cấp sư huynh mua kia mấy bộ quần áo ở nhà rửa sạch mất nước, sau đó bắt được thái dương phía dưới bạo phơi, tiếp theo liền bắt đầu làm cơm trưa, chờ nàng đem nấu cơm trưa hảo, thời gian cũng không còn sớm. Thần Hy lên lầu, xem sư huynh như cũ ngủ, nàng trong lòng có chút vắng vẻ, một người nàng cũng không có gì ăn uống, liền ở sư huynh bên người nằm xuống tới. Nhiều năm như vậy, sư huynh vẫn luôn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, đối Thần Hy mà nói, nàng là thực hiểu biết sư huynh, hắn tính cách, yêu thích nàng đều thực hiểu biết, cũng biết người nam nhân này là thiệt tình đối nàng, chính là trên thực tế, đối với sư huynh người này, nàng cũng là biết chi rất ít. Sư huynh nói hắn này 5 năm đều ở nước ngoài vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ, nhưng Thần Hy biết, nhất định không ngừng này đó, hai người ở trên núi cùng nhau sinh hoạt 5 năm. Thần Hy lại chưa từng gặp qua sư phụ giáo viên huynh cái gì, nhưng sư huynh như cũ có một thân khủng bố tu vi, nàng hỏi hắn kia một thân tu vi là chỗ nào tới, hắn nói là trời sinh, hắn một thân tu vi như vậy khủng bố, lại như cũ sẽ chịu như vậy khủng bố thương, kỳ môn trong chốn giang hồ thật sự có như vậy lợi hại người sao. Là hắn chưa nói, vẫn là nàng biết đến quá ít, vì cái gì sư huynh sẽ đối hắn xuất thân như vậy bài xích. Sư huynh thường xuyên sẽ cho nàng một ít phi thường cao đẳng dược liệu, hắn sau lưng hẳn là có không ít gia tộc thế lực, như vậy hà gia hẳn là không thiếu hảo dược liệu mới đúng, nhưng vì cái gì 2 năm trước sư phụ đệ đệ tôn tử bị thương lại phải dùng nàng một viên nhân sâm mới giải quyết, Thần Hy nhớ rõ sư phụ nói qua sư huynh từ nhỏ liền đi theo sư phụ, như vậy Trần gia cùng hà gia quan hệ hẳn là thực hảo mới đúng, kia dược liệu vì cái gì không tìm hà gia muốn. Sư huynh như vậy tuổi trẻ liền giống như nay địa vị, gia tộc của hắn bối cảnh nhất định không yếu, y theo sư phụ cùng sư huynh này nói quan hệ, hà gia nhất định sẽ giúp đỡ Trần gia mới đúng, vì cái gì Trần gia sẽ ở có hà gia tương trợ dưới tình huống như cũ tình cảnh kham ưu đâu. Sư phụ càng là trốn đến Nam Hồ Trấn trên núi 10 mấy năm. Sư huynh đối nàng cảm tình thực nung liệt, hắn quá cô độc quá tịch mịch, kỳ thật sư huynh chiếm hữu dục là rất mạnh, nhưng Thần Hy có thể cảm giác được. Phía trước sư huynh đối nàng vẫn luôn mang theo nào đó áp lực, thẳng đến đêm qua, hắn bị như vậy trọng thương trở về, tâm tình như cũ cực kỳ hảo, còn cùng nàng nói như vậy một đoạn lời nói, giống như kia sợi áp lực đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thần Hy càng muốn đầu óc càng loạn, nàng biết sư huynh có rất nhiều sự cũng chưa cùng nàng nói, hắn đem quá nhiều sự đều ôm tới rồi trên người mình, tưởng cho nàng một cái vô ưu vô lự sinh hoạt, Thần Hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực nhích lại gần. Nàng cảm giác ra tới người nam nhân này ở vì bọn họ tương lai ở nỗ lực, nàng tưởng bồi hắn cùng nhau nỗ lực. Hà Thanh Dập tỉnh lại khi liền nhìn đến ngủ ở chính mình trong lòng ngực thiếu nữ, hắn chậm rãi con ngôi. Thần Hy trong đầu suy nghĩ quá nhiều sự tình, vốn là không ngủ thục, Hà Thanh Dập vừa mới hơi hơi giật mình, nàng liền tỉnh. Sư huynh, ngươi tỉnh, thế nào? Hảo điểm như sao? Thần Hy nói, liền đi cấp Hà Thanh Dập bắt mạch. Hà Thanh Dập nhìn ra được tới lúc này Thần Hy tựa hồ có chút yếu ớt, hắn đem Thần Hy ôm đến trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, làm sao vậy? Ta chẳng qua là chịu điểm nhi huyết mà thôi, dọa đến ngươi. Trong ấn tượng, hắn Thần Hy vẫn luôn lạc quan hướng về phía trước, tự tin nổi bật, hết thể đều ở nắm giữ. Hắn còn không có gặp qua Thần Hy có như vậy tiểu nữ nhi ra yêu ớt bộ dáng, biết Thần Hy là bởi vì hắn, nam nhân trong lòng có một cổ ngọt ngào cảm giác. Cấp Hà Thanh Dập đem mạch, biết thân thể hắn ở chậm rãi khôi phục, Thần Hy cũng liền yên tâm, nàng ghé vào Hà Thanh Dập đầu vai, ta chỉ là không thói quen. Chưa từng gặp qua sư huynh như vậy suy yếu bộ dáng, trong lòng có chút không. Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, hắn Thần Hy có thể nói là ngoài mềm trong cứng, tâm tính kiên định, năng lực chắc tuyệt, nhưng ở trước mặt hắn lại cũng không mất nữ nhi ra mềm mại, hắn rất thích. Ta không có việc gì, đừng lo lắng, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Trừ bỏ mất máu quá nhiều, thân thể có chút suy yếu ngoại, Thần Hy là thật sự kiểm tra không ra Hà Thanh Dập rốt cuộc làm sao vậy, chỉ có thể từ bỏ. Ngủ lâu như vậy, đói bụng đi. Ta đem nấu cơm chưa hảo, lên ăn chút nhi đồ vật, lại uống điểm dược. Nay một chút đều buổi chiều, Hà Thanh Dập xác thật có chút đói bụng, liền đứng dậy xuống giường. Thần Hy nhớ tới bên ngoài phơi những cái đó quần áo, liền nói, ngươi trước tẩy tố, ta đi cho ngươi lấy muốn đổi quần áo. Thần Hy xoay người đi xuống lầu, thấy những cái đó quần áo đều làm, liền dứt khoát toàn bộ thu lên bắt được trên lầu. Hà Thanh Dập nhìn những cái đó đơn giản thoải mái quần áo ở nhà, nhướng mày, ngươi giúp ta mua. Đúng vậy. Sư huynh thử xem hợp không hợp thân. Hà Thanh Dập một đôi thâm thúy như hải đôi mắt bình tĩnh nhìn Thần Hy trong chốc lát, cầm một bộ quần áo thay. Thần Hy nhìn một thân màu xám hưu nhàn trang Hà Thanh Dập, chậm rãi cười nói, sư huynh, tuy rằng ngươi xuyên màu đen thực khốc rất tuấn tú, nhưng ngẫu nhiên xuyên chút cái khác nhan sắc cũng không tồi sao. Chờ ta có rảnh. Lại đi cho ngươi nhiều mua vài món, đi xuống ăn cơm. Hà Thanh Dập vẫn luôn nhìn Thần Hy, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, hắn không nói gì, từ Thần Hy lôi kéo hắn xuống lầu. Ăn cơm, hai người hoa ở trên sofa xem TV. TV khai ở một bên, Thần Hy mãn đầu góc đều nghĩ đến sự tình, Hà Thanh Dập lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. TV thượng tuôn ra một cái tin tức, tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân Tảng Tư sinh con 13 năm. Thần Hy nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Lý Trạch Hàn ra tay. Thần Hy vẫn luôn liền cảm thấy Lý Trạch Hàn trên tay khẳng định có Hạ Quân nhược điểm, không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là như vậy kính bạo tin tức, hiện giờ nhiệm kỳ mới sắp tới, ở cái này mấu chốt thượng, Hạ Quân bị tuân ra như vậy tổn hại hình tượng tin tức, đừng nói lên trước, phỏng chừng hắn bản thân vị trí đều có khả năng khó giữ được, này Lý Trạch Hàn thật đúng là tàn nhẫn, bất quá cũng khó trách, hắn nếu là không điểm thủ đoạn, cũng sẽ không ở Hạ Quân khổ tâm như hoa mười mấy năm dưới. Tình huống như cũ vững vàng đè nặng hắn. Kỳ thật tư sinh tử việc này, ở rất nhiều đại gia tộc cũng không hiếm thấy, có rất nhiều mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rốt cuộc ở Hoa Hạ, trọng nam khinh nữ tư tưởng như cũ tồn tại, rất ít có gia tộc nguyện ý đem toàn bộ gia tộc đều cấp một nữ hài tử làm của hồi môn. Hoa Hạ hương khói truyền thừa tư tưởng thực đùng. Cố tình kế hoạch hóa gia đình lại chỉ cho phép một đôi phu thê sinh một cái hài tử, còn có hiện tại khởi xướng tự do yêu đương, nhưng đại gia tộc còn cái hôn. Nhân lại như cũng là càng nhiều suy xét lợi ích của gia tộc, liên hôn mới là gia tộc quyết sách giả nhất có thể tiếp thu tồn tại. Dưới tình huống như vậy, đại gia tộc phơi ra có tư sinh tử kia quả thực là quá thường thấy, Hạ Quân mưu hoa cả đời, hắn hết thể chẳng lẽ muốn toàn bộ cấp Hạ Vũ Phỉ làm của hồi môn. Hạ Quân giống như không phải là người như vậy. Chuyện này nếu là trong lén lút liền có thể đại nhưng tiểu, nhưng hiện tại tái cái này mấu chốt thượng bị bạo ra tới, Thần Hy cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Lý Trạch Hàn thế nhưng vừa ra tay liền cho Hạ Quân như vậy trọng một cái đả kích, hắn đây là tưởng hoàn toàn đánh sập Hạ Quân. Thần Hy nhớ rõ, sư huynh nói qua sẽ giúp nàng ngăn đón Hạ Quân. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập lệch qua một bên. Đem thiếu nữ đầu tóc quấn quanh nơi tay chỉ gian thưởng thức, thấy Thần Hy vọng lại đây con mắt sáng, giống như người không có việc gì nói, Hạ Vũ Phỉ đối với ngươi động như vậy tâm tư, ta liền không nghĩ tới muốn lưu trữ hắn. Sư huynh ý tứ này là hắn bởi vì một cái Hạ Vũ Phỉ, liền chọn toàn bộ Hạ gia. Kỳ thật Hạ Vũ Phỉ người này, Thần Hy liền không nghĩ tới muốn lưu trữ, nữ nhân này vừa ra tay liền muốn nàng mệnh, nàng hiện tại có thể hoàn hảo không tổn hao gì hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình có bản lĩnh còn có sư huynh làm chỗ dựa, nàng Đông Phương Thần Hy cũng không phải là cái gì thánh mẫu, Giác Hạ Vũ Phỉ không có thể xúc phạm tới nàng liền không nên cùng nàng so đo, chẳng lẽ người thông minh nên tiếp thu một ít ngu ngốc tính kế. Chê cười. Nàng từng là châu Á đệ nhất tập đoàn tài chính đương ra người, sở dĩ có thể ở cái kia không thấy khói thuốc súng trên chiến trường hôn như cá gặp nước, chính là bởi vì nàng thủ đoạn đủ thiết huyết, chắn nàng lộ người, đều bị nàng tiêu diệt. Ở Thần Hy xem ra, mặc kệ là có bản lĩnh địch nhân vẫn là không bản lĩnh địch nhân, kia đều là địch nhân, không chọc đến nàng còn hảo, nếu tới chọc nàng, như vậy địch nhân, chính là dùng để tiêu diệt. Thần Hy cười khanh khách nhìn Hà Thanh Dập, nói như vậy, đối phó Hạ gia là sư huynh ý tứ. Nàng phía trước còn giác đối phó Lâm gia làm Lý gia chiếm tiện nghi, nghĩ muốn hay không từ Lý Trạch Hàn nơi đó thảo điểm chỗ tốt trở về. Nguyên lai sư huynh đã sớm thế nàng đòi lại tới, hắn đây là đem Lý Trạch Hàn đương cu ly sao. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Liên Lý Trạch Hàn đều đến nghe ngươi, nô. Ta hảo sùng bái ngươi Nga. Thần Hy đỉnh hai chỉ mắt lấp lánh làm sùng bái trạng. Hà Thanh Dập hơi kém cười ra tiếng tới, hắn trực tiếp đem Thần Hy ôm lại đây hôn một cái, thần bí hề hề nói, ta còn có rất nhiều bản lĩnh, ngươi có muốn biết hay không? Nhìn nam nhân mang cười trong mắt rõ ràng mang theo một cổ tử tà ác, Thần Hy bản năng giác không tốt, có chút muốn chạy trốn, Hà Thanh Dập lại không có cho nàng cơ hội, trực tiếp ôm chặt nàng hôn đi lên, nam nhân càng hôn càng sâu, càng ngày càng động tình, cuối cùng thế nhưng một bàn tay chạm đến Thần Hy trên đùi da thịt. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân nhi thân mình rõ ràng cứng đờ, nam nhân chôn ở nàng cổ gian cười mị đôi mắt, hắn thể, hắn thật sự không có làm cái gì nha. Chẳng qua là nắm nàng chân mà thôi. Hà Thanh Dập ác thú vị nhéo nàng một chút, Thần Hy lập tức bản năng co rụt lại, sư huynh, ngươi đừng xúc động, ta. Hà Thanh Dập ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy say mê, giọng khàn khàn nói, làm sao vậy? Ngươi sớm muộn gì đều là của ta, ở trước mặt ta, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Ta, ngươi nhìn sư huynh kia phảng phất muốn ăn nàng ánh mắt, nàng chính là sợ hãi. Nhìn Thần Hy như vậy bộ dáng, Hà Thanh Dập rốt cuộc ức chế không được cười lên tiếng, ha ha ha. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi, Thần Hy càng ngày càng giác, sư huynh thật sự trường oai, trước kia sư huynh cỡ nào thuần khiết nha. Nước ngoài quả nhiên không phải cái hảo địa phương, nàng như vậy thuần khiết sư huynh đều bị dạy hư, nàng đến đem hắn bẻ trở về, sư huynh. Thần Hy bộ dáng này, Hà Thanh Dập vừa thấy liền biết nàng muốn nói cái gì, ngoan. Ta vẫn luôn nhớ do ngươi nói câu nói kia, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, ta chỉ đối với ngươi hư, cho nên ta sẽ không thay đổi thành đại chúng tình nhân, như vậy là có thể đã thảo ngươi thích, lại có thể đem ngươi cưới về nhà đúng hay không? Hà Thanh Dập nói xong, tiếp tục lấp kín Thần Hy miệng, không hề cho nàng nói chuyện cơ hội. Thần Hy đầu một ngốc, nàng có loại đào cái hố, đem chính mình chôn cảm giác. Hạ Quân lần này sự thế tới rào rạn, Lý Trạch Hàn ra tay quá tàn nhẫn, cơ hồ đem Hạ Quân cùng nữ nhân kia sự lột cái đế hướng lên trời. Từ Hạ Quân cùng nữ nhân kia nhận thức đến hai người sinh hạ hài tử, lại đến sau lại Hạ Quân như thế nào dàn xếp bọn họ mẫu tử hai. Còn có những năm gần đây Hạ Quân như thế nào cùng bọn họ ở chung quá trình đều bị cho hấp thụ ánh sáng, mấu chốt nhất, liền xét nghiệm ADN đều có, Hạ Quân hết đường chối cãi. Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lâm Thiệu Nhu vẫn luôn cảm thấy chính mình là thanh tỉnh tôn quý nhất phu nhân, nàng trượng phu là tỉnh ủy phó thư ký, hơn nữa thực mau liền phải thăng chính, nàng nhà mẹ đẻ là thanh tỉnh nhà giàu số 1. Thanh tỉnh ai có thể cùng nàng so. Ngay cả hiện tại tỉnh ủy thư ký phu nhân Tiết Nhã Cẩm, kia cũng so nàng kém nhiều, Tiết Nhã Cẩm cũng liền một cái tỉnh ủy thư ký phu nhân danh hiệu ngăn nắp một chút, chính mình bản thân vẫn là cái đê tiện thương nhân, nơi nào giống nàng, không cần công tác, chỉ còn chờ ra hương chia hoa hồng là được, đây mới là chân chính quan thái thái, mà hiện tại đâu. Trượng phu của nàng thế nhưng có nàng đã sớm bên ngoài có nữ nhân, còn liền hài tử đều sinh, nhi tử. Hạ Quân là ngại nàng không có thể cho hắn sinh đứa con trai sao. Vũ Phỉ như vậy ưu tú, nơi nào so ra kém nhi tử. tương lai nhất định có thể giống nàng cấp Lâm gia làm vẻ vang giống nhau cấp Hạ gia làm vẻ vang, Hạ quân. Mà Hạ Vũ Phỉ, nàng lại như thế nào cũng không tiếp thu được chính mình có cái đệ đệ sự thật, nàng mới là Hạ gia tôn quý nhất hài tử, nàng mới là Hạ gia lấy làm tự hào hài tử, nàng là thanh tỉnh công chúa, vì cái gì ba ba muốn dưỡng cái tư sinh tử? Vì cái gì? Vì cái gì? Một cái đê tiện tư sinh tử, như thế nào xứng cùng nàng Hạ Vũ Phỉ giống nhau có được Hạ gia huyết mạch? Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ cùng Hạ Quân nháo túi bụi, cảm thấy chính mình mãn thế giới bị khuất, Hạ Quân thực xin lỗi các nàng, Hạ Quân bị này hai nữ nhân nháo sức đầu mẹ chán, bên ngoài sự tình hắn đều mau vội điên rồi, này hai cái không bất lo nữ nhân thế nhưng còn cùng hắn nháo này đó có không, lúc này là nháo thời điểm sao? Hạ gia không có, các ngươi hai cái tính cái dám. Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ bị Hạ Quân như vậy thái độ sợ ngây người, càng thêm cảm thấy bị khuất, Hạ Quân chịu không nổi trong nhà ầm ĩ, hảo chút thiên không có về nhà, chuyên tâm bên ngoài xử lý chuyện này, hắn phải nhanh một chút vãn hồi hình tượng mới được, bằng không liền trước mắt chức vị đều có khả năng giữ không nổi. Hạ Quân không về nhà, Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ tìm không thấy người, cho rằng Hạ Quân đi nữ nhân kia cùng tư sinh tử nơi đó, vì thế tới cửa đi náo loạn. Lý Trạch Hàn đã sớm phái người nhìn chằm chằm Hạ gia, phát hiện Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ muốn làm gì sau, lập tức có người thông chi phóng viên, sau lại Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ đối kia đối mẫu tử chức trách, chửi rủa, còn làm cho bọn họ đem Hạ Quân giao ra đây từ từ sự tình toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Hạ Quân biết sau, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, cái này mấu chốt thượng hắn sẽ đi kia mẫu tử nơi đó sao? Này hai cái ngu xuẩn, gia môn bất hạnh a. Thần Hy nhìn đến Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ kia tin tức khi, một ngụm thủy trực tiếp phun tới, này mẹ con hai, thật không phải giống nhau có tài. Thần Hy nháy mắt cảm thấy nàng lúc ấy không có lập tức giải quyết Hạ Vũ Phỉ là kiện phi thường chính xác sự tình, bằng không còn nhìn không tới như vậy một hồi tuồng. Hạ Quân về nhà đem Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ hung hăng đánh một đốn, đem các nàng nhốt ở trong nhà, không cho các nàng đi ra ngoài. Hạ Quân đi rồi rất nhiều quan hệ, nhưng lúc này hắn mới phát hiện hắn đã từng nhất lấy làm tự hào nhân mạch thế nhưng có thật nhiều đều đi không thông, là thật sự tưởng đảo mọi người đẩy vẫn là những người đó căn bản là không phải người của hắn. Hạ Quân không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể nữ nhân kia ra tới đem trách nhiệm toàn bộ ôm đến trên người mình, dùng như vậy tái nhợt vô lực giải thích qua lại ứng đại chúng. Đáng tiếc Hạ Quân bên này mới vừa làm ra đáp lại, còn không có tới kịp ở trong xã hội hình thành cái gì hiệu quả, bên kia lại phơi ra một cái về Hạ Quân tin tức, tham ô công khoản, lấy quyền mưu tư. Tất cả mọi người biết, Gia Hưng tập đoàn chủ thể kỳ thật là Gia Hưng Điền Sản, Gia Hưng Điền Sản mới là thanh tỉnh điền sản giới long đầu, nó sở dĩ mấy năm nay phát triển nhanh như vậy, chính là bởi vì sau lưng có Hạ Quân làm hậu trường. Điền sản công ty kỳ thật cũng không gần là chính mình xây nhà sau đó bán phòng ở, thậm chí có đôi khi, này đó chỉ là rất ít một bộ phận, điền sản công ty còn đề cập đến một ít công cộng cơ sở phương tiện xây dựng, thành thị quy hoạch cùng vật liệu xây dựng từ từ. Gia Hưng tập đoàn bởi vì có Hạ Quân hỗ trợ, đã từng bắt được vài cái tỉnh nội đại hình công trình xây dựng quyền, này đó công trình chính phủ đều là có chi ngân sách. Hạ Quân từ giữa tham không ít, Gia Hưng tập đoàn lại khấu một ít, như vậy tính xuống dưới, kia ích lợi quả thực quá khả quan, có một lần. Hạ Quân từ giữa nếm tới rồi ngon ngọt, mặt sau liền lợi dụng chức vụ chi tiện, đem thật nhiều nước luộc đủ hạng mục đều cho Gia Hưng tập đoàn, do đó dưỡng phì chính mình cũng dưỡng phì Gia Hưng tập đoàn. Hiện giờ này đó tham ô khoản tiền đều bị phơi ra tới, những cái đó công trình tuy rằng đã hoàn công, nhưng chuyên nghiệp nhân sĩ nếu là đi kiểm tra đo lường cũng là có thể nhìn ra một ít miêu nị, mỗi hạng nhất công trình nơi nào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nơi nào kiến tạo không hợp lý. Hạ Quân đại khái từ giữa tham nhiều ít, Gia Hưng tập đoàn lại khấu nhiều ít, còn có Hạ gia những năm gần đây chi tiêu thật lớn còn có Gia Hưng tập đoàn tài lực không bình thường tăng trưởng cùng này đó khoản. Tiền số liệu đối lập, hạng nhất, trinh thám rõ ràng vô cùng, đã có thể làm chứng cứ. Cái này không chỉ có Hạ Quân xui xẻo, liền Gia Hưng tập đoàn Lâm Thiệu Cường cùng Gia Hưng Điền Sản Tổng Giám đốc Chu Tử Quang đều xui xẻo. Càng xem này đó, Thần Hy liền càng kinh tâm. Nàng đã hỏi qua sư huynh cũng nói, chuyện này Lý Trạch Hàn chỉ là xuất lực, phụ trách căn bài, này đó tư liệu đều là sư huynh cho hắn, đường đường một cái tỉnh ủy phó thư ký, mặc dù Hạ Quân hành vi phạm tội chồng chất nhưng cũng không đến mức bị sư huynh bái như vậy thế, một cái tỉnh ủy phó thư ký, vẫn là một cái từ thành thị quan viên địa phương thăng lên tới tỉnh ủy phó thư ký, Hạ Quân có thể nói là ở nhà mình đại bản doanh bị sư huynh nói. Như vậy làm liền xử lý, sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, hắn rốt cuộc là người nào. Thần Hy nhắm mắt, nàng cường đại hơn, cần thiết cường đại. Thần Hy đứng ở TV trước, nhìn kia từng điều tin tức, nàng bắt thông một người điện thoại. Vạn Trấn Anh. Vạn Trấn Anh cung cung kính kính xưng hô một tiếng Phương Đông tiểu thư. Thần Hy nghe được ra tới, Vạn Trấn Anh nói mang theo một tia ẩn ẩn kích động cùng chờ mong, hắn hẳn là cũng nhìn đến tin tức, hiện giờ Hạ Quân tình huống này, như vậy trọng tham ô tội, mặc dù trên quan trường không ai chèn ép hắn, hắn cũng nhảy nhót không đứng dậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là nhảy nhót không đứng dậy, nhưng mà người thông minh đều nhìn ra được tới, Hạ Quân việc này nhất định là có người sau lưng thao túng, bằng không sẽ không như vậy đột nhiên thả thế tới rào rạt, đã có người thao túng. Như vậy liền khẳng định còn có hậu tục, này cũng liền ý nghĩa, Hạ Quân thời đại đã muốn đi qua, Hạ Quân phong cảnh không hề, như vậy Chu Tử Quang liền không có hậu trường, làm một cái bị Chu Tử Quang chèn ép hơi kém táng ra bại sản người, Vạn Trấn Anh hiện giờ thấy được xoay người hy vọng, hắn đương nhiên kích động. Đem phu nhân của ngươi con cái đều tiếp về nước, ta sẽ an bài các nàng ở thanh bang địa bàn thượng ở, chờ các nàng về nước dàn xếp hảo sau, ngươi liền đem các nàng về nước tin tức thả ra đi. Mặt khác, đối ngoại công bố Vinh Đạt Điển Sản thay tên Phương Đông Điển Sản, chủ tịch chính là ta Đông Phương Thần Hy, hiện tại Chu Tử Quang đúng là xui xẻo thời điểm, ngươi đi tìm hắn cha, nhớ kỹ, ta là cho ngươi đi tìm cha, Gia Hưng Điển Sản đã từng xây dựng quá như vậy nhiều công trình, những cái đó. Bình thường công nhân tiền lương, phá bỏ và di rời khi những cái đó cư dân an bài, lấy bọn họ làm việc phong cách không có khả năng không có nhược điểm nhưng vớt, ngươi đi ở này đó phương diện làm văn. Nhưng phải nhớ đến, ngươi nói cần thiết đều là thật sự, còn có, ta muốn ngươi tận khả năng làm Lâm gia thậm chí là toàn bộ thanh tỉnh người đều cho rằng ta là ở bỏ đá xuống giếng, ở sấn Lâm gia xui xẻo thời điểm trả thù bọn họ, muốn cho Lâm gia người đối ta triệt triệt để chán ghét, tốt nhất là đối ta hận thấu xương, muốn cho bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn làm bất luận cái gì đối ta hữu ích sự, đã hiểu sao? Vạn Trấn Anh trinh lăng sau một lúc lâu. Hắn tỉ mỉ đem Thần Hy nói ở trong đầu dư vị một lần, phát hiện phía trước còn hảo, càng về sau mặt càng giác nàng làm như vậy có cái gì thâm ý, bất quá Thần Hy chưa nói, hắn cũng liền không hỏi, hắn chỉ cần làm tốt Thần Hy công đạo là được. Chủ tịch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Treo điện thoại, Thần Hy lại bắt thông một người khác điện thoại. Lao gia tử, gần đây thân thể tốt không? Điện thoại một khác đầu Triệu Khang Quốc cười cười, gần nhất cùng Thần Hy hợp tác. Hắn cùng Thần Hy cũng hôn chín, Thần Hy đối với đồ cổ một loại năng lực lao gia tử cũng là thiệt tình tán thưởng, đối Thần Hy thái độ cũng nhiều một phần thân thiết, nha đầu, muốn làm cái gì? Nói đi. Thần Hy con môi, lão gia tử, ngươi ở đồ cổ giới cũng đãi cả đời, đối này một hàng rất có cảm tình đi. Có nghĩ rời đi Hoa Hạ phía trước, cùng trong nghề chuyên gia học giả, còn có đồng hành nhóm hảo hảo thấy một mặt. Cộng đồng đối với cổ điển nghệ thuật tiến hành một lần vui sướng đầm địa tham thảo. Lần trước tiệc từ thiện buổi tối, tuy rằng người không ít, nhưng đồ cổ giới chuyên nghiệp nhân sĩ lại không nhiều lắm, chỉ là có một ít đồng hành mà thôi, ta trong tay có mấy thứ bảo bối, lao gia tử muốn hay không thỉnh ngươi những cái đó lao tảng hữu đều tới gặp thấy. Triệu Khang Quốc ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó đối với điện thoại nói, nha đầu A, ngươi hành. Hai người lại thương lượng một chút cụ thể công việc, liền treo điện thoại. Thần Hy suy nghĩ thật lâu, vẫn là cấp Đông Phương Minh đi một chiếc điện thoại, nàng phải làm sự bị Đông Phương gia người biết khẳng định sẽ có chút phiền phức, nhưng nàng cũng không thể làm ba ba lo lắng. Trước kia Triệu Thị cổ chơi qua tay, nàng cùng Lâm gia quan hệ công khai, nhưng bởi vì Đông Phương gia người không phải đồ cổ giới, có lẽ sẽ đối loại này tin tức biết đến chậm một chút. Nhưng lần này không giống nhau. Hạ Quân cùng Gia Hưng tập đoàn sự nháo quá lớn, quá chịu người chú ý, chờ đến Vạn Trấn Anh đem nàng tin tức thả ra đi, Lâm Giang Thị Đông Phương ra bên kia khẳng định sẽ nổ tung nổi, nàng đến trước tiên cùng ba ba nói một tiếng. Nghe xong Thần Hy nói, Đông Phương Minh ngồi ở chính mình trong văn phòng thật lâu không nói gì, lặng im đã lâu, Đông Phương Minh kia trầm thấp dậy nặng thanh âm mới truyền đến, nha đầu, ba ba biết ngươi có bản lĩnh, ngươi tưởng phi rất cao ba ba đều sẽ duy trì. Nhưng là ngươi thân sinh mẫu thân sự. Ba, ta minh bạch, ở lòng ta mụ mụ là Tô Lâm, Lý Thiến Nhã tuy rằng là ta thân sinh mẫu thân, nhưng với ta mà nói chỉ là có huyết thống quan hệ mà thôi, ta đối nàng không có gì cảm tình, nàng đối ta làm lơ tự nhiên cũng liền sẽ không xúc phạm tới ta, đối Lâm gia trả thù gì đó, đều chỉ là ta cố ý làm được một loại biểu hiện giả dối, ta có mặt khác mục đích, ba, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực sống ra một cái xuất sắc nhân sinh, như vậy, mới không cô phụ ngươi nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng. Đông Phương Minh vui mừng cười nói, nha đầu, ngươi có thể minh bạch liền hảo, đã từng thương tổn quá người của ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ, có thể trả thù, nhưng ba vĩnh viễn không tán thành ngươi ghi hận, quá nhiều hận sẽ làm ngươi cảm thụ không đến ấm áp cùng hạnh phúc, ngươi không thiếu cái nào người đối với ngươi ái, bởi vì ngươi chung quanh có quá nhiều người đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, nhiều suy nghĩ người yêu thương ngươi, ngươi thế giới kỳ thật rất tốt đẹp, ba sẽ nỗ lực cho ngươi hết thể ngươi muốn. Nha đầu, mặc kệ là nam hải tử vẫn là nữ hải tử, sống ra một phần xuất sắc, mới không phụ kiếp này, ngươi tưởng phi đến cao, ba duy trì ngươi, nhưng nhớ, phải bảo vệ hảo tự mình, tin tức ta đã thấy được, hạ quân lần này phỏng trừng là bò không đứng dậy, nhưng chó cùng rất dẫu, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Chính phủ phương diện, tìm ngươi sư huynh nhiều giúp đỡ, thật sự không được, liền lập tức thu tay lại, ngươi không tham dự. Bằng tiểu dập địa vị hẳn là có thể bảo vệ ngươi, ngươi còn trẻ, thời gian có rất nhiều, minh bạch sao? Ba, ngươi yên tâm đi. Sư huynh rất lợi hại, rất lợi hại rất lợi hại, chính phủ phương diện, không ai dám làm khó ta, còn có thanh bang tương hộ, ta chính mình thân thủ lại tốt như vậy, không ai có thể thương ta. Đông Phương Minh cảm khái nói, ngươi làm việc ba vẫn là yên tâm, đến nỗi ngươi cái kia sư huynh, lần trước ngươi cùng ta nói ta còn chưa tin. Như vậy tuổi trẻ là có thể có như vậy địa vị xác thật không đơn giản, nếu ngươi sẽ không có nguy hiểm, như vậy đi luyện luyện tập cũng không tồi, tương lai ngươi một ngày nào đó muốn tiếp xúc đến, thanh thị nơi đó ba cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, Đông Phương gia bên này ngươi cứ yên tâm đi. Ba bảo đảm, sẽ không có người đi quấy rầy ngươi, cuối cùng nói thêm câu nữa, hết thể lấy chính mình an toàn vì trước, biết không? Thần Hy chậm rãi cong cong khỏe miệng, trên mặt có ấm áp hạnh phúc cười. Ba yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Kỳ thật, ở Gia Hưng đồ cổ bị Triệu Khang Quốc đuổi theo đánh khi, Gia Hưng cổ phiếu cũng đã bắt đầu trượt xuống, nhưng vẫn luôn không phải thực rõ ràng, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến Gia Hưng điền sản danh dự, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Hạ quân xảy ra chuyện, Gia Hưng điền sản rèm pha vừa ra, Gia Hưng cổ phiếu liền bắt đầu cấp tốc trượt xuống, nhưng có thể là Hạ Gia cùng Lâm Gia ở thanh tỉnh uy vọng thật sự quá cao. Rất nhiều người đều bị bọn họ đánh sợ, hiện giờ như cũ ở vào quan vọng trạng thái. Liên ở ngay lúc này, một cái đã từng bị Chu Tử Quang đánh đều mau không có tính tình người đột nhiên nhảy ra tới trăng trận táo bạo tìm Chu Tử Quang cha, ai? Vạn Trấn Anh. Vạn Trấn Anh người này, thanh thị điền sản giới người đều rất quen thuộc, thậm chí toàn bộ thanh tỉnh thương giới người cũng không xa lạ, hắn từng ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng quật khởi, phong cảnh vô hạn. Bởi vì chọc tới điền sản giới không thể treo chọc người mà nhanh chóng táng ra bại sản. Mấy năm nay hắn chính là Chu Tử Quang món đồ chơi. Trong ngành cung người cười nhạo, hắn cùng Chu Tử Quang có thể nói có thù không đội trời chung, cũng khó trách hắn sấn Chu Tử Quang xui xẻo. Thời điểm ra tới bỏ đá xuống giếng. Nhân gia này cũng không tính tìm cha a. Rốt cuộc nhân gia nói đều là thật sự, những cái đó công trình kiến tạo thượng thủ đoạn nhỏ ai đều hiểu. Còn có những cái đó khất nợ công nhân tiền lương, công trình ngoại ý muốn sự cố, còn có những cái đó phá bỏ và di rời khi nháo ra mạng người, này đó mọi người đều biết, chẳng qua lúc ấy Gia Hưng điền sản có tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân chống lưng, không ai dám nói cái gì thôi. Nhưng mà mọi người còn không có tới kịp cảm khái cái gì, Vạn Trấn Anh liền phơi ra một cái phi thường hấp dẫn trong mắt tin tức. Vinh Đạt điền sản thay tên Phương Đông điền sản, Chủ tịch, Đông Phương Thần Hy. Vinh Đạt điền sản trong ngành bán không xong được công nhận sự thật, khi nào đổi lão bản. Đông Phương Thần Hy. Nha! Nay không phải cùng Lâm gia có thủ án nữ hải tử kia sao? Nay nữ hải tử là thật sự liền cùng Lâm gia rằng co. Bọn họ đột nhiên liền nhớ tới mấy ngày nay mới nghe được một tin tức, Vạn Trấn Anh phu nhân con cái mấy năm trước ra tai nạn xe cộ bệnh nặng xuất ngoại, hiện giờ đã trở lại, liền ở tại thanh bang địa bàn. Là cái kêu Đông Phương Thần Hy nữ hải tử cấp trị liệu, ai nha nha. Nguyên lai là như thế này a. Cái này nhưng náo nhiệt. Vinh Đạt Điền Sản tuyên bố thay tên Phương Đông Điền Sản, hơn nữa chủ tịch chính là Đông Phương Thần Hy sau, Vạn Trấn Anh lại thả ra một cái dẫn nhân chú mục tin tức, hải cảnh công viên tiểu khu bã đậu công trình, ra hưng điền sản cắt xén khoản tiền, tổn hại mạng người. Hải cảnh công viên tiểu khu là thanh thị trước mắt đang ở kiến tạo lớn nhất một cái hoa viên tiểu khu, kiến tạo công ty chính là ra hưng điền sản. Hải cảnh tiểu khu ly bờ biển không phải rất xa, thả địa thế hơi cao, đứng ở 3 tầng trên lầu liền có thể hơi hơi thấy cách đó không xa biển rộng, buổi tối còn có thể nghe được thủy triều thanh âm, cho nên cứ gọi là hải cảnh tiểu khu. Nay tòa tiểu khu không phải thanh thị phú hào tập trung địa, nhưng cũng là khó gặp xa hoa tiểu khu, thanh thị thành thị kinh tế phát đạt, đỉnh cấp phú hào phần lớn trụ chính là đơn độc biệt thự, nhưng đối với thanh thị như vậy thành phố lớn, đỉnh cấp phú hào nhiều. Nhưng trung đẳng thiên thượng người càng nhiều, nhân gia như vậy giống nhau đều sẽ trụ một ít xa hoa tiểu khu, hải cảnh tiểu khu chính là chuyên môn vì này một loại đám người kiến tạo. Hải cảnh tiểu khu quy cách cao, chung quanh giao thông tiện lợi, cơ sở phương tiện hoàn thiện, thả phong cảnh thật tốt, cho nên ở vừa mới bắt đầu xây dựng khi liền có không ít người chú ý, công trình kiến đến một nửa liền có thật nhiều người bắt đầu đặt trước, hiện giờ hải cảnh tiểu khu xây dựng đã tiến vào kết thúc. Phòng ở đều bị đại gia mua không sai biệt lắm, rất nhiều người đều chờ công trình hoàn công sau đó trang hoàng một chút, quá một đoạn thời gian là có thể vào ở, ở cái này mấu chốt. Thượng, thế nhưng phơi ra như vậy cái tin tức, thiệt hay giả? Kỳ thật đừng nhìn Vạn Trấn Anh đối mặt truyền thông khi như vậy tự tin 10 phần, nói đạo lý rõ ràng, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hải cảnh tiểu khu ở Thanh Thị quá chịu chú ý. Gia Hưng tập đoàn liền tính thật sự làm cái gì tay chân cũng sẽ tàng kín mít, hắn hiện tại nói này đó cái gì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu A, vật liệu xây dựng lấy hàng kém thay hàng tốt ra linh tinh, đều là Thần Hy nói cho hắn, chính hắn kỳ thật một chút cũng không biết. Kia một cái số liệu nói cùng thật sự dường như, sở hữu nhìn đến này tin tức người đều bị hắn nói trong lòng cất, này đó muốn đều là thật sự, kia phòng ở trụ đi vào chính là rất nguy hiểm. Cuối cùng Vạn Trấn Anh còn kêu gọi đại gia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thỉnh mọi người chú ý an toàn, không cần lại mua hải cảnh tiểu khu phòng ở, cũng ngàn vạn không cần vào ở, Gia Hưng tập đoàn tổn hại mạng người, kia phòng ở căn bản chịu không nổi một chút tàn phá, hải cảnh tiểu khu xây dựng kỳ thật chính là Lâm gia vì hạ quân lần này nhiệm kỳ mới làm chuẩn bị, nó đầu tư căn bản là không có mặt ngoài nói nhiều như vậy, chân chính đầu tư có thể có 1/3 liền không tồi, như vậy. Đại công trình như vậy đầu tư chỉ có thể xây lên tới một cái giàn hoa, chỉ là mặt ngoài xem đẹp mà thôi, vì đại gia nhân sinh an toàn, đại gia vẫn là nhanh lên nhi tìm ra Hưng tập đoàn lui phòng đi. Như vậy tin tức ở Thanh Thị nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, Thanh Thị mà chỗ vùng Duyên Hải, tao ngộ mưa rền gió dữ kỳ ngộ rất lớn, còn có đáy biển chỗ sâu trong truyền đến động đất, Thanh Thị tuy rằng không phát sinh quá động đất, nhưng ai cũng không dám bảo đảm về sau liền sẽ không có a. Nói nữa, liền tính chỉ là một chút dư chấn, này phòng ở nếu là cứng rắn vượt qua quan tự nhiên không có gì, nhưng nếu là kia phòng ở vốn dĩ liền không ra sao, nói không chừng một cái nho nhỏ dư chấn liền cấp trình độ, ở tại như vậy trong phòng, này ai còn ngủ được giấc ga. Từng bầy người càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng chính mình đem chính mình cấp dọa sợ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao. Cố tình. Vạn Trấn Anh nói xong chuyện này lúc sau liền thấp thấp giọng về nhà bồi lao bà hài tử đi, nghe nói hắn cái kia bệnh nặng nhi tử bị cái kia kêu Đông Phương Thần Hy nữ hài tử cứu trị sau đã có khôi phục dấu hiệu, hiện tại liền ở nhà tĩnh dưỡng, ngoan ngoãn. Này nữ hài tử thật đúng là cái thần y gì à? Nhưng bọn hắn nhất chú ý vẫn là phòng ở vấn đề, Vạn Trấn Anh kia số liệu thật sự quá dọa người, có rất nhiều người bắt đầu hướng Lâm ra tìm cách nói, còn có muốn lui phòng. Gia Hưng cổ phiếu lại lần nữa hạ ngã. Lâm gia mấy ngày nay có thể nói là ở Thanh Tỉnh hung hăng phát hỏa một phen. Lâm Thiệu Cường mấy ngày nay vội sức đầu mẻ chán. Phía trước mấy hạng công trình sự còn không có giải quyết. Bên này hải cảnh tiểu khu lại xảy ra chuyện. Hải cảnh tiểu khu chính là Gia Hưng tập đoàn mấy năm nay nổi lớn nhất đầu tư. Việc này cũng không phải là đùa giỡn. Triệu Khang Quốc bên kia còn ở đuổi theo Gia Hưng đồ cổ đánh. Nhưng tương đối với hải cảnh tiểu khu, nhưng cái đó không đau không ngứa khiêu khích Lâm Thiệu Cường đã không xem ở trong mắt. Đối với Vạn Trấn Anh ngôn luận, Gia Hưng tập đoàn nhanh chóng cấp ra phía chính phủ các hạng số liệu chứng minh hải cảnh tiểu khu kiến tạo hợp lý tính, còn trọng điểm nói rõ, Vinh Đạt Điền Sản chủ tịch đã đổi thành Đông Phương Thần Hy, nữ hải tử kia cùng Lâm gia có thù oán, nàng là ác ý phỉ báng, Vu Hám gia Hưng tập đoàn. Chẳng qua về Thần Hy, Lâm gia như cũ làm có điều giữ lại, chỉ ở thanh thị xã hội thượng lưu trong vòng công khai, mà ngoại giới truyền thông chỉ là biết Vạn Trấn Anh cùng gia Hưng Điền sản tổng giám đốc Chu Tử Quang có thù oán, lần này sự kiện là Vạn Trấn Anh trả thù, Lâm gia đối Thần Hy phía sau vị kia thiếu tướng còn là phi thường cố kỵ, Hạ Quân hiện giờ đã bị tạm thời cách chức điều tra, lúc này không bao giờ có thể chọc phiền toái. Mọi người vừa nghe, thật đúng là, nữ hài tử kia là Lâm gia nhị phu nhân cùng chồng trước sinh nữ nhi, 10 năm trước bị Lâm gia đuổi ra gia môn, này ở thanh thị xã hội thượng lưu cũng không phải cái gì bí mật, lần trước Triệu thị cổ chơi sự chính là nữ hài tử kia làm ra tới, chẳng lẽ này thật sự chỉ là một lần trả thù. Đông Phương Thần Hy ở cái này mấu chốt thượng mua Vinh Đạt Điền sản khẳng định là có mục đích, Vạn Trấn Anh nói kia nói mấy câu, cái gì không sợ nhất Vạn chỉ sợ vạn nhất. Đại gia vẫn là nhanh lên tìm ra Hưng tập đoàn lui phòng đi. Linh tinh, xác thật có kích động mọi người hiềm nghi, hải cảnh tiểu khu là ra Hưng tập đoàn kiến tạo, giá cả so với bình thường thị trường giới muốn cao một ít, nhưng mặc dù là như vậy, cũng có rất nhiều người nguyện ý mua a. Rốt cuộc vị trí là thật sự hảo, nếu là bọn họ cứ như vậy mơ mơ màng màng đem phòng ở trả lại cho ra Hưng, tương lai có thể hay không hối hận. Hạ Quân ở thanh tỉnh xương bá mười mấy năm, Lâm gia cũng ở thanh tỉnh thương giới xưng cũng bá mười mấy năm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ một ngày không có thật sự ngã xuống, liền có khả năng sẽ co đứng lên một ngày, bọn họ này đó gia đình bình dân, nhưng đấu không lại nhân gia a. Tuy rằng hiện tại Lâm gia xui xẻo, nhưng tương lai sự ai giảng tận đâu. Lúc này liền đem Lâm gia đắc tội đã chết cũng không hảo đi. Mọi người ôm như vậy tâm thái, Lâm gia lại lời thề son sắt nói chính mình oan uổng. Hết thể chỉ là người khác hãm hại, chuyện này tạm thời bị áp xuống. Thần Hy nhìn trong TV Lâm Thiệu Cường kia lời thề son sắt bộ dáng, chậm rãi còn con ngôi. Từ Hạ Quân sự kiện cho hấp thụ ánh sáng đến bây giờ đã qua đi, 5 ngày, thứ 6 thiên, thanh thị đồ cổ giới nên đón một hồi buổi lễ long trọng, Triệu Khang Quốc rời đi Hoa Hạ phía trước, đem đồ cổ hành áp đáy hòm bảo bối đều đem ra mời trong nghề đồng hành cùng chuyên gia học giả nhóm cộng đồng thưởng tích. Phơi ra đồ vật quả thực làm một chúng đồ cổ người yêu thích kích động hơi kém nhảy dựng lên. Có thương triều thời kỳ đồng tao khí, có đường tống thời kỳ tranh chữ, có minh triều tuyên đức trong năm sứ thanh hoa, còn có thể nói gốm sứ tài nghệ tối cao phong men màu, hiếm thấy nguyên thanh hoa, thậm chí còn có tương đối ít được lưu ý thư tịch cổ, vật trang trí, thủ công nghệ chế phẩm từ từ, này cũng không phải là giống nhau toàn A. Phải biết rằng, ở đồ cổ giới, chỉ cần có một cái bảo bối kia ai đều là cất giấu, này nếu như bị một ít dụng tâm bất lương người đã biết, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, giống nhau cũng liền đồ cổ hành hội nhiều chút, nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy toàn, hơn nữa mỗi người đều là của quý cực, cái này, liền có chút đã ẩn lui nhiều năm láo tàng hữu, cùng một ít lao chuyên gia đều tới, bọn họ cả đời cũng liền điểm này nhi yêu thích, tốt như vậy cơ hội, có thể nào bỏ lỡ. Địa điểm liền ở thanh thị phố đồ cổ Triệu thị cổ chơi mặt tiền cửa hàng. Ngày nay buổi sáng 8 giờ, liền có người lục tục tới, bọn họ thật sự là quá kích động, nơi khác người đều là trước tiên liền tới thanh thị chờ. Khi bọn hắn nhận được thư mời thời điểm, còn không phải thực tin tưởng, sôi nổi gọi điện thoại tìm Triệu Khang Quốc xác nhận, được đến chuẩn bị đáp án mới sớm tới thanh thị chờ, liền chờ ngày này mở rộng tầm mắt đâu. Triệu Khang Quốc cùng Tôn Hoàng ở một bên tiếp đãi. Thần Hy hôm nay tự nhiên cũng tới, tương lai nàng tưởng lại đồ cổ giới hốn, nhất định phải cùng những người này đánh hảo quan hệ, còn muốn cho bọn họ biết người văn hóa nội tình. Như vậy, này đó có thể xưng được với là người bảo thủ gia hỏa nhóm mới có thể thừa nhận ngươi. Thần Hy hôm nay riêng trang điểm một chút, một đầu tóc dài làm một cái tương đối phục cổ thức kiểu tóc bàn ở trên đầu, một thân ngắn gọn đại khí màu trắng váy liền áo, cả người đều lộ ra một cổ tử ưu nhã cùng tôn quý. Có một cổ vận dạt dào hương vị. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia lực chú ý đều ở những cái đó đồ cổ trên người. Dần dần, đại sảnh liền bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người vây quanh chính mình yêu thích đồ vật ở bên nhau thảo luận. Trong lúc, Triệu Khang Quốc còn có Tôn Hoàng, Thần Hy sẽ đi cùng bọn họ đánh chào hỏi. Triệu Khang Quốc trong nghề người đều rất quen thuộc, Tôn Hoàng là hắn đồ đệ. Mấy năm nay Triệu Khang Quốc vẫn luôn mang theo trên người rèn luyện, đại gia cũng không xa lạ. Thần Hy như vậy một cái tiểu cô nương. Nơi này có rất nhiều người chưa từng thấy quá. Hôm nay tới có rất nhiều đều là thanh tỉnh nơi khác người. Thần Hy thân phận chỉ có tỉnh nội nhân tài biết, có chút người không quen biết cũng thực bình thường. Triệu Khang Quốc liền nói cho đại gia Thần Hy là Triệu thị cổ chơi tân nhiệm đương gia nhân, tỉnh ngoài người đều khiếp sợ dị thường. Triệu thị cổ chơi có bao nhiêu tài sản đại gia chính là đều biết cái đại khái, như thế nào đột nhiên liền chuyển cho như vậy cái nữ hài tử, nha đầu này mới 15-16 tuổi đi. Nàng tới rồi có thể có được đăng ký tài sản tuổi sao? Thần Hy tuổi tác xác thật không đủ, mấy năm nay nàng sử dụng một ít tài khoản, đều là Đông Phương Minh, mà hải ngoại một ít tài khoản, đều là sư huynh làm ra tới. Nhìn những người này khiếp sợ bộ dáng, Thần Hy như cũ ổn trọng thản nhiên, cười nhạt cùng những người này nói chuyện. Thần Hy là ai? Nàng từng là cảnh thị tập đoàn đương gia người, đối với loại này giao tế, nàng thật sự là quá đã hiểu. Không nhiều trong chốc lát, này đó nguyên bản khiếp sợ mọi người liền bắt đầu một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thần Hy. Trong nghề những người này, mặc kệ là một ít người yêu thích vẫn là những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ, tuổi đều không nhỏ, rất nhiều người. Cháu trai cháu gái đều cùng Thần Hy không sai biệt lắm đại. Thần Hy đối với cổ điển văn hóa hiểu biết trình độ quả thực ra ngoài bọn họ tưởng tượng, trong lúc nhất thời, này đó đối hoa hạ cổ điển văn hóa mê mội mấy lao ra hỏa cảm thấy rốt cuộc ở Thần Hy trên người ra một ngụm bọn họ ở giáo chính mình con cháu học một ít cổ điển văn hóa khi cái loại này đàn gậy hai châu giống nhau cảm giác các khí, đây mới là bé ngoan sao. Hạt giống tốt ta. Con tuổi nhỏ liền hiểu nhiều như vậy. Vì thế này đó lão nhân nháy mắt tìm được rồi một loại làm trưởng bối cảm giác. Nhìn Thần Hy ánh mắt một cái so một cái từ ái, không ngừng cấp Thần Hy giáo huấn hoa hạ văn hóa là cỡ nào có nội hàm, kia tiếng nước ngoài hóa là cỡ nào vô nghĩa. Thần Hy chịu đựng trong lòng cười cùng này đó lão nhân ra nói chuyện phiếm, cảm thấy này đó lão nhân ra tuy rằng ở quan điểm thượng có chút cũ kỹ thậm chí là ngoan cố, nhưng bọn hắn một đám học thức uyên bác là sự thật. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải hoàn toàn cố chấp không nói đạo lý. Chẳng qua đối hoa hạ cổ điển văn hóa có một loại khắc sâu mê mội cùng yêu thích, chỉ cần hướng hắn, bọn họ kỳ thật cũng thực đáng yêu. Nhìn Thần Hy không bao lâu liền cùng này đó đồ cổ giới người bảo thủ hòa mình, này đó ngày thường đều có tiếng bản khắc nghiêm túc mấy lao ra hỏa một đám đều hận không thể đem Thần Hy mang về nhà đi đem nhà mình cháu gái đổi đi biểu tình. Triệu Khang Quốc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, các ngươi cháu gái biết không? Thần Hy đối cầm kỳ thư họa kỳ thật đều có đề cập. Yếu nhất hạng nhất là cờ vây, cái này nàng chỉ là hơi hơi hiểu một ít, dư lại tam hạng, năng lực đều không tồi. Ở đây có một ít yêu thích tranh chữ người vừa nghe nói Thần Hy sẽ thư pháp cùng cổ họa, liền làm Thần Hy viết mấy chữ họa mấy bức họa ra tới nhìn một cái, hiện trường liền có giấy và bút mực, Thần Hy liền hào phóng làm. Nhìn Thần Hy thư pháp cùng hội họa, mấy lao gia hỏa đều nhịn xuống không đem chính mình kinh nghiệm dạy cho Thần Hy. Nhìn Thần Hy ánh mắt đều là một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, Triệu Khang Quốc cùng Tôn Hoàng ở một bên khoe miệng quất thẳng tới, nha đầu này, thật sẽ làm cho người ta thích. Trận này giao lưu hội ước chừng rằng co cả ngày, cuối cùng còn có rất nhiều người đều luyến tiếc đi, nhìn những cái đó đồ vật liền tưởng đem nó mua trở về cất chứa, chẳng qua hiện tại, Thần Hy lại không tính toán bán, chỉ cùng những người này nói đồ cổ hành hiện tại ở chỉnh đốn xong mấy thứ này sẽ tiến hành bán đấu giá. Đến lúc đó như cũ sẽ trước tiên thông chi đại gia, mọi người không có biện pháp, đành phải lưu luyến không rời đi trở về. Ngày hôm sau, Thần Hy làm Triệu Khang Quốc căn bài, làm truyền thông đối chuyện này tiến hành rồi bốn phía đưa tin, Triệu thị cổ chơi lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên, mọi người đều ở cảm khái, không hổ là Triệu thị cổ chơi, chính là có nội tình A. Này đó truyền thông đều là Hà Thanh Dập cùng Lý Trạch Hàn trước đó từng có thông chi, tự nhiên phi thường phối hợp. Đem Triệu thị cổ chơi vui sướng hướng vinh cùng Gia Hưng đồ cổ thảm đạm không ngừng tiến hành đối lập, Gia Hưng cổ phiếu lại lần nữa hạ ngã. Hải cảnh tiểu khu sự kiện Lâm Thiệu Cường vừa mới vừa áp xuống đi một chút, bên kia Triệu thị cổ chơi liền ra lớn như vậy một nổi bật, Lâm Thiệu Cường không thể không đối Gia Hưng đồ cổ hình tượng tiến hành các loại bổ cứu. Đêm nay thanh thị, hạ mưa to, thật lớn màn trời như là một cái hắc động, vô cùng vô tận nước mưa từ trong hắc động chút xuống mà xuống. Như là muốn phá hủy thứ gì, một đạo tia chớp xẹt qua, thật lớn màn trời bị xé mở, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng ngời, sau đó đó là nổ vang tiếng sấm, như vậy khủng bố ban đêm, cơ hồ mọi người đều lựa chọn tránh ở trong nhà. Thần Hy đứng ở cổ điển biệt thự cửa sổ sát đất trước, nhìn này mưa rền gió dữ, sấm sét tầm ầm ban đêm, lạnh lùng cong cong khỏe miệng. Thứ tám thiên, thiên sáng ngời, thanh thị liền bởi vì một cái tin tức nổ tung nổi. Hải cảnh tiểu khu hai đống lâu bàn bị mấy đạo lôi hỏa liên tục bổ trúng, phong ốc vách tường sàn gác đứt gãy, bộ phận sập. Cái này cảnh tượng bị ở tại công trường cách đó không xa công nhân nhìn đến, quả thực dọa can đảm kịch liệt, kia màu lam lôi quang, quả thực thật là đáng sợ, hai đống lâu bị bổ 5-6 lần, quá khủng bố. Kia nhà lầu tuy rằng có rất nhiều địa phương đều bị thiêu đen, nhưng cũng có không ít địa phương là bởi vì mãnh liệt chấn động mà sập. Cái này, nhà lầu bên trong cấu tạo toàn bộ bại lộ ra tới, rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới những cái đó gạch, sàn gác chờ một ít vật liệu xây dựng là thấp kém, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu dùng bê tông cốt thép gia cố, kia thép rõ ràng thiếu không ít căn. Này, này cùng bạn Trấn Anh nói hoàn toàn chuẩn xác. Kỳ thật, hải cảnh tiểu khu sự, chỉ có thần hy biết, bởi vì kiếp trước, hạ quân rơi đài, lâm gia hủy diệt, chính là bởi vì hải cảnh tiểu khu sợ, chẳng qua nguyên bản hẳn là ở hơn 4 năm về sau, lúc ấy đã chết không ít người, hơn nữa những người đó ở thanh tỉnh cũng là có nhất định phân lượng, sự tình náo đại, không thể không tra, hạ quân mới có thể rơi đài, kiếp này, thần hy đem chuyện này trước tiên. Có chút phòng chủ tìm một ít chuyên nghiệp nhân viên đi kiểm tra đo lường. Kết quả là cái dạng này phòng ở khả năng liền uy lực lớn hơn một chút bão cuồng phong đều kinh không được. Lâm Thiệu Cường phía trước kia lời thề son sắt bảo đảm, nói Vạn Trấn Anh hoàn toàn là trả thù hành vi nháy mắt từ khi mặt. Như vậy nghiêm trọng tình huống, Lâm Thiệu Cường cùng Chu Tử Quang bị điều tra là khẳng định, Gia Hưng cổ phiếu lại hàng. Lúc này, Lâm Gia cùng Hạ Gia là thật sự luôn cuống, Hạ Quân cùng Lâm Thiệu Cường một đảo, Hạ Gia cùng Lâm Gia cũng liền đi theo đảo. Bởi vì bọn họ căn bản là lấy không ra dùng được người. Lúc này, Lâm Lão Thái Thái cũng không rảnh lo lăn lộn Lý Thiến Nhã, nàng bắt đầu tra tấn Lý Thiến Nhã, ai làm thần hy là nàng tự mình nữ nhi đâu. Lâm gia tổ trạch đại sảnh, Lý Thiến Nhã bị trói quỳ gối trên sàn nhà, trên người còn có không ít roi rút ra vết máu. Lâm Thiệu Nhu, Lâm Thiệu Đông, Hạ Vũ Phỉ, Lâm Vi Vi, Lâm Tư Tư, Lâm Nguyên đều ở. Lâm Thiệu Nhu lại khóc lại hận, Lâm Thiệu Đông có chút vô thố, không biết nên đang làm gì bộ dáng, Hạ Vũ Phỉ có chút ngơ ngẩn, phỏng chừng còn không có từ nàng thanh tỉnh công chúa thân phận chung đi ra, mấy ngày trước nàng vẫn là cao quý thanh tỉnh công chúa, hiện tại nàng vẫn là sao. Hạ Vũ Phỉ cực kỳ bình tĩnh, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lâm Tư Tư sắc mặt nhăn nhó, Lâm Nguyên vẻ mặt phẫn hận, Lâm Vi Vi sắc mặt muốn hảo chút, phỏng chừng là tìm được rồi mục tiêu phân đấu. Lâm Lão Thái Thái ở một bên khí sắc mặt nhăn nhó, có chút điên cuồng đối Lý Thiến Nhã nói, thiện nhân, đều là ngươi cái này ngôi sao chổi, nếu không phải ngươi, cái kia nha đầu thúi cũng sẽ không nghĩ muốn trả thù Lâm gia liền sẽ không có này một kiếp, đều là ngươi, đều là ngươi. Lão Thái Thái nói, khi đột nhiên một chút ở Lý Thiến Nhã trên người chịu một roi. A Lý Thiến Nhã kêu lên đau đớn. Lý Thiến Nhã mấy năm nay ở Lâm Thiệu mặt đông trước tuy rằng đã không được sủng ái, nhưng nàng lại là thật thật tại tại không chịu quá cái gì ra thịt chi tội, bị chịu mấy roi, đã làm nàng đau chết đi sống lại. Lúc này Lý Thiến Nhã trong lòng cũng bắt đầu có chút hận thần hy, nhàn rỗi không có việc gì càng muốn tới tìm Lâm gia phiền toái, làm hại nàng ở Lâm gia cũng sinh hoạt không tốt, biết nàng cái này mẹ ở Lâm gia như vậy Đông Phương thần hy cái này làm nữ nhi không nên nơi trốn giúp đỡ Lâm gia làm nàng ở Lâm gia quá ngày lành sao. Hiện tại nàng thế nhưng tới hại nàng. Cái này nữ nhi quả nhiên bạch sinh nàng, một chút dùng đều không có. Lâm Lão Thái Thái còn đang mắng, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng sinh như vậy một cái nha đầu thúi, đáng giận, nàng là muốn như thế nào? Đem Lâm gia đánh sập sao? Mơ tưởng, Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số một, nàng một cái ở nông thôn nha đầu tính thứ gì? Đều là ngươi, nói, có phải hay không ngươi làm nàng đối phó Lâm gia? Có phải hay không ngươi cảm thấy Lâm gia đối với ngươi không tốt, cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, cho nên xem ngươi nữ nhi có cái thiếu tướng làm hậu trưởng khiến cho nàng tới đối phó chúng ta, nói, mau nói. Lâm Lão Thái Thái nói, lại tức giận ở Lý Thiến Nhã trên người chịu mấy roi, những người khác cũng đều ở một bên nhìn, bọn họ hiện tại cũng chưa chú ý, không biết nên làm như thế nào, duy nhất có thể làm, chính là lấy Lý Thiến Nhã cho hả giận. Lý Thiến Nhã kêu thảm, không phải ta, không phải ta, ta như thế nào sẽ làm nàng hại Lâm gia, cái kia nha đầu thúi căn bản là không đem ta cái này mẹ để vào mắt quá, bằng không ta ở Lâm gia, nàng như thế nào sẽ đối phó Lâm gia đâu. Nàng hẳn là giúp đỡ Lâm gia mới đúng vậy. Thật sự không phải ta, không phải ta a. Lý Thiến Nhã kêu thảm, Nhất Biến Biến khóc kêu cùng nàng không quan hệ, chính là, Lâm Lão Thái Thái lại sẽ không nghe nàng, như cũng một roi tiên chịu nàng. Cuối cùng, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên đứng lên quát, đều đừng xảo, còn không phải là một cái nông thôn đến lớn lên có chút tư sắc bị một cái có bản lĩnh nam nhân bao dưỡng liền không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu sao. Có cái gì sợ quá, nàng tưởng trả thù Lâm gia mới có thể hình thành hiện tại cái này cục diện, như vậy không cho nàng trả thù không phải được rồi. Mọi người đều bị Hạ Vũ Phỉ nói sừng sốt, trong đại sảnh có nhất thời yên tĩnh, chỉ có Lý Thiến Nhã còn ở ô ô nuốt nuốt khóc lóc. Lâm Lão Thái Thái đối với Lý Thiến Nhã hét lớn một tiếng, câm miệng. Lý Thiến Nhã lập tức ngậm miệng. Mọi người nhìn phía Hạ Vũ Phỉ, Lâm Lão Thái Thái tuổi trẻ khi có lẽ còn có chút thủ đoạn, nhưng mấy năm nay thông thuận sinh hoạt đã đem nàng kia một chút trí tuệ hủy diệt, sớm đã theo không kịp hiện giờ xã hội, cho nên, đối mặt Lâm gia trước mắt nan đề, nàng thói quen tính ở nhà phát huy. Lâm Thiệu Nhu thói quen cao cao tại thượng khinh bỉ người khác, trừ cái này ra, nàng không còn có khả năng. Lâm Vi Vi nhíu nhíu mày, mà Lâm Tư Tư, chẳng qua vẫn là cái hải tử mà thôi. Cho nên, chỉ có Lâm Nguyên hỏi, biểu tỷ, cái kia Đông Phương Thần Hy đã hận thượng chúng ta, nàng hiện tại tìm được rồi hậu trường, sao có thể không trả thù chúng ta? Hạ Vũ Phỉ nhìn Lâm Nguyên liếc mắt một cái, sau đó có chút âm ngon nói, nếu chỉ cần nàng tồn tại, nàng liền sẽ trả thù, như vậy chỉ cần nàng không tồn tại, không phải sẽ không lại trả thù. Hạ Vũ Phỉ ý tưởng, vĩnh viễn đều là rất đơn giản. Lâm Nguyên mím môi, không nói gì, nhưng trong mắt có tán đồng thần sắc, loại sự tình này, hắn lại không phải chưa làm qua, chẳng qua không có thành công mà thôi, đã từng Đông Phương Thần Hy không có như vậy đại chỗ dựa, hắn làm không hề cố kỵ, mà hiện tại, hắn cố kỵ không sai, nhưng cũng không thể không làm, bởi vì lại không làm, Lâm gia liền hủy, đến lúc đó, hắn giống nhau xong đời. Lâm Vi Vi rũ rũ mắt mắt, không nói chuyện. Nay nàng người cũng không có ý kiến, bởi vì trừ cái này ra, các nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay cả Lý Thiến Nhã cũng không có phản bác, chỉ có một bên Lâm Tử Thông trong lòng run lên, Đông Phương Thần Hy, còn không phải là hắn cái kia tỷ tỷ sao? Các nàng đây là muốn giết hắn tỷ tỷ. Cổ điển biệt thự. Hà Thanh Dập nửa nằm ở trên sofa, Thần Hy liền ngồi ở hắn bên người. Hai người ở trong phòng khách lẳng lặng nghe máy nghe trộm trung truyền đến Lâm gia tổ trạch những người đó nói chuyện. Có đôi khi, người thông minh tâm tư kỳ thật thực hảo đoán, chỉ cần chỉ số thông minh cũng đủ, ấn bình thường lo dịp trinh thám là được, nhưng Lâm gia cùng Hạ gia những người đó không giống nhau, các nàng đều là chút không có gì năng lực còn cố tình thói quen tự cho là đúng nao tản, người như vậy có đôi khi thật đúng là thực dễ dàng không ấn lẽ thường ra bài. Cho nên Hà Thanh Dập sớm liền an bài người ở Lâm gia cùng Hạ gia đều an máy nghe trộm, hiện giờ nghe kia máy nghe trộm truyền đến thanh âm, nam nhân ánh mắt thực lạnh, nhưng lại giấu ở đáy mắt, hắn nhìn Thần Hy, thời khắc chú ý Thần Hy cảm xúc biến hóa, nơi đó mặt có một cái là nàng thân sinh mẫu thân, những người đó ở nàng thân sinh mẫu thân trước mặt thảo luận muốn như thế nào sát nàng thân sinh mẫu thân lại không có phản bác một câu. Lý Thiến Nhã kia chỉ số thông minh, nàng tuyệt đối không thể tưởng được muốn tạm thời nhẫn mại sau đó cấp Thần Hy mật báo, có cái kia chỉ số thông minh, nàng cũng sẽ không có cái kia tâm, cho nên giờ phút này Lý Thiến Nhã không có phản bác, đó chính là chứng minh, Lý Thiến Nhã là tán đồng hoặc là không sao cả. Xem Thần Hy tuy rằng sắc mặt nhàn nhạt, lại cũng không lộ ra cái gì thương tâm biểu tình, Hà Thanh Dập mới ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người đó, không cần để lại. Ngày nay buổi tối, không chung như cũ mây đen giăng đầy, đêm khuya qua đi, rạng sáng 3-4 giờ chung, không chung bỗng nhiên giáng xuống vài đạo lôi đem Lâm ra mấy chỗ phách hôi phi yên diệt, sau lại nổi lên lửa lớn vẫn luôn đốt tới bình minh thời gian, buổi sáng dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, kia lửa lớn bị rót thật lâu mới diệt. Đương đội viên chưa cháy rốt cuộc đem lửa lớn dập tắt, rất nhiều địa phương đã bị thiêu chỉ còn lại có hôi, kỳ thật bọn họ không biết chính là, có chút đồ vật liền hôi đều không còn. Lâm gia vài vị chủ tử còn có Lâm Thiệu Nhu cùng Hạ Vũ Phỉ toàn bộ gặp nạn, đội viên chữa cháy chỉ tìm được rồi hai cụ đã bị thiêu sắp thành than thi thể, dư lại mấy người, liền hôi cũng chưa tìm được. Toàn bộ Lâm gia chỉ có bị đuổi ở người hầu phòng phụ cận ở Lý Thiến Nhã còn có nàng mang theo nhi tử Lâm Tử Thông không có việc gì, Lý Thiến Nhã hơi kém dọa choáng váng, tối hôm qua những cái đó lôi quá khủng bố. Đối với chính là Lâm gia chủ trạch mấy chỗ địa phương, cho nên hiện giờ chỉ có Lâm gia mấy người xảy ra chuyện, mà những cái đó đám người hầu lại không có việc gì, nhưng bọn hắn đều dọa không nhẹ, có lúc ấy liền chạy ra đi. Này tin tức vừa ra, toàn bộ Thanh Tỉnh đều nổ tung nổi, này Lâm gia thật là chuyện xấu làm nhiều tao xét đánh vẫn là sao tích. Tối hôm qua không trời mưa không xét đánh, vì sao cố tình liền hàng vài đạo lôi đem Lâm gia bổ cái sạch sẽ, còn có phía trước hải cảnh tiểu khu sự, thiên, chẳng lẽ ông trời là thật sự sẽ phách người. Trong lúc nhất thời trải qua chuyện xấu nhân tâm đều có chút cất. Có người chứng kiến miêu tả, tổng cộng hàng ba đạo lôi, lưỡng đạo lôi trực tiếp bổ vào nhà chính thượng còn có một đạo không phách bên này, bổ tới cách đó không xa một chỗ đất chống thượng, tắc thật lớn một cái hố. Lưỡng đạo lôi liền đem Lâm gia biệt thự cấp tạc rớt một nửa, mặt sau lại bốc cháy, đều thiêu không sai biệt lắm, kia lôi thực không giống bình thường, là màu tím đen, khủng bố đến cực điểm. Những cái đó lôi hỏa, là Hà Thanh dập phóng, thần hy tự mình động thủ cũng không có gì không thể, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ làm tay nàng thượng dính lên huyết, phía trước hải cảnh tiểu khu bị thần hy bổ kia cũng coi như là tạo phúc nhân loại, mà giết người, vẫn là từ hắn tới hảo. Bất quá Hà Thanh dập như cũ tôn trọng thần hy, để lại Lý Thiến nhã mệnh. Có lẽ đây là thần hy, chân chính Đông Phương thần hy, đây là Hà Thanh dập, hai người đều không phải nhân từ nương tay chủ. Hà Thanh dập liền không cần phải nói, hắn thế giới, là không có pháp luật đáng nói, mà thần hy, vẫn luôn sinh hoạt ở pháp luật thế giới, nhưng nàng từng là một cái có được tuyệt đối quyền lực thượng vị giả, đối với địch nhân, đương nhiên đều là tiêu diệt. Hồng Kông tuy rằng là pháp luật xã hội, nhưng ở thương trường, có quá nhiều làm người vô pháp tiếp thu thủ đoạn, thần hy đã từng khống chế cảnh gia mười mấy năm, ở như vậy trong quá trình, nếu nói nàng chưa làm qua cái gì kia không có khả năng, không ánh mắt người khi nào đều có, nhân gia không cùng ngươi so đo đó là bởi vì nàng khinh thường, nếu ngươi thật chọc tới nhân gia, những người đó, hoặc là không ra tay, vừa ra tay, kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, nhân gia sẽ chậm rãi. Trà tấn ngươi sao? Ngươi quá xem trọng chính ngươi. Đồng dạng, này ba đạo lôi hỏa cũng bỏ lỡ một chỗ không chớp mắt tiểu lâu. Lý Thiến nhã người này, thần hy là tuyệt đối không thể sát nàng. Nàng là ông ngoại tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhi, vô luận như thế nào, đều phải lưu trữ nàng. Thần hy phi thường kính trọng nàng ông ngoại, đứng bên ngoài công lập trường, vô luận Lý Thiến nhã thế nào, hắn đều sẽ không hy vọng Lý Thiến nhã đã chết. Nếu thần hy hiện tại giết Lý Thiến nhã, chứ không nói Lý Thiến Nhã là thần hy thân sinh mẫu thân, như vậy ở tương lai, nàng nên như thế nào đối mặt nàng ông ngoại đâu. Lâm gia tin tức, còn ở cục cảnh sát tiếp thu điều tra Hạ Quân cùng Lâm Thiệu Cường, bọn họ nghe được lúc sau, nháy mắt liền ốc, sau đó hai người thế nhưng cùng nhau hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, thần hy làm Triệu Khang Quốc cùng Vạn Trấn Anh cùng nhau thả ra đi một tin tức, Triệu Thị Cổ Chơi cùng Phương Đông Điền Sản sáp nhập, đối ra Hưng tập đoàn tiến hành cường thế thu mua, bắt đầu chuẩn bị xuống tay đi chính tự. Lúc này Thanh Tỉnh nhân tài phản ứng lại đây, đúng vậy. Lúc này bất chính là đánh tới Gia Hưng cơ hội tốt nhất sao. Nhưng Triệu Thị Cổ Chơi cùng Phương Đông Điền Sản sáp nhập, này không rõ ràng là nữ hải tử kêu ý tứ sao. Nàng muốn đả kích Lâm gia thậm chí nuốt Lâm gia mục đích thực rõ ràng, bọn họ nếu là muốn đi phân một ly canh, có thể hay không chọc phải phiền toái. Vị kia thiếu tướng, còn có thanh bang nhưng không dễ chọc a. Vì thế đại gia bắt đầu án binh bất động, quan sát mặt khác mấy thế lực lớn phản ứng, kết quả, Trình gia bất động, Trúc gia cũng không núp đích, Thanh Vinh tập đoàn càng không núp đích, mọi người liền minh bạch, tuy rằng lòng có chút ngứa, nhưng Gia Hưng có thể rơi đài mọi người đều cao hứng, nếu phân không đến, vậy đương xem chẳng náo nhiệt đi. Lâm Thiệu Cường mới vừa tỉnh tới liền nghe nói Gia Hưng bị thu mua sự, hắn nháy mắt liền điên cuồng, ở cục cảnh sát điên cuồng cười to. Nói cái gì tình nguyện chết cũng sẽ không cho ngươi. Mà một bên Hạ Quân lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn từ ngất xỉu đi tỉnh lại sau, đột nhiên liền trắng rất nhiều tóc, hắn biết, hắn đời này là xong rồi, lúc này, nằm tại đây ngạnh bang bang giường ván gỗ thượng, hắn mới nhớ tới, chính mình cả đời này rốt cuộc đang làm gì. Hắn sinh ra cũng không cao, một đường đi đến tỉnh ủy phó thư ký, thật sự có thể nói là bình bộ thanh vân. Vì cái gì hắn còn sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này đâu? Vì cái gì đâu? Liên ở tất cả mọi người cho rằng Gia Hưng tập đoàn sẽ rơi vào thần hy tay khi, lại truyền đến một cái phi thường chấn động tin tức, Gia Hưng tập đoàn đã qua tay, hơn nữa là Lâm Thiệu Cường miễn phí đưa tặng. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi, thiên! Tiếp nhận chính là ai? Viên Nghiệp! T. Là hắn. Này không phải Phương Đông trang phục tập đoàn lão tổng sao? Phương Đông. Kia nữ hải tử không phải họ Phương Đông sao? Như thế nào đều kêu Phương Đông? Trùng hợp. Viên Nghiệp người này, ở thanh tỉnh thương giới xem như cái tân nhân, nhưng mà, hắn quật khởi quá mức đột nhiên, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã trưởng thành đi lên. Người này là hải ngoại Hoa Kiều, về nước đầu tư, như vậy thân phận ở quốc nội chính là thực chịu chính phủ hoan nghênh. Cuối tháng 9 kia chàng thời trang truyền thông gặp mặt sẽ sắc thật khiếp sợ toàn bộ thương giới, không nghĩ tới Viên Nghiệp như vậy tuổi trẻ lại ở quốc tế thượng có như vậy nhiều nhân mạch. Sau đó thanh tỉnh một ít thế lực lớn mới ý thức được người này không đơn giản, đến nỗi như thế nào cái không đơn giản, không ai nói thanh, đến bây giờ, hắn thuộc hạ rốt cuộc có bao nhiêu. Tài sản cũng không có người biết được, trước một thời gian, xác thật nghe nói qua Lâm Thiệu Cường cùng hắn tiếp xúc quá, hẳn là chính là coi trọng hắn tiền, rốt cuộc hạ quân tưởng thượng vị, tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới. Liên ở toàn thanh tỉnh đều xem diễn chờ Đông Phương Thần Hy An ra hương tập đoàn thời điểm, hắn thế nhưng sẽ toát ra tới, đứa nhỏ này nha. Là ở nước ngoài lâu lắm, không biết quốc nội hoàn cảnh chung sao. Cái kia Đông Phương Thần Hy rõ ràng đối Lâm gia có trả thù tâm lý, còn có như vậy một cái lợi hại quân đội bối cảnh, hắn như vậy toát ra tới, không sợ chết thực thảm sao. Mọi người quyết định, tiếp tục xem diễn, xem cái kia ngưu ý hống hống một cái 15 tuổi nữ hài tử. Bởi vì có điểm chỗ dựa liền dám khiêu chiến thanh tỉnh quyền uy người, hiện giờ bị người đón đầu một đồng, hỏng rồi chuyện tốt, nàng sẽ như thế nào làm? Lại đem Viên Nghiệp xử lý. Kia thanh tỉnh đã có thể náo nhiệt. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người buồn bực, như thế nào không động tĩnh? Nguyên tưởng rằng, Triệu thị cổ chơi cùng Phương Đông điền sản như vậy như ít xoa một bộ muốn nuốt ra hương bộ dáng, mà bọn họ đều đứng ở một bên nhường ra nói nhi tới làm nàng đi nuốt. Kết quả đâu? Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái chặn đường, Gia Hưng liền tuyên bố một chút qua tay, bên này liền thu tay lại. Ngao ngao ngao ngao. Không mang theo như vậy, lão tử chờ xem diễn đâu. Tới nói xét đánh ta đi. Sớm biết rằng chỉ cần Gia Hưng không hề thuộc về Lâm gia liền không có việc gì, lão tử cũng đi phân một ly canh A. Đột nhiên có nhớ tới Lâm gia chính là bị xét đánh chết, mọi người bỗng nhiên cũng không dám như vậy cảm khái. Cổ điển biệt thự. Viên Nghiệp có chút kích động nói, hiện tại, chúng ta có phải hay không nên chính thức tuyên bố tập đoàn thành lập? Thần Hy ngồi ở một bên, có chút lười biếng nói, ân. Hiện tại cũng là thời điểm đem sở hữu sản nghiệp đều chỉnh hợp đến cùng nhau, nên tuyên bố liền tuyên bố đi. Không cần cất giấu, các ngươi công tác, ta đã đều cho các ngươi phân hảo, về sau các ngươi dựa theo từng người chức trách công tác là được, trong khoảng thời gian này trước đỉnh dừng lại. Bồi dưỡng một chút tập đoàn xí nghiệp lực hướng tâm, vương bước phát triển một đoạn thời gian, chờ thêm cái một năm tả hữu, ta lại đi đánh một mảnh giang sơn trở về, đến lúc đó các ngươi tiếp tục cho ta thủ giang sơn, ta chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được, tiền lương ước chừng, tiền thưởng ước chừng, chỉ cần có năng lực, chịu làm việc, tiền không là vấn đề. Viên Nghiệp, đây là phải làm phủi tay trưởng quậy tiết tấu. Không phải đâu. Ngươi mặc kệ. Này Gia Hưng tập đoàn cùng Triệu thị cổ chơi thậm chí còn có một cái Phương Đông điền sản, nhiều như vậy sản nghiệp đồng tiến tới, không biết có bao nhiêu việc cần hoàn thành, ngươi liền như vậy mặc kệ, quá không phúc hậu. Viên Nghiệp có điểm ủy khuất nói, hắn đều mau vội đã chết. Thần Hy mi một trọn, cái gì kêu ta mặc kệ? Ta quản còn thiếu sao? Thanh bang nhân mạch này quan hệ, là ta kéo đi. Triệu thị cổ chơi cũng là vì ta học 10 năm chung y gì hết. Mới thuận lợi lộng tới tay đi. Còn có Vạn Trấn Anh cũng là, chúng ta như vậy nhiều tư bản, tuy rằng cụ thể là người thao tác, nhưng ta cũng có tham dự đi. Chúng ta công ty hải ngoại nhân mạch, cũng là ta kéo, còn có lần này đối phó Gia Hưng tập đoàn, là ta xung phong, làm Lâm gia cho rằng ta là ở trả thù hắn mà tiện nghi người đi. Miễn phí đưa ra. Này nếu là dùng thu mua, đến hoa không ít tiền đi. Này tiền nhưng đều xem như ta kiếm tới. Triệu thị cổ chơi cùng Gia Hưng đồ cổ sáp nhập, về trình hợp, phát triển phương hướng chờ, ta đều đã làm tốt kỹ càng tỉ mỉ an bài cho ngươi, ngươi trực tiếp giao cho Tôn Hoàng làm hắn chiếu ta nói làm không phải được rồi. Điền sản phương diện ta cùng Vạn Trấn Anh cũng nói qua, như thế nào làm hắn đã có manh mối, ta rõ ràng làm nhiều như vậy, ngươi như thế nào có thể nói ta mặc kệ đâu. Dư lại những cái đó việc nhỏ làm cho bọn họ đi làm thì tốt rồi, huống chi còn có ngươi ở một bên giúp đỡ. ta không cần lại làm cái gì nha. Tổng không thể cái gì đều làm ta cho các ngươi an bài hảo đi. Ta mới 15 tuổi, đúng là cùng cha mẹ muốn tiền tiêu vặt tuổi, chỉ cần hôn nhật tử liền hảo. Nói nữa, bận quá ảnh hưởng thân thể sinh trưởng phát dục, ta không cần. Viên Nghiệp. Hắn như thế nào giác Thần Hy có chút kỳ quái, trước kia Thần Hy không phải như thế. Viên Nghiệp xem xét một bên trước sau cũng chưa phát một lời, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thần Hy trên người, từ đầu tới đuôi đều đương hắn không tồn tại. Hà Thanh Dập, yên lặng ở trong lòng phung tào, nữ nhân quả nhiên là không thể sủng, sủng lúc sau liền sẽ liền ái làm nũng, ái làm ra vẻ, loại này nho nhỏ làm nũng cùng làm ra vẻ ở nàng bạn trai trong mắt thực đáng yêu, nhưng như vậy một lão bản, đối với hắn như vậy một cái công nhân tới nói, quả thực quá không đáng yêu. Hà Thanh Dập đống nhiên khinh phiêu phiêu đầu lại đây một ánh mắt, Viên Nghiệp sửng sốt, ngay sau đó ở trong lòng bụng bài, ta lại chưa nói cái gì, chừng ta làm gì. Ánh mắt kia hảo dọa người nói. Đáng tiếc, ở bên ngoài, Viên Nghiệp gì cũng không dám nói. Hai người lại thương lượng trong chốc lát, Viên Nghiệp liền đứng dậy rời đi. Viên Nghiệp rời đi sau, Hà Thanh Dập đối Thần Hy vươn tay, Thần Hy ngồi xuống Hà Thanh Dập bên người, Hà Thanh Dập đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ một chút, chờ đem bên này sự đều xong xuôi, chúng ta hồi Nam Hồ Trấn một chuyến, đi xem sư phụ, sau đó ta mang ngươi đi coi một chút kỳ môn giang hồ. Thần Hy nhẹ nhàng dựa vào Hà Thanh Dập trên vai, ân, nhanh, cũng không nhiều ít sự. Lâm gia cùng Hạ gia hủy diệt lúc sau, Lâm gia liền cái gì đều không có, những cái đó người hầu đều đi hết, Gia Hưng tập đoàn lại bị Lâm Thiệu Cường toàn bộ đưa cho Viên Nghiệp. Lý Thiến Nhã liền hai bàn tay trắng. Nàng không có biện pháp, không ăn không uống, tuy rằng còn có mấy gian người hầu phòng có thể ở, nhưng nàng Lý Thiến Nhã khi nào chịu quá loại này tội, nàng mấy ngày nay bị Lâm Lão Thái Thái lăn lộn không nhẹ, nàng phải hảo hảo dưỡng dưỡng, còn hảo, nàng trước tiên chuẩn bị tốt đường lui, hiện tại lại không có Lâm gia chế ước, Lâm Thiệu Đông đã chết, nàng là độc thân, lại có thể tiếp tục hưởng phúc, Lý Thiến Nhã vui mừng đi tìm trước kia nàng cái kia thân mật nam nhân. Lý Thiến Nhã lúc này trong lòng là cao hứng. Nguyên bản Lâm gia muốn cho nàng đi hống hảo Thần Hy, cái kia lão thái bà vì nàng làm việc nhi chặt đứt nàng sinh hoạt phí, nhưng nàng vẫn luôn không hoàn thành, lão thái thái cũng không hảo liền bị đói nàng, sau lại liền khôi phục bình thường, chẳng qua cũng không có nguyên lai như vậy nhẹ nhàng tùy ý, mỗi lần đều sẽ lăn lộn nàng một phen mới có thể đem tiền cho nàng, nhưng mặc dù là như vậy lại như thế nào, nàng chung quy là chủ tới rồi một số tiền. Còn cùng Lâm Thiệu Đông muốn không ít, nàng đều cầm đi cho hắn đầu tư, nghĩ đến nam nhân kia đối nàng ái, nghĩ đến về sau nàng liền có thể tiêu tiền không lo còn bị người phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Lý Thiến Nhã trong lòng nhạc nở hoa, tức khắc trên người cũng không đau, trong lòng cũng không sợ hãi, đơn giản thu thập một chút chính mình, vui mừng đi tìm nàng tốt đẹp tương lai. Lâm Tử Thông vẫn luôn ở một bên yên lặng nhìn nàng, Lý Thiến Nhã đem chính mình trên người thương đều rửa sạch một lần. Nàng cũng không có gì hảo mang, nàng mấy ngày nay là lâm thời bị nhốt ở cái này địa phương, nơi này trống rỗng, cái gì đều không có, bất quá cũng may mắn nàng không có ở tại kia tòa nhà lớn, bằng không phỏng chừng cũng không sống nổi, hừ. Những người đó, đã chết xứng đáng, liền ông trời đều không quen nhìn các nàng, thiên lôi đánh xuống đi. Lý Thiến Nhã nhấc chân liền chuẩn bị ra cửa, đứng ở một bên Lâm Tử Thông giữ chặt nàng góc áo, mụ mụ, người muốn đi đâu? Lý Thiến Nhã bước chân một đốn, nàng đã quên còn có một cái Lâm Tử Thông, nhìn Lâm Tử Thông kia tái nhợt sắc mặt cùng thon gầy tiểu thân thể, Lý Thiến Nhã nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này nàng vẫn luôn không thích, cơ hồ coi như hắn không tồn tại. Vốn tưởng rằng, Lâm Thiệu Đông không có nhi tử, nàng cho hắn sinh một cái nhi tử, như vậy nàng ở Lâm gia địa vị liền không gì phá nổi, vì thế nàng tự tin tràn đầy đuổi đi Đông Phương Thần Hy, an tâm hưởng thụ chính mình cao quý sinh hoạt, đáng tiếc. Đứa nhỏ này cơ hồ liền chưa cho nàng mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, lại dài quá như vậy một bộ bệnh tật bộ dáng, nhìn liền không làm cho người thích. Đáng tiếc Lý Thiến Nhã không nghĩ tới, Lâm Tử Thông một cái hài tử, từ nhỏ không ai quan tâm, không ai yêu thương, còn phải thường xuyên lấy máu. Hắn tồn tại đối với Lâm gia tới nói, bất quá chính là cái tạo huyết máy móc, hắn lại có thể trưởng thành cái dạng gì. Lâm gia người đều chết sạch, ngươi biết không? Lý Thiến Nhã hỏi. Lâm Tử Thông gật gật đầu. Lý Thiến Nhã có chút bất đắc dĩ, nàng tổng không thể đem Lâm Tử Thông mang theo, như vậy một cái con trống trước, hắn sẽ không thích, nói nữa, liền nàng cũng không thích. Nhìn ra được Lý Thiến Nhã do dự, Lâm Tử Thông yên lặng không nói lời nào. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, mụ mụ ngươi có tiền sao? Ta muốn đi mua điểm nhi đồ vật ăn, ta đói bụng. Lý Thiến Nhã đôi mắt hơi hơi sáng ngời, dường như quyết định cái gì dường như, nàng từ trong túi móc ra 100 đồng tiền, đưa cho Lâm Tử Thông nói, cấp, ta trên người cũng không có gì tiền, đi mua đồ vật ăn đi. Lý Thiến Nhã là lâm thời bị Lâm Lão Thái Thái trộm tới, cũng không lục soát nàng thân, trên người nàng còn có một chút tiền mặt, từ lần trước ở đường cái thượng bị những cái đó tên côn đồ cướp bóc lúc sau, Lý Thiến Nhã liền sẽ hướng trên người tàng một ít tiền mặt, mà không phải đem sở hữu đồ vật đều bỏ vào bao da, bằng không nàng hiện tại là thật sự không xu dính túi. Lâm Tử Thông hắc ú đôi mắt nhìn Lý Thiến Nhã, Lý Thiến Nhã bị hắn xem có chút không được tự nhiên, hơi hơi bỏ qua một bên đôi mắt, chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Thông tiếp nhận tiền, đối với Lý Thiến Nhã hơi hơi câu môi cười cười, kia cười, Lý Thiến Nhã không thấy hiểu. Lâm Tử Thông không lại xem Lý Thiến Nhã, xoay người rời đi, nho nhỏ thân mình, nho nhỏ bóng dáng, ở cái này thế gian là hiện như vậy nhỏ bé, nhưng lại xác thật tồn tại. Lý Thiến Nhã thở ra một hơi, chờ Lâm Tử Thông đi xa, nàng cũng nhấc chân rời đi. Lý Thiến Nhã lại lần nữa đi vào kia chỗ dân trạch chỗ, này chỗ dân trạch có chút bình thường, tuy rằng so ra kém một ít biệt thự, nhưng cũng so với người bình thường ra nhà ở muốn hảo rất nhiều, đã có thể nhìn đến kia chỗ phòng ở. Lý Thiến Nhã tâm bắt đầu vui mừng lên, mới vừa đi hai bước, liền nghe được xe thanh, Lý Thiến Nhã quay đầu nhìn lại, nháy mắt vui vẻ, đó là nam nhân kia xe, nàng nhận được, Lý Thiến Nhã đón đi lên. Trong xe nam nhân nhìn đến Lý Thiến Nhã, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét cùng khinh thường, Lâm gia hạ gia đều bại, hắn tự nhiên cũng biết, này thật sự là quá tốt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa ra, nam nhân dừng xe, làm Lý Thiến Nhã thượng đi. Lý Thiến Nhã vừa đến trên xe liền tưởng hướng nam nhân trong lòng ngực phát, nàng tưởng hảo hảo khóc lóc kể lể một phen sau đó làm nam nhân an ủi nàng, kết quả nàng mới vừa lên xe, nam nhân liền trực tiếp lái xe, rớt đầu. Lý Thiến Nhã sửng sốt, giờ khác này nàng đỗng nhiên liền cảm giác người nam nhân này hảo xa lạ, người nam nhân này hôm nay giống như cùng trước kia không giống nhau, có chút lánh. Nam nhân lái xe thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến một mảnh không người đường cái biên. Xe dừng lại, nam nhân nặng nề thanh âm truyền đến, xuống xe. Lý Thiến Nhã vẫn luôn ngây ngốc. Nam nhân quay đầu, câu môi cười, tươi cười thực lãnh, mang theo nồng đậm trào phúng, ta làm ngươi xuống xe, ngươi không nghe được sao? Lâm nhị phu nhân. Lâm gia bại, ngươi liền không cần lại dây dưa ta, ta đối với ngươi không có hứng thú, trước kia đều là giả. À đúng rồi, chúng ta quan hệ, Lâm lão thái thái là biết đến, nàng nói ta làm được xinh đẹp. Trả lại cho ta không ít thủ lao đâu. Ha ha ha ha. Trong khoảng thời gian này liên tiếp đả kích, làm Lý Thiến Nhã thể sắc và tinh thần đều mệt, nàng đầu ong ong vang, cái gì phản ứng cũng không biết làm. Nam nhân trực tiếp mở cửa xe, lập tức liền đem Lý Thiến Nhã đẩy đi ra ngoài, phanh. Cửa xe đóng lại, nam nhân lái xe rời đi. Lý Thiến Nhã ngã ngồi ở ven đường, nhìn kia tuyệt trần mà đi xe, nước mắt không tiếng động lưu. Nàng đống nhiên đối với chiếc xe kia điên cuồng thét chói tai, à. Nam nhân không có đi xem kính chiếu hậu, hắn lúc này tâm tình rất tốt. Hắn là Lâm gia lão thái thái chuyên môn mời đến lăn lộn Lý Thiến Nhã người. Lần trước Lý Thiến Nhã ra cửa gặp được những cái đó lưu manh cũng là hắn an bài. Lâm lão thái thái cũng biết, Lý Thiến Nhã quyết định giúp hắn lúc sau hồi Lâm gia nghĩ mọi cách lộng tiền. Này Lâm lão thái thái cũng biết, những cái đó tiền là Lâm lão thái thái cố ý cấp. Dù sao trở Lý Thiến Nhã cho hắn lúc sau hắn vẫn là muốn giao cho Lâm Lão Thái Thái, hắn cũng không tham những cái đó tiền, bởi vì không dám, dù sao chỉ cần ra sức vì Lão Thái Thái làm việc, Lão Thái Thái cấp thủ lao cũng không ít. Lâm Lão Thái Thái kỳ thật chính là vui đùa Lý Thiến Nhã chơi, xem Lý Thiến Nhã cùng cái vai hề giống nhau tự cho là thông minh từ nàng nơi đó lộng tiền đi ra ngoài cho hắn, sau đó lại từ hắn nơi này lấy về đi. Chờ tương lai Lý Thiến Nhã biết đến thời điểm tới đả kích nàng, không thể không nói, này Lâm Lão Thái Thái thật đúng là cái kỳ ba. Hắn sự làm xinh đẹp, Lâm Lão Thái Thái thực tin tưởng hắn, trước kia từ Lý Thiến Nhã chỗ đó làm ra tiền đều nộp lên, Lão Thái Thái cho hắn một bút không nhỏ thù lao, nhưng cuối cùng hai lần, kia tiền còn không có tới kịp nộp lên, Lâm gia liền chết sạch, như vậy kia tiền. Nam nhân khỏe miệng nhẹ cong, hắn hiện tại cũng coi như là có chút gia tư. Hơn nữa không có người biết hắn quá khứ, nhớ tới trong nhà Mỹ lệ động lòng người bạn gái, nam nhân trên mặt mang theo một cổ thành công nam nhân cười. Mà lúc này, người nam nhân này trong nhà, một cái Mỹ lệ động lòng người nữ nhân chính cầm điện thoại cùng khuê mật nói chuyện phiếm, hắn nha. Cũng không tệ lắm, tuy rằng không tính quá có tiền, nhưng cũng không tính quá nghèo lạc. Không có biện pháp A. Lại không tìm cá nhân dưỡng ta, ta đều mau không có tiền ăn cơm, trước tạm chấp nhận đi. Ngày nào đó nếu là phát hiện tân mục tiêu, nhớ rõ cho ta biết hà. Lâm Tử Thông một người đi ở đường cái thượng, nhìn thế giới này, hắn lớn như vậy, trong trí nhớ nhiều nhất chính là không ngừng ăn những cái đó bổ huyết đồ ăn, sau đó trương huyết, sau đó bị rút ra, sau đó lại ăn cái gì. Hắn rất ít ra Lâm gia môn, ngoại giới người cũng rất ít có người biết hắn, hiện tại, hắn một người thân cũng đã không có, không, hắn trước nay liền không có thân nhân. Có lẽ, hắn hiện tại còn có thể có một cái tỷ tỷ, hắn muốn đi thử xem, cái kia tỷ tỷ là năm đó bị mụ mụ đuổi ra gia môn, mụ mụ hẳn là thực không thích nàng đi. Mụ mụ cũng không thích hắn, như vậy cái kia cùng hắn giống nhau không bị mụ mụ thích tỷ tỷ, có thể hay không thích hắn đâu. Nếu là tỷ tỷ cũng không thích hắn, hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn đã không nhà để về. Lâm Tử Thông một người liền như vậy ở trên đường yên lặng đi tới. Hắn không biết tỷ tỷ ở đâu, bất quá hắn nhớ rõ có một lần Lâm Tư Tư bị tỷ tỷ khi dễ thực thảm chạy về ra cáo trạng, nghe các nàng ngay lúc đó những lời này đó, tỷ tỷ hẳn là ở Minh Dương Trung học đọc sách, chính là, hắn không biết Minh Dương Trung học ở đâu. Lúc này, thiên đã thực lạnh, Lâm Tử Thông bọc bọc trên người có chút đơn bạc quần áo, thấy được trên đường giao cảnh, hắn mím môi, đi qua đi, thúc thúc, ta lạc đường. Thần Hy nhận được điện thoại tới khi, nàng là khiếp sợ. Đời trước cái này đệ đệ ở mới sinh ra không bao lâu, nàng đã bị Lý Thiến Nhã đuổi ra Lâm gia đại môn, sau lại nàng vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, lại chưa bao giờ đã tới thanh thị, cho nên cũng không biết cái này đệ đệ sau lại thế nào. Chờ nàng ở sau trưởng thành liền đi Hong Kong, ông ngoại năm đó đã biết thân phận của nàng tự nhiên cũng biết Lý Thiến Nhã, chính là đương ông ngoại đã biết Lý Thiến Nhã phẩm tính cùng Lâm gia hạ gia lúc sau, cũng không có nói cho Lý Thiến Nhã. Mà là chỉ nhận nàng đứa cháu ngoại gái này, đem nàng tiếp trở về cảnh gia. Thần Hy nhớ rõ sau lại Lâm gia biết tin tức này sau, quả thực nhạc phiên thiên, bọn họ thế nhưng cùng châu Á tam đại hào môn cảnh gia có quan hệ thông gia, lập tức liền phàn đi lên. Đáng tiếc, ông ngoại căn bản không thừa nhận, Lâm gia từng nương cảnh gia tên tuổi bên ngoài khi dễ người, bị ông ngoại hung hăng chèn ép một lần mới thu liễm lên. Sau lại, Lâm gia hủy diệt, Lý Thiến Nhã đến cậy nhờ cảnh gia. Ông ngoại thật sự không đành lòng Lý Thiến Nhã một người bên ngoài, liền cho phép nàng trở về. Lúc ấy lại không có đứa nhỏ này, Lý Thiến Nhã lúc ấy chỉ nói một câu nói, bọn họ thất lạc, đứa nhỏ này đã bệnh sắp chết. Ông ngoại lúc ấy đau triệt nội tâm, hắn còn có cái gì không rõ. Đương cảnh gia lại phái người tới tìm khi, lại là không còn có đứa nhỏ này tin tức. Không nghĩ tới kiếp này, đứa nhỏ này thế nhưng sẽ chủ động tới tìm nàng, Thần Hy đã đoán được, nữ nhân kia lại một lần vứt bỏ nàng hài tử. Thần Hy tới rồi cục cảnh sát sau, do hỏi một chút liền hướng tới Lâm Tử Thông nơi địa phương mà đi, tới rồi kia gian phòng nghỉ, đương Lâm Tử Thông nhìn đến hướng hắn đi tới Thần Hy khi, hắn nháy mắt liền có một loại muốn khóc cảm giác. Hắn 10 tuổi, từ ký sự thời điểm khởi, trong trí nhớ tựa hồ còn khóc quá vài lần, nhưng là từ khi nào khởi, hắn liền không còn có đã khóc. Hắn đã không nhớ rõ. Tỷ tỷ hảo Mỹ, nhìn qua cũng thực ôn nhu, nếu nàng có thể thích hắn, thật là tốt biết bao. Nhìn đến trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt, thân hình nhỏ gầy hài tử, nhìn đến hắn trong mắt ẩn ẩn áp lực chờ mong, nhìn đến hắn liền như vậy một người đứng ở cục cảnh sát, Thần Hy tựa hồ lại thấy được đã từng chính mình. Đã từng còn ở Nam Hồ Trấn khi, nho nhỏ nàng liền cảm giác được mụ mụ không thích nàng, cho nên, nàng càng thích ba ba. Sau lại nàng bị đưa tới Lâm gia, nàng bị người khi dễ. Bị người đánh chửi, nàng khóc lóc đi tìm nàng, đáng tiếc được đến, lại như cũng là đánh chửi, dần dần, nàng sẽ không bao giờ nữa đi tìm nàng. Thần Hy ở Lâm Tử Thông trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, ngươi kêu Tử Thông. Lâm Tử Thông gật gật đầu. Thần Hy cười sờ sờ đầu của hắn, ta và ngươi giống nhau, cũng là mụ mụ ngươi nữ nhi, ta là ngươi thân tỷ tỷ. Mặc dù là lại lão thành hài tử, hắn thế giới đôi khi cũng là rất đơn giản. Cảm nhận được tỷ tỷ ôn nhu, cảm nhận được tỷ tỷ quan tâm, tựa hồ còn có thể nghe đến tỉ tỉ trên người kia nhàn nhạt hương khí. Lâm Tử Thông bỗng nhiên liền làm một cái phi thường tính trẻ con hành động, bổ nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực, không tiếng động khóc thút thít. Huyết thống, đôi khi thật là cái kỳ diệu đồ vật, không cần quá nhiều ở chung, không cần quá nhiều quen thuộc, chỉ trong nháy mắt, là có thể cảm nhận được kia sợi thân thiết, huyết mạch tương liên, cốt nhục thân tình. Đây là một loại dung nhập cốt nhục, không thể thay thế cảm tình, quý trọng nó, ấm áp cả đời, không quý trọng nó cũng sẽ ở thời gian sông dài trung bị lần lượt tiêu ma hầu như không còn. Lâm Tử Thông nhào vào Thần Hy trong lòng ngực, Thần Hy nhẹ nhàng ôm hắn, hắn cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có ấm áp. Có người nói, tỷ tỷ sẽ là một người nam nhân sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, mẫu thân sẽ bồi ngươi thượng nửa đời người, thê tử nữ nhi sẽ bồi ngươi nửa đời sau. Chỉ có tỷ tỷ, khi còn nhỏ chiếu cố ngươi, trưởng thành cùng ngươi cho nhau nâng đỡ, nàng là ngươi sinh mệnh sở hữu thân nhân duy nhất một cái bồi ngươi từ đầu tới đuôi đi xong cả đời nữ nhân, cho nên, có tỷ tỷ nam nhân, hảo hảo quý trọng đi. Cổ điển biệt thự. Thần Hy đem Lâm Tử Thông mang về cổ điển biệt thự, làm Lâm Tử Thông giặt sạch cái nước cấm tắm, cho hắn thay một thân ấm áp quần áo mới. Thần Hy nói, có mệt hay không? Nếu mệt, liền đi ngủ một lát. Ngươi thích ăn cái gì, ta đi nấu cơm. Lâm Tử Thông chỉ lắc lắc đầu, hắn là có chút mệt, nhưng vừa mới phao một cái tắm đã thoải mái nhiều, huống chi, hắn không cần ngủ, hắn hiện tại còn cảm giác có chút không chân thật, ngủ rồi lại tỉnh lại, này hết thể có thể hay không biến mất. Đến nỗi hắn thích ăn cái gì, hắn cũng không biết, hắn vẫn luôn đều chỉ ăn bổ huyết đồ ăn, có chút đồ vật hắn không quá yêu ăn, nhưng hắn cụ thể thích ăn cái gì, hắn cũng không nói lên được. Thần Hy cười sờ sờ đầu của hắn, đem hắn đưa tới dưới lầu phòng khách, làm hắn làm được trên sofa, ở chỗ này ngồi trong chốc lát, trước xem một lát TV, tỉ tỉ đi nấu cơm. Lâm Tử Thông ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, như cũ là gật gật đầu. Thần Hy đi phòng bếp nấu cơm, lúc này, thiên đã không còn sớm, chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Dập đã trở lại, hắn nhìn đến trong phòng khách Lâm Tử Thông, hơi hơi sửng sốt, nghe được phòng bếp thanh âm, Hà Thanh Dập hướng phòng bếp đi đến. Nhìn đến Thần Hy chính vây quanh tạp dề nấu cơm, nam nhân trong lòng một trận ấm áp. Thần Hy quay đầu, hơi hơi mỉm cười, sư minh, đem đồ ăn mang sang đi, lại chờ một lát, lập tức liền có thể ăn cơm. Bởi vì Lâm Tử Thông tới, Thần Hy riêng nhiều làm hai cái đồ ăn, còn cấp Lâm Tử Thông làm một ít đồ bổ, bằng Thần Hy nhãn lực, lại như thế nào nhìn không ra, Lâm Tử Thông nghiêm trọng thiếu máu đâu. Đồ ăn đều làm tốt sau, Thần Hy đối Lâm Tử Thông nói, Tử Thông, đây là ta sư huynh, Hà Thanh Dập, kêu Hà Đại Ca. Lâm Tử Thông nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, kêu một tiếng Hà Đại Ca. Hà Thanh Dập hơi hơi gật gật đầu, ân một tiếng. Thần Hy nói, sư huynh, đây là ta đệ đệ, kêu Lâm Tử Thông, ta đem hắn tiếp đã trở lại. Thần Hy như vậy vừa nói, Hà Thanh Dập liền minh bạch Lâm Tử Thông thân phận. Lâm gia lúc ấy ở trong phòng khách cùng nhau mưu hoa muốn sắt Thần Hy khi, Lâm Tử Thông tuy rằng cũng ở. Nhưng hắn ở Lâm gia vẫn luôn là một cái ẩn hình người giống nhau, hắn rất ít nói chuyện, cũng không ai nghe hắn, cho nên Lâm Tử Thông từ đầu đến cuối cũng không ra quá thanh, cũng không ai đề cập hắn, cứ việc Thần Hy cùng Hà Thanh Dập nghe trộm đêm đó hết thảy, Hà Thanh Dập cũng không biết Lâm Tử Thông tồn tại. Đồ ăn đều làm tốt thượng bàn, ba người bắt đầu ăn cơm chiều, đây là Lâm Tử Thông trong trí nhớ lần đầu tiên ăn này đó bình thường đồ ăn, cơm gian Thần Hy xem Lâm Tử Thông vẫn luôn thực trầm mặc. Ăn cái gì cũng không bắt bẻ, chỉ ăn chính mình trước mặt đồ vật, liền thường thường mà cho hắn kẹp một ít đồ ăn, hỏi hắn có thích hay không, chưa bao giờ bị người quan tâm quá cảm giác, Thần Hy hiểu, cho nên, nàng thực thương tiếc cái này đệ đệ. Ngay từ đầu còn không có cái gì, càng về sau Hà Thanh Dập sắc mặt càng hắc, nhìn Thần Hy như vậy ôn nhu đối người khác, không ngừng cấp Lâm Tử Thông gắp đồ ăn, Hà Thiếu Tướng nháy mắt cảm giác chính mình bị bỏ qua. Hắn tựa hồ đã quên. Hai người mỗi ngày buổi tối như vậy tương đối mà ngồi, cùng nhau ăn bữa tối, nơi nào yêu cầu thường thường cấp đối phương gắp đồ ăn. Ăn xong rồi cơm, đều thu thập hào lúc sau, Thần Hy mở ra máy tính, làm một ít công tác thượng sự, Hà Thanh Dập cùng Lâm Tử Thông ngồi ở trên sofa xem TV. Tuy rằng phía trước nói công ty sự đều giao cho người khác đi làm, nhưng kia dứt lời thế nhưng vui đùa chiếm đa số, làm công ty chủ tịch, rất nhiều chuyện nàng không cần tự tay làm lấy. Nhưng tập đoàn nào đó sự tình, vẫn là muốn nàng tự mình xử lý, hiện giờ đúng là vội thời điểm. Thần Hy cũng biết Viên Nghiệp hiện tại sẽ có bao nhiêu vội, cho nên có thời gian, Thần Hy vẫn là sẽ chia sẻ một ít. Thần Hy công tác ở thư phòng, Hà Thanh Dập cùng Lâm Tử Thông ở phòng khách, đáng tiếc hai người đều đối xem TV không có gì hứng thú, nhưng lúc này còn không đến ngủ thời điểm, bọn họ làm gì đâu. Lâm Tử Thông một người yên lặng ngồi, Hà Thanh Dập ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, Thần Hy muốn công tác, kia hài tử hắn tổng không thể phóng hắn một người ở chỗ này đi. Hắn vẫn là bồi đi. Thời gian thực mau qua đi, Thần Hy vội gần 3 cái giờ, không sai biệt lắm có thể ngủ, biệt thự có rất nhiều phòng, Thần Hy vốn định làm Lâm Tử Thông ngủ một gian, nhưng lúc này, Lâm Tử Thông lại bỗng nhiên mở miệng, tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Hắn tưởng cùng tỷ tỷ ngốc tại một khối, không nghĩ một người. Thần Hy nhìn Lâm Tử Thông kia tái nhợt mặt, tuy rằng đã cho hắn ăn dược, nhưng trường kỳ thiếu máu lại không phải một chốc có thể bổ trở về, Lâm gia đều chết sạch, Lý Thiến Nhã không cần hắn. Đứa nhỏ này trong lòng kỳ thật là rất sợ thực chống không đi. Thần Hy đối Lâm Tử Thông nhu nhu cười cười, sờ sờ đầu của hắn, gật đầu nói, hảo. Hà Thanh Dập mặt nháy mắt đen. Đêm nay, Thần Hy mang theo Lâm Tử Thông cùng nhau ngủ, Lâm Tử Thông buổi tối ôm Thần Hy cánh tay, ngủ rất say sưa ngọt. Hà Thanh Dập ngủ một khắc gian phòng. Nửa đêm, một đạo hắc y lìa lóe vào nhà, đem Thần Hy ôm ở trong lòng ngực, Thần Hy nháy mắt vô ngữ. Biết đuổi không đi hắn, cũng liền từ hắn đi. Phần 55. Chương 55 tập đoàn thành lập phân ra sắp tới. Trải qua mấy ngày quỷ dị bình tĩnh, ngày này, trời sáng khí trong, thanh tỉnh thương giới, rốt cuộc lại lần nữa phơi ra một cái nổ mạnh tính tin tức, Triệu Thị Cổ Chơi cùng Gia Hưng Đồ Cổ sáp nhập, thay tên Ngọc Sứ Hiên, Gia Hưng Điền Sản nhập vào Phương Đông Điền Sản, Ngọc Sứ Hiên, Phương Đông Điền Sản, cả rẹ vừa siêu thị tập đoàn. Phương Đông Quốc tế Khách sạn Tập đoàn, Phương Đông Trang phục Tập đoàn sáp nhập, Phương Đông Tập đoàn thành lập. Cái này mọi người không phải kinh, không phải ngốc, mà là trực tiếp choáng váng. Kỳ thật nếu cẩn thận tính toán, từ Hạ Quân bắt đầu xảy ra chuyện khi khởi, đến Hạ Gia Lâm Gia hoàn toàn rơi đài, cũng bất quá liền hơn 10 ngày mà thôi, liền nửa tháng đều không đến. Nhưng liền tại đây nửa tháng đều không đến thời gian, đổ một cái ở Thanh Thị xưng bá mười mấy năm tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân. Đổ một cái thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm ra, mà ở lúc này, thanh tỉnh thương giới cũng không có xuất hiện quần hùng tranh bá cục diện, vô luận là lúc trước Trình gia vẫn là Trúc gia, thậm chí là Thanh Vinh tập đoàn, bọn họ như cũ còn ở vào nguyên lai vị trí, thanh tỉnh thương giới hoàn thành một lần tốc độ nhanh nhất đổi mới, hiện giờ Phương Đông tập đoàn là hoàn toàn xứng đáng thanh tỉnh nhà giàu số 1, nó tài sản mặc dù phóng tới cả nước tới giảng, cũng nhất định bài thượng hào. Đã từng Gia Hưng tập đoàn, được xưng tài sản 8 tỷ, mà hiện giờ Phương Đông tập đoàn, chân chính tài sản lại có ai biết được. Đã từng Gia Hưng tập đoàn, xưng bá thanh tỉnh thương giới, cơ hồ không người dám trọng, nhưng ít ra còn có một cái Triệu Thị Cổ Chơi nhưng miễn cưỡng cùng với chống lại, mà hiện giờ Phương Đông tập đoàn, nhân ra trực tiếp đem Triệu Thị Cổ Chơi cùng Gia Hưng đều nuốt, còn có ai có thể cùng với tranh phong. Phương Đông tập đoàn ở cả nước phát triển có thể nói là một bước đúng chỗ. Hiện giờ nó kỳ hạ có trước mắt quốc nội lớn nhất bán lẻ nghiệp tập đoàn cả rẻ và vừa siêu thị, còn có một cái đồng dạng danh khí vang dội Phương Đông quốc tế khách sạn, Phương Đông trang phục liền không nói, gần nhất lại đẩy ra không ít sản phẩm mới. Phương Đông cái này thẻ bài đã thành quốc nội nhất có tiềm lực hàng xa xỉ nhãn hiệu, Gia Hưng Điền Sản vốn chính là thanh tỉnh điền sản giới long đầu xí nghiệp. Hiện giờ, Phương Đông Điền Sản chỉ cần làm ra một ít thi thố làm giá cổ phiếu tăng trở lại. Như vậy nó như cũng là thành tỉnh điển sản giới long đầu, lại nói Ngọc Sứ Hiên, đã từng Triệu Thị Cổ Chơi vốn là cả nước nổi danh, Gia Hưng Đồ Cổ thực lực cũng không kém, hiện giờ hai nhà sáp nhập, như vậy Ngọc Sứ Hiên phát hiện cũng có thể nói là ở cả nước đồ cổ giới một bước đúng chỗ. T. Phương Đông Tập đoàn, đây là muốn xưng bá Phương Đông tiết ấu. A. Vì cái gì bọn họ nghe thấy được âm như hương vị? Triệu Thị Cổ Chơi cùng Gia Hưng Đồ Cổ không phải tử địch sao? Vì cái gì hội hợp cũng? Này thấy thế nào đều như là một hồi âm mưu, như là có người ở sau lưng thao tác giống nhau, chính là nếu này vốn chính là một hồi âm mưu, sau lưng người cuối cùng mục đích liền phải nuốt hai nhà đồ cổ hành, như vậy bắt đầu thời điểm vì cái gì lại làm này hai nhà đánh ngươi chết ta sống, lương bại câu thương. Phương Đông Điền Sản muốn nuốt Gia Hưng Điền Sản, vì cái gì phía trước lại cực lực bôi đen nó. Hải cảnh tiểu khu tuy rằng là bị sét đánh, nhưng phía trước Vạn Trấn Anh xác thật là cực lực bôi đen nó. Này hết thảy tựa hồ đều nguyên với một hồi trả thù, một nữ hải tử trả thù, gì? Đúng vậy. Nữ hải tử kia đâu? Nàng có một thân xuất thần nhập hóa y y thuật, có thiếu tướng cùng thanh bang chống lưng, vẫn là hoan sở chít ngân hàng gia Khổng Duy Ân nhân cứu mạng, nàng cùng Hồng Kông cảnh gia thiếu gia, lời cả quốc tế nhị công tử là bằng hữu, ngay cả Triệu Khang quốc tôn tử cũng là nàng cứu, nguyên bản nàng vênh vào hống hống muốn trả thù Lâm gia, đến miệng thịt mỡ, liền như vậy bị Viên Nghiệp cái này đột nhiên toát ra tới người cấp đoạt đi rồi, nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Phương Đông tập đoàn, Phương Đông, Phương Đông. Mọi người nháy mắt trừng lớn đôi mắt, không thể nào. Sẽ không, nhất định sẽ không, này quá không có khả năng. Rất nhiều người cấp chảo nhĩ vớt má, sôi nổi đi điều tra này đó sản nghiệp quản lý giả. Về điểm này, Phương Đông tập đoàn cũng không có cố tình giấu giếm, thực dễ dàng liền tra được. Cả rẻ vừa siêu thị chấp hành tổng tài như cũ là Nguyên Lai Trịnh Kỳ, Phương Đông điền sản tổng giám đốc như cũ là Vạn Trấn Anh, Chỉ Ngọc Sứ Hiên. Tổng giám đốc thế nhưng là Tôn Hoàng, cái này có chút kỳ quái, mà Viên Nghiệp, biến thành Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, hắn là trước mắt Phương Đông tập đoàn. Tổng người phụ trách, này cũng liền tương đương với nguyên lai Phương Đông trang phục tập đoàn đem này đó sản nghiệp đều nuốt, bất qua phía trước cũng có nghe đồn nói cả rẻ phở siêu thị cùng Phương Đông quốc tế khách sạn cùng Viên Nghiệp có quan hệ, điểm này không tính quá kỳ quái, nhưng Triệu Thị cổ chơi cùng Gia Hưng tập đoàn liền quá kỳ quái. Vì cái gì bọn họ lý không rõ đối địch quan hệ? Chẳng lẽ này hết thảy đều là Viên Nghiệp ở sau lưng thao túng, nhưng Gia Hưng không phải Lâm Thiệu Cường miễn phí đưa cho Viên Nghiệp sao? Hắn hẳn là cùng Triệu Thị cổ chơi là địch nhân mới đúng vậy. Không đạo lý nhẹ nhàng như vậy liền đem Triệu Thị cổ chơi cùng Phương Đông Điền Sản nuốt mới đúng. Từ từ, chấp hành tổng tài. Hắn không phải Phương Đông tập đoàn tối cao người lãnh đạo, chẳng lẽ mặt trên còn có cái chủ tịch? Ai? Hắn sẽ là lần này sự kiện thao tác giả sao? Mọi người sôi nổi hỏi thăm, điểm này, Phương Đông tập đoàn cũng không có dấu dếm, Phương Đông tập đoàn xác thật còn có một cái chủ tịch, nàng mới là Phương Đông tập đoàn chân chính thủ tịch chấp hành quan, Viên Nghiệp chỉ là trừ nàng ở ngoài Phương Đông tập đoàn tối cao quyết sách giả, đến nỗi thân phận của nàng, điểm này, là Phương Đông tập đoàn trên dưới giữ gìn một bí mật, tạm không đối ngoại công bố. Thiên, thật là có như vậy một người. Như vậy này chỉnh sự kiện thật là có người ở sau lưng thao tác đi. Như vậy Lâm Thiệu Cường chỉ vì trả thù liền như vậy đem Gia Hưng đưa cho Viên Nghiệp, đây là bị hố đi. Rất nhiều người thế nhưng bắt đầu đồng tình khởi Lâm Thiệu Cường đi lên, mệt ngươi đã từng vẫn là cái thanh tỉnh nhà giàu số 1, ỷ vào có một cái tỉnh ủy phó thư ký chống lưng tún không muốn, cuối cùng bị người chỉnh táng ra bại sản, còn không biết chính mình chân chính địch nhân là ai. Nói không chừng còn ngây ngốc đem chính mình tập đoàn miễn phí đưa cho chính mình địch nhân lớn nhất, ai, thật là bi ai. Này rốt cuộc là vị nào ngưu nhân, thế nhưng có thể đem Lâm Thiệu Cường chỉnh thảm như vậy, thật là ngưu bẻ. Hiện giờ này hết thể đã trần ai lạc định, Phương Đông tập đoàn không muốn đối ngoại công bố vị kia chủ tịch thân phận, bọn họ cũng không từ tra khởi, rất nhiều người liền bắt đầu tính hạ tâm tới cẩn thận phân tích trận này thương nghiệp tranh đấu. Kỳ thật nơi này, đại gia tò mò nhất chính là Triệu Thị cổ chơi cùng Gia Hưng đồ cổ kia chẳng không đâu vào đâu đánh nhau, vì cái gì một hai phải đấu lưỡng bại câu thương đâu. Lúc trước hai nhà đồ cổ hành vi tranh đấu chính là đem chính mình danh nghĩa đồ cổ cửa hàng quan, bán, thực lực đều có co lại, đây là vì cái gì đâu. Đưa mọi người cẩn thận ngẫm lại Triệu Thị cổ chơi cùng Gia Hưng đồ cổ lúc trước tắt đi cùng dư lại những cái đó đồ cổ cửa hàng, đương không hề đem chúng nó tách ra. Mà đem chúng nó coi như một cái chính thể, cũng chính là hiện giờ Ngọc Sứ Hiên danh nghĩa sở dư lại ở cả nước các nơi cửa hàng thời điểm, có thứ gì bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên, một ít tư lịch tương đối thâm mấy lao ra hỏa đột nhiên kinh nói không ra lời, quả nhiên là có nguyên nhân A. Ưu hóa sản nghiệp bố cục, cái này từ rất nhiều người đều không xa lạ, nó càng nhiều dùng ở một quốc gia hoặc một cái khu vực đối các ngành các nghề điều chỉnh cùng khu vực quy hoạch. Nhưng có khi dùng đến một cái tập đoàn đi lên cũng như cũ hợp lý. Thần Hy ở bắt đầu mục đích chính là đem Triệu Thị cổ chơi cùng Gia Hưng đồ cổ cùng nhau nuốt, nhưng Gia Hưng đồ cổ là dựa vào cường thế bối cảnh ngạnh khởi động tới, có chút đồ vật cũng không thể cấp tập đoàn mang đến cỡ nào đại ích lợi. Mấy năm nay, Gia Hưng đồ cổ vì cùng Triệu Thị cổ chơi cạnh tranh, mù quáng ở cả nước các nơi khai đồ cổ hành, lấy tạo thành chính mình quy mô khổng lồ biểu hiện giả dối. Điểm này, Thần Hy đã sớm đã nhìn ra, nàng tưởng đêm này hai nhà đều nuốt, như vậy hai nhà tương trùng hợp bộ phận nàng căn bản là không cần. Vì thế, Thần Hy đối mấy thứ này tiến hành rồi một lần điều chỉnh, hữu dụng lưu lại, vô dụng, toàn bộ vứt bỏ. Quốc nội rất nhiều thành thị đều có ra hương cùng triệu thị cổ chơi đồ cổ cửa hàng. Nếu này hai nhà sáp nhập, như vậy Thần Hy chỉ biết lưu một nhà, dư thừa kia ra là khẳng định muốn vứt bỏ. Cho nên, ở này đó địa phương, Thần Hy làm Triệu Khang Quốc lấy những cái đó đồ cổ cửa hàng đi theo ra hương đánh nhau, yêu cầu lưu lại ra hương cửa hàng. Như vậy trận này giá Triệu Khang Quốc khẳng định sẽ thua, cuối cùng đóng cửa, yêu cầu lưu lại Triệu thị cổ chơi. Như vậy Triệu Khang Quốc nhất định sẽ thắng. Ra hương đóng cửa, Triệu Khang Quốc ở đồ cổ hành lăn lộn cả đời. Lâm Thiệu Cường ở đã không có hạ quân chống lưng khi căn bản là không phải đối thủ của hắn, có Lý Trạch Hàn ở trong tối động tác, cho nên Triệu Khang Quốc tưởng thắng liền sẽ thắng, tưởng thua liền sẽ thua. Có chút thời điểm Triệu Khang Quốc nói tài chính quay vòng không linh, muốn đem chính mình kỳ hạ một ít đồ cổ hành bán, bởi vì khẩn cấp, cho nên liền giá thấp bán cho một ít đồng hành, trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực. Rốt cuộc Triệu thị cổ chơi lịch sử tương đối trường, có rất nhiều mặt tiền cửa hàng vị trí đều là thực ưu việt thả có rất nhiều lao khách hàng. Đồng hành đối này khẳng định tâm tồn cảm kích, như vậy, Thần Hy không chỉ có bán đồng hành một cái mặt mũi, còn kéo toàn bộ ngành sản xuất phát triển. Hiện giờ sản nghiệp chỉnh hợp xong, mọi người lại xem hiện tại Ngọc Sứ Hiên, ngươi liền sẽ phát hiện, vô luận cái nào thành thị, chỉ cần có Ngọc Sứ Hiên ở địa phương, đồ cổ này một hàng, Ngọc Sứ Hiên khẳng định là hoàn toàn xứng đáng lao đại thậm chí là tiêu chí. Ngọc Sứ Hiên đã nhất thống giang hồ, mà đã từng từ Triệu thị cổ chơi trên tay mua được đồ cổ cửa hàng hoặc là một ít đồ cổ người, Triệu Khang thủ đô là có lựa chọn, đều là một ít nhân phẩm không tồi, năng lực cũng không tồi, có phát triển tiềm lực người. Ngọc Sứ Hiên ở xưng bá đồ cổ giới đồng thời cũng kéo toàn bộ ngành sản xuất phát triển, này, có lẽ chính là khác nhau đi. Tựa như một cái hồ nước cá. Rất nhiều cá vì tranh đoạt địa bàn trong đầu nghĩ vĩnh viễn đều là xử lý người khác tới chiếm lĩnh người khác địa bàn, mà có cá lại là nghĩ như thế nào đem cái này hồ nước mở rộng. Đồ cổ một hàng ở hoa hạ các ngành các nghề chung cũng không tính cái gì đại đứng đầu, thậm chí vẫn là có chút ít được lưu ý. Như vậy một cái ít được lưu ý ngành sản xuất muốn đạt được lớn nhất ích lợi biện pháp tốt nhất chính là đem nó biến thành đứng đầu, làm cho cả ngành sản xuất được đến phát triển. Như vậy cái này ngành sản xuất các gia sản nghiệp mới có thể cuối cùng thu lợi. Thần Hy là trải qua quá thế kỷ 21 người, nàng xưng bá châu Á khi đương nhiên này đầy toàn cầu ánh mắt tới đối đại vấn đề, cho nên, nàng ánh mắt muốn so trước mắt rất nhiều người đều phải lâu dài nhiều. Thương trường, hẳn là bằng thiếu phí tổn đạt được tối cao ích lợi. Cho nên, nàng làm Triệu Khang Quốc đối ra hưng đồ cổ lì lợm la liếm. Loại này rõ ràng khiêu khích hành vi người sáng suốt đều nhìn ra được tới, mặc dù đối phương thất bại đại gia cũng sẽ không cảm thấy hắn có bao nhiêu xuẩn, bởi vì ai đều biết bị người như vậy đánh, bất bại không có khả năng. Như vậy, cho dù hai nhà đồ cổ hành đánh tới cuối cùng lưỡng bại câu thương, những cái đó lẫn nhau bôi đen thủ đoạn cũng sẽ không đối đồ cổ hành bản thân tạo thành bao lớn hình tượng tổn thất, mà nay hai nhà thực lực sáp nhập, hình tượng cũng không có tổn thất. Thần Hy còn hoàn thành toàn bộ xí nghiệp ưu hóa trình đốn, đồng thời bán đồng hành nhân tình, kéo toàn bộ ngành sản xuất, này không chỉ có là nhất tiễn song điêu, đây là một mũi tên nhiều ít điêu. Đáng tiếc, đưa mọi người phản ứng lại đây, Triệu thị cổ chơi cùng ra hương đồ cổ vô luận là thực lực vẫn là hình tượng đều không có giảm xuống nhiều ít thời điểm, lúc này tưởng lại ra tay, đã không còn kịp rồi, nhân gia đã có chủ. Bất luận thanh tỉnh thương giới cỡ nào náo nhiệt sôi trào, này đó đều không liên quan Thần Hy chuyện gì, nàng sinh hoạt như cũ thực bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu, Thần Hy liền không có phải công bố chính mình thân phận tâm tư, nàng mới 15 tuổi, rốt cuộc còn nhỏ, cái này tuổi nếu là đối ngoại công bố có như vậy khổng lồ một cái tập đoàn tài chính, nàng sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ quốc chú ý tiêu điểm, đến lúc đó các lộ truyền thông đều sẽ nảy lên tới, không chỉ có nàng, thậm chí liền nàng người nhà cũng sẽ đã chịu quấy rầy. Thần Hy không nghĩ như vậy. Đời trước nàng chịu đủ chú ý, đời này nàng cũng không vội vã hưởng thụ xã hội các giới sùng bái cùng tán dương, nàng yêu nhất, trước sau là sinh hoạt. Cho dù đời trước là nàng là cảnh thị tập đoàn đương gia người, nàng nhân sinh cũng không có giống người bình thường như vậy vì công tác mà công tác. Hồng Kông rất nhiều người, cả ngày bận về việc công tác mà từ bỏ quá nhiều, có chút nhân sinh mệnh chúng quan trọng nhất chính là công tác, vì công tác có thể từ bỏ hết thảy. nhưng nàng Đông Phương Thần Hy, vĩnh viễn không phải. Đời trước nàng thân kiểu thể nhược, vẫn luôn nuông chiều từ bé, công tác là nàng thực hiện nhân sinh giá trị một loại thủ đoạn, nàng thích thú, lại cũng như cũ sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, mà này một đời, tự nhiên như cũ như thế, ông trời làm nàng trở lại một đời, cho nàng một bộ khỏe mạnh thân thể, Thần Hy là tuyệt không sẽ đem chính mình thời gian đều lãng phí ở văn phòng. Tập đoàn hàng ngày xử lý sự vật đều giao cho Viên Nghiệp, nàng chỉ nắm giữ đại phương hướng thì tốt rồi, Viên Nghiệp năng lực không cần nhiều lời, Thần Hy cũng chẳng những tâm Viên Nghiệp sẽ phản bội nàng, Viên Nghiệp là người thông minh, cùng nàng lại có nhiều năm như vậy hợp tác tình nghĩa, Viên Nghiệp có năng lực, lại không có bối cảnh cùng nhân mạch, nhưng này đó, nàng Đông Phương Thần Hy đều có, trừ bỏ nàng Đông Phương Thần Hy, không ai có thể cấp Viên Nghiệp lớn như vậy phát triển ngôi cao, trừ bỏ nàng. Viên Nghiệp ở tập đoàn địa vị không người có thể với tới, nếu là Viên Nghiệp một người dốc sức làm, lại cho hắn 10 năm, hắn cũng chưa chắc có thể đi đến hiện giờ độ cao. Nàng Đông Phương Thần Hy cho hắn một cái cầu thang, đưa hắn đi hướng nhân sinh tối cao hoàn cảnh, hắn cớ sao mà không làm đâu. Hiện giờ thời gian đã tiến vào 12 tháng hạ tuần, Thần Hy chính vội vàng cấp người trong nhà mua chút lễ vật sau đó cùng sư huynh cùng nhau hồi Nam Hồ Trấn. Thần Hy là thật sự bội phục nàng vị kia lao ba. Lúc này Đông Phương gia phỏng trừng đều nháo phiên thiên, nhưng cố tình thật đúng là không một người tới quấy rầy nàng, liền một chiếc điện thoại đều không có. Có như vậy một cái căng đến lập nghiệp lao ba, Thần Hy chỉ cần tưởng tượng tưởng, trong lòng liền sẽ nhịn không được dâng lên một cổ kiêu ngạo. Ở hồi Nam Hồ Trấn phía trước, Thần Hy làm thanh ba người giúp nàng nhìn Lý Thiến Nhã. Lý Thiến Nhã hiện tại hết thảy Thần Hy đều biết, bất quá, Thần Hy không chuẩn bị ra tay giúp Lý Thiến Nhã. Nàng chỉ cần thanh băng người âm thầm chú ý, đừng làm Lý Thiến Nhã chịu quá lớn thương tổn, rốt cuộc tương lai ông ngoại còn muốn gặp nàng, nếu là bởi vì chọc chuyện gì nhi bị người đánh thiếu cánh tay gãy chân liền không hảo, bảo nàng tánh mạng vô ưu, nhưng muốn cho Lý Thiến Nhã nhận hết nhân gian khó. Khan, Thần Hy muốn hoàn toàn đánh nát Lý Thiến Nhã kia viên sinh động tâm, tựa như đời trước như vậy, làm nàng ở trở lại cảnh gia khi rốt cuộc không có gì tinh lực đi lan lộn. Tương lai còn muốn Lý Thiến Nhã hoàn toàn sợ nàng, nhìn đến nàng cũng không dám lại gây chuyện, tương lai tới rồi cảnh gia lúc sau, có nàng trấn, Lý Thiến Nhã cũng không dám lại lan lộn. Thanh thị sự đều xử lý xong rồi, Triệu Khang Quốc cũng chuẩn bị cùng nhi tử cùng đi nước Mỹ, Lê cùng cảnh thần cũng đi rồi, Thần Hy cùng các bằng hưu chào hỏi một cái, lại thỉnh nghỉ dài hạn, liền mang theo Lâm Tử Thông cùng sư huynh cùng nhau hồi Nam Hồ Trấn. Lâm Giang Thị ly Thanh thị cũng không tính quá xa. Hà Thanh Dập lái xe thực mau, dùng hơn 3 giờ liền đến Nam Hồ Trấn Đông Phương ra, Thần Hy ở trở về phía trước cấp Đông Phương Minh đánh quá điện thoại, Đông Phương ra người tự nhiên là biết đến, cho nên lúc này, Nam Hồ Trấn Đông Phương ra thật là phi thường náo nhiệt, không, cũng không thể nói náo nhiệt, bởi vì tuy rằng Đông Phương ra người đã toàn bộ đến đông đủ, nhưng một đám đều banh mặt ngồi ở chỗ đó không nói chuyện. Xe dọc theo Nam Hồ biên đường cái vẫn luôn chạy đến kia đống 3 tầng biệt thự trước, cửa nhà, Đông Phương Húc đã ở đảng kia chờ, đương nhìn đến kia chiếc bìa cưng cải tiến sau khí phách vô biên quân dụng Land Rover, Đông Phương Húc đôi mắt lập tức liền sáng sủa, bất quá lúc này hắn còn không biết kia trong xe ngồi chính là chính mình tỷ tỷ, chỉ một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia xe nhìn càng cảm thấy này xe quả thực xoáy ngây người có hay không. Đương chiếc xe kia dần dần chạy đến chính mình trước mặt dừng lại, Thần Hy từ trên xe xuống dưới, kêu một tiếng, Tiểu Húc. Đông Phương Húc trong đầu đã minh bạch chính mình tỷ tỷ chính là ngồi này chiếc xe trở về, tỷ tỷ đã trở lại. Trong đầu là như vậy tưởng không giả, nhưng hắn một đôi mắt chính là không nghe sai sử, căn bản vô pháp từ chiếc xe kia thượng rời đi. Đông Phương Húc cầm lòng không đầu tiến lên đối với kia xe tả sờ sờ hữu sờ sờ, Thần Hy thấy Đông Phương Húc không phản ứng nàng, sửng sốt, lại xem Đông Phương Húc kia bộ dáng, lập tức chịu chịu khoe miệng, đứa nhỏ này từ nhỏ ở bên người nàng. Nàng không biết cho hắn nhìn nhiều ít thứ tốt, nàng không bạc đãi quá hắn đi. Nhìn hắn kia phó hai mắt tỏa ánh sáng liền kém chảy nước miếng bộ dáng, không tiền đồ. Hà Thanh Dập xuống xe, nhìn đến 5 năm không gặp đã lớn lên Đông Phương Húc, thế nhưng con khỏe miệng, đứa nhỏ này, từ nhỏ hắn còn ôm qua đâu. Thần Hy quát, tiểu tử thúi, không quen biết ngươi tỷ. Đông Phương Húc cả kinh, nháy mắt phản ứng lại đây, quay đầu, đưa cho Thần Hy một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lập tức nhào vào Thần Hy trong lòng ngực, tỷ, Tiểu Húc rất nhớ ngươi Nga, chỉ là kia đôi mắt, như cũ nhìn chằm chằm kia xe nhìn. Thần Hy có chút buồn cười, có lẽ nam hài tử ái xe, liền cùng nữ hải tử nhìn đến xinh đẹp quần áo liền không rời được mắt là giống nhau đi. Một bên Lâm Tử Thông xem Đông Phương Húc cùng Thần Hy như vậy thân mật, trong mắt có nhàn nhạt hâm mộ. Lúc này Tô Lâm cũng ra tới, nhìn đến Thần Hy cười chào đón, Thần Hy, đã về rồi. Thần Hy cười kêu một tiếng, mẹ. Tô Lâm nhìn đến một bên Hà Thanh Dập, cười nói, tiểu Dập đã về rồi. Hà Thanh Dập nhìn Tô Lâm kia trương tuổi trẻ mặt, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, bá mẫu. Tô Lâm cười bỗng nhiên có chút cương, cười gượng hai tiếng. Không có biện pháp, 10 năm trước Hà Thanh Dập còn nhỏ, lúc ấy Tô Lâm đã là đại nhân, Hà Thanh Dập là Thần Hy sư huynh, cùng Thần Hy cùng thế hệ, tiêu Tô Lâm một thân bá mẫu là hẳn là, mà nay 10 năm qua đi, Hà Thanh Dập trưởng thành, Tô Lâm mấy năm nay nhật tử quá dễ chịu người cũng hiện tuổi trẻ. Ngược lại thoạt nhìn so Hà Thanh Dập cùng lắm thì vài tuổi, chính là Hà Thanh Dập vẫn là muốn kêu nàng một thân bá mẫu, một cái so với chính mình tiểu không được vài tuổi đại nam nhân cùng chính. Mình kêu bá mẫu, đặc biệt là Tô Lâm năm nay mới 28 tuổi, cảm giác này như thế nào đều cảm thấy có chút quái dị. Tô Lâm nhìn đến một bên Lâm Tử Thông, mí môi, không biết nên nói cái gì, Thần Hy phía trước liền gọi điện thoại cùng Đông Phương Minh nói Lâm Tử Thông sự. Cho nên Tô Lâm cũng là biết đến, hiện giờ xem đứa nhỏ này giúp vào Thần Hy bên cạnh, kia hẳn là chính là Lâm Tử Thông. Thần Hy nhìn Lâm Tử Thông nói, kêu A-di. Lâm Tử Thông ngoan ngoãn kêu một tiếng A-di hảo. Tô Lâm cười cười, thật không biết cấp nói gì. Thần Hy chỉ vào Hà Thanh Dập hỏi Đông Phương Húc nói, còn nhớ rõ hắn là ai không? Đông Phương Húc đại đại đôi mắt nhìn Hà Thanh Dập liều mạng gật đầu, cái này xoáy xoáy đại ca ca chính là khai này chiếc xe. Hắn giống như còn nhớ rõ một chút khi còn nhỏ cái này đại ca ca còn ôm qua hắn, chính là cụ thể hắn đã nhớ không rõ, bất quá nếu này xe là đại ca ca, vậy nhất định phải nhớ rõ, đánh hảo quan hệ, chờ lát nữa mới làm cho đại ca ca lái xe dẫn hắn đi căng gió sao. Thần Hy nhìn Đông Phương Húc kia bộ dáng, cười nói, hắn là ai? Đông Phương Húc một cái kính ở đàng kia ngây ngô cười, hắc hắc hắc. Thần Hy phụt bật cười, Hà Thanh Dập cũng cong cong khỏe miệng. Tô Lâm ở một bên nói, mau vào đi thôi. Người trong nhà đều đang chờ đâu. Cho nên người ba mới không ra tới. Thần Hy gật gật đầu, trên xe hành lý cũng không lấy, trực tiếp nắm Lâm Tử Thông cùng Đông Phương Húc tay vào nhà. Đông Phương Húc cũng là biết Lâm Tử Thông thân phận, hắn từ nhỏ liền thông minh, ba ba nói với hắn thời điểm, hắn tự nhiên là minh bạch, mặc kệ như thế nào, tỉ tỉ quyết định, hắn đều là duy trì. Mấy người vào phòng, trong phòng khách, trừ bỏ còn ở kinh thành đi học Đông Phương Nghị, Đông Phương gia những người khác đều đến đông đủ, ngay cả Đông Phương Lan, còn có trượng phu của nàng Cao Phong, nhi tử Cao Bắc cũng ở. Thần Hy nhìn đến này trận trượng nhướng mày, đây là chuẩn bị tam đường hội thẩm. Lâm Tử Thông có chút hơi sợ đứng ở Thần Hy phía sau, Thần Hy nắm hắn tay nhỏ trấn an hắn, đối Đông Phương Húc nói, tiểu Húc, dẫn hắn đến ta trong phòng đi nghỉ ngơi, ngồi một đường xe, thông nhìn nên mệt mỏi. Đông Phương Húc nga một tiếng. Thần Hy lại đối Lâm Tử Thông nói, ngoan đừng sợ, đi trước ta phòng ngủ một lát, tỷ tỷ chờ lát nữa đi bồi ngươi. Lâm Tử Thông cũng nhìn ra tỷ tỷ có việc muốn xử lý, ngoan ngoan gật gật đầu, cùng Đông Phương Húc rời đi. Hai người mới vừa xoay người, Chu Vân đã kêu nói, đứa nhỏ này là ai? Mang về tới làm gì? Lâm Tử Thông sự Thần Hy người một nhà biết, nhưng Đông Phương gia những người khác cũng không biết. Cho nên Chu Vân như vậy vừa hỏi, đại gia cũng đều nhìn lại đây. Thần Hy không có dầu dếm, ta đệ đệ, hắn không có địa phương đi, về sau ta tới chiếu cố hắn. Mọi người sửng sốt, đệ đệ, là ta thân sinh mẫu thân Lý Thiến Nhã cùng Lâm gia nhân sinh hài tử, hiện tại Lâm gia bại, hắn một người, ta liền đem hắn mang về tới. Mọi người lúc này mới nhớ tới Thần Hy thân sinh mẫu thân Lý Thiến Nhã tới, đứa nhỏ này liền tính là Thần Hy đệ đệ, nhưng hắn cũng chỉ cùng Thần Hy có huyết thống quan hệ. Cùng Đông Phương gia những người khác nhưng một chút quan hệ đều không có. Huống chi, Lý Thiến Nhã vẫn là Đông Phương Minh vợ trước, nàng lúc ấy chính là phản bội Đông Phương Minh chính mình chạy. Này hiện tại, đứa nhỏ này bị Thần Hy mang về tới, Đông Phương Minh có thể chịu đựng được sao? Lý Thiến Nhã lúc trước xác thật là chính mình trông chạy, nàng cùng Đông Phương Minh kỳ thật cũng không có chính thức đăng ký kết hôn. Lúc ấy lao ra tử Đông Phương quân bệnh lợi hại, Chu Vân bức thực hẳn. Mà Chu Vân lại bởi vì lúc trước phải trở về Đông Phương quân bên người khi bị Đào Hoành một cái giấy hôn thú cấp đánh bại, cho nên nàng trong lòng hận cực kỳ giấy hôn thú. Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã kết hôn khi chỉ vội vàng cử hành hôn lễ. Đã từng cái kia niên đại, nhà mình làm cái hôn lễ kết hôn người có rất nhiều, đặc biệt là nông thôn, rất nhiều người đều là không hộ khẩu, cho nên đại gia cũng liền không tưởng lên, chuyện này liền như vậy đi qua, sau lại Lý Thiến Nhã trực tiếp chạy, theo Lâm Thiệu Đông sau liền trực tiếp kết hôn, mà 2 năm sau Đông Phương Minh cũng kết hôn, cho nên Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã kia đoạn hôn nhân, liền như vậy không giải quyết được gì. Tất cả mọi người nhìn phía Đông Phương Minh, Đông Phương Minh sắc mặt bất biến, hắn tuy rằng không thích đứa bé kia, nhưng cũng không thể xưng là chán ghét hắn. Thần Hy lúc ấy nói với hắn thời điểm, hắn liền cảm giác đến Thần Hy là thực thương tiếc đứa bé kia, bởi vì bọn họ có tương đồng vận mệnh, Thần Hy ít nhất còn có hắn cái này ba ba sủng, mà đứa bé kia, hắn trừ bỏ Thần Hy cái này tỉ tỉ, đã có thể nói là không có thân nhân, hắn bất quá là lại một cái bị Lý Thiến Nhã vứt bỏ hài tử mà thôi. Đại nhân cho dù có sai, nhưng sai không ở hắn, hắn Đông Phương Minh còn không đến mức cùng đứa nhỏ này không qua được, huống chi, Thần Hy đều đã quyết định hảo đứa nhỏ này nơi đi. Đông Phương Minh đối Đông Phương Húc nói, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Húc mang Lâm Tử Thông rời đi. Mọi người ý vị không rõ nhìn Đông Phương Minh, thật đúng là để lại. Chu Vân cười nhạo nói, nha. Đông Phương Minh, ngươi độ lượng cũng thật đại, lao bà cùng người chạy cùng người khác sinh tiểu tạp chủng. Ngươi thế nhưng còn có thể dưỡng, ngươi cũng thật hành. Đông Phương Cần cùng Bạch Bình sắc mặt khó coi còn mang theo phẫn nộ, bọn họ hai vợ chồng đều xem Chu Vân không vừa mắt. Đông Phương Minh khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc, lao thái thái lúc ấy không phải nói Lý Thiến Nhã cỡ nào hảo, không cưới nàng liền sẽ tức chết lao gia tử còn có là đối với ngươi đại bất kính sao. Ngài lao lúc ấy chính là lực bài chúng nghị một hai phải làm Lý Thiến Nhã vào cửa, ngươi không phải thực thích nàng sao. Chu Vân hô hấp cứng lại, ngươi, câm miệng, không chuyện của ngươi, thiếu hạ tồn nào. Phương Đông lão ra tử Đông Phương Quân quát. Một bên Đông Phương Lan Khí bất quá nói, ba, mẹ nói không sai, kia hài tử chính là Đông Phương gia sỉ nhục, hán. Đông Phương Lan lời nói còn chưa nói xong, lão ra tử liền đánh gãy nàng lời nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Đông Phương Lan sừng sốt, lời này có ý tứ gì? Một bên Cao Phong nhìn. Trong mắt có nhàn nhạt trào phúng, Đông Phương gia sự, ngươi một cái đã sớm gả đi ra ngoài nữ nhi hạt trộn lẫn cái gì. Hùng chi vẫn là một cái cùng cha khác mẹ ca ca gia sự, nhân gia thân ca thân tẩu đều còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi đến lúc đó trước ồn ào đi lên, kia hải tử mặc dù là Đông Phương gia sỉ nhục, cũng không phải cao gia sỉ nhục, nữ nhân này vĩnh viễn làm không rõ ràng lắm chính mình thân phận, khó trách liền lao gia tử đều càng ngày càng không thích ngươi, hừ. Phương Đông lão gia tử nhìn về phía Đông Phương Minh, Đông Phương Minh nói, chúng ta sẽ an bài tốt, ba người liền không cần lo lắng. Đông Phương Quân gật gật đầu, vãn bối sự khiến cho chính bọn họ đi giải quyết hảo, hắn tuổi tác lớn, đã sớm không nghĩ quản, cũng quản không được. Thần Hy đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh đi bồi thông nhi đi. Hắn vừa tới, cùng Tiểu Húc không thân, khả năng sẽ không thói quen, nói nữa, Tiểu Húc lúc này khẳng định thực hy vọng ngươi đi bồi hắn. Nơi này đều là Đông Phương gia người, Hà Thanh Dập ở chỗ này xác thật cũng không tốt lắm, cùng vài vị trưởng bối hỏi hảo lúc sau liền lên lầu đi. Hà Thanh Dập tuy rằng cũng không thường đến Đông Phương gia tới chơi, hắn trên cơ bản đều là ở trên núi ở tại Trần Cảnh Niên trong tiểu viện, nhưng bởi vì hắn 10 năm trước cứu Thần Hy, sau lại đối Thần Hy chiếu cố có thêm, Đông Phương Minh cũng chưa bao giờ đem hắn coi như người ngoài. Một bên Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hà Thanh Dập bóng dáng, Thần Hy rũ đôi mắt, ở một bên ngồi xuống, đương không nhìn thấy. Đông Phương gia người một nhà liền như vậy lẳng lặng ngồi, lão gia tử Đông Phương Quân không nói lời nào, những người khác cũng liền không có trước mở miệng nói chuyện. Đông Phương Quân một đôi mang theo tình quang láo mắt quan sát kỹ lưỡng Thần Hy. Tiểu nhi tử gia này hai đứa nhỏ, từ nhỏ hắn liền nhìn ra thông minh phi thường, bao gồm con thứ ba gia Tiểu Nghị cũng là. Đã từng hắn giác, này mấy cái hài tử trưởng thành khẳng định sẽ có một phen làm, nhưng không nghĩ tới, cái này hắn nhỏ nhất cháu gái Thần Hy, sẽ như vậy làm hắn khiếp sợ. Phương Đông Tập đoàn, nàng mới 15 tuổi A. Phương Đông Tập đoàn là Thần Hy thành lập lên sự, những người khác không biết, nhưng đối với Đông Phương Quân, Đông Phương Minh không có dấu dếm, dù sao sớm hay muộn đều phải làm cho bọn họ biết, gạt cũng không có gì ý tứ, Đông Phương Quân biết sau khiếp sợ không nói nên lời. Thanh tỉnh thương giới trận này náo động, tuy rằng chủ chiến tràng ở thanh thị, nhưng toàn bộ thanh tỉnh người đều là có vây xem, ngay cả hắn lúc ấy cũng không quá xem minh bạch, đương triệu thị cổ chơi sắp sửa qua tay cấp Thần Hy, đương thanh thị truyền đến thần hy muốn trả thù Lâm gia tin tức, lao gia tử là sốt ruột, hắn sợ thần hy tuổi tiểu, hành động theo cảm tình. Lâm gia là thành tỉnh nhà giàu số 1, lại có tỉnh ủy phó thư ký làm hậu trường, há là nàng một cái hải tử có thể đắc tội. Đông Phương Minh lần nữa cùng hắn bảo đảm không có việc gì, hắn mới đưa này cổ lo lắng áp xuống. Sau lại Triệu thị cổ chơi cùng Phương Đông Điền Sản trực tiếp nhập vào Phương Đông tập đoàn, hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này quá tiểu, bị người cấp lửa, hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, lừa liền lừa đi. Tiểu hài tử khó tránh khỏi muốn rèn luyện, còn tuổi nhỏ có dũng khí cùng quyết đoán đi nếm thử đã thực không tồi, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Ai biết hắn lại từ nhỏ nhi từ nơi đó biết được này hết thảy đều là cái này cháu gái mưu hoa ra tới, hắn là thật sự không biết nên nói cái gì. Hắn tiểu nhi tử Đông Phương Minh, từ nhỏ liền thông minh hiếu học, hơn nữa tích cực hướng về phía trước, làm người trọng tình có đảm đương, cũng không oán giận cái gì, chính mình đã làm sự liền cũng không hối hận, trước nay đều là chính mình muốn liền chính mình đi tranh thủ, cho nên hắn giáo dưỡng ra tới hải tử cũng là như thế này, ngay cả Đông Phương Nghị cũng là như thế, này mấy cái cháu trai cháu gái hắn cũng không có hoa cái gì tâm tư đi cố tình bồi dưỡng, phải nói bọn họ nhân sinh chi lộ. Đều là Đông Phương Minh ở nhọc lòng, con thứ ba tuy rằng không có gì đại năng mại nhưng làm người thực kiên định, này hai cái nhi tử đều quá càng ngày càng tốt. Lão gia tử lại nhìn về phía chính mình trưởng tôn Đông Phương Huy, kỳ thật tiểu Huy cũng thực không tồi, năng lực phẩm tính đều không tồi, đáng tiếc, hắn sinh ra ở đại phòng, bên người còn có một cái con chồng trước nhị phòng, bị liên lụy. Lão gia tử lại nhìn về phía kia nhất không nên thân nhị phòng liên can người chờ, lão mắt chầm chầm. Tiểu Nghị kia hài tử thông minh, vẫn luôn đều muốn chạy con đường làm quan, hắn cùng thần hy cảm tình hảo, tương lai có Phương Đông tập đoàn làm bối cảnh, phát triển cũng có thể có điều trợ giúp. Hắn còn nghe tiểu nhi tử nói thần hy cái kia sư huynh cũng rất lợi hại, ở quân đội nhậm chức, này mấy cái hài tử tương lai lẫn nhau nâng đỡ, hẳn là có thể phát triển không tồi, Đông Phương gia tương lai vẫn là quang minh. Tiểu Huy tuy rằng cùng thần hy không tính thân cận, nhưng dù sao cũng là toàn gia thân huynh đệ tỉ muội. Có việc kéo rút một chút vẫn là có thể, nhưng này hết thảy đều là ở bọn họ quan hệ không cương dưới tình huống, nhị phòng. Họa nguyên liền ở nhị phòng. Lão gia tử đối thần hy nói, thần hy nha đầu, mẫu thân ngươi năm đó sự đều đi qua, về sau nhưng ngàn vạn không cần lại như vậy xúc động, kia Lâm gia cũng không phải là dễ trọng, ngươi một cái hài tử sao có thể đấu đến quá người ta, lần này còn hảo ngươi không có việc gì, nhớ rõ, ngươi là ta Đông Phương gia cháu gái. Trong nhà thương ngươi người nhiều lắm đâu. Ngươi hiện tại mụ mụ đối với ngươi cũng khá tốt, về sau hảo hảo sinh hoạt, khi còn nhỏ sự tình trải qua lần này coi như là hoàn toàn đi qua, về sau cũng đừng lại suy nghĩ, tránh cho người trong nhà lo lắng, ngươi còn nhỏ, hảo hảo học tập mới là thật sự, biết không? Thần hy nhướng mày, lao ra từ đây là tưởng đem việc này liền như vậy bốc quá. Gia gia yên tâm đi. Ta đã biết. Một bên Đông Phương Thắng tiếp lời nói, ba, này đó đều không quan trọng, quan trọng là phía trước Triệu thị cổ chơi không phải nói phải cho chúng ta Đông Phương ra sao. Triệu thị cổ chơi có bao nhiêu tiền nột? Ta còn tưởng rằng từ đây chúng ta Đông Phương ra liền phát đạt đâu. Ta đã sớm nói qua chúng ta đều đi thanh thị, nhanh lên đem Triệu thị cổ chơi tiếp quản lại đây. Thần hy một tiểu nha đầu nàng biết cái gì, cái này hảo, cái gì cũng chưa. Tứ đệ lúc ấy liều mạng đè nặng chúng ta không cho chúng ta đi thanh thị. Kết quả hiện tại nha đầu này bại chúng ta Đông Phương ra vài tỷ tài sản, cũng không thể liền như vậy tính. Chu Vân đi theo tiếp lời, chính là, thật là phá của, vài tỷ a. Đem ngươi bán đều không đáng giá như vậy nhiều tiền, ngươi. Từ Đông Phương Thắng mở miệng, lao ra từ Đông Phương Quân liền nhắm mắt, loại tình huống này, thần hy sao có thể cùng Tiểu Huy thân cận, có bao nhiêu cảm tình, cũng bị ma không có. Câm miệng. Lao ra từ đánh gãy Chu Vân nói. Đông Phương Thắng phản bác, ba, mẹ nói không sai. Lão gia tử cười lạnh, liền tính Triệu thị cổ chơi hiện tại vẫn là thần hy, liền tính Phương Đông tập đoàn cũng là thần hy, kia thì thế nào? Thần hy chỉ là ngươi chất nữ, nàng bồi tiền, nàng ba ba chưa nói cái gì, ta cái này làm ra ra cũng chưa nói cái gì, ngươi cái này bá bá ồn ào cái gì? Như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị làm ngươi chất nữ cho ngươi dưỡng lao không thành? Ta... Đông Phương Thắng nghẹn lời, hắn nhìn lao ra tử cặp kia mắt, đồng nhiên trong lòng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Ba, chúng ta là người một nhà, nàng bồi tiền còn không phải là bồi chúng ta mọi người tiền sao? Như thế nào liền cùng ta không quan hệ? Đông Phương Quân không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Thần Hy, Thần Hy nha đầu, cái kia Triệu thị cổ chơi cuối cùng nhập vào Phương Đông tập đoàn, nhân ra là cho người tiền đi. Thần Hy xem lão gia tử ánh mắt kia, gật gật đầu, ân một tiếng. Đông Phương Quân cười nói, không tồi, Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số 1, còn có Hạ gia làm hậu trường, ngươi đúc kết đi vào cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui, còn tuổi nhỏ là có thể làm được như thế, cuối cùng cũng không xem như không hề thu hoạch, không tồi, gia gia thực vui mừng, lão đại tức phụ nhi, lão tam tức phụ nhi, lão tứ tức phụ nhi, các ngươi đi nấu cơm, hôm nay giữa trưa chúng ta đều ở chỗ này ăn cơm. Lão gia tử nhìn lão nhị tức phụ Dư Thu Mai liếc mắt một cái, cảm thấy vẫn là tính, kêu nàng đi nấu cơm kia thuần túy là quấy rối, nàng làm được đồ ăn, căn bản là không ai ăn đi xuống. Đông Phương Thắng hai vợ chồng vừa nghe có tiền, đôi mắt lập tức sáng sủa, Đông Phương Thắng vội nói, bán tiền. Kia Triệu thị cổ chơi chính là một cái siêu cấp công ty lớn, bán bao nhiêu tiền? Ngươi đứa nhỏ này, mới bao lớn điểm như người, ngươi như thế nào có thể trang tiền đâu? Là muốn ăn một mình sao? Dư Thu Mai đi theo nói, chính là, vốn dĩ có một cái công ty, kết quả bởi vì ngươi không có, hiện tại bán điểm nhi tiền còn cất giấu, ngươi là muốn gạt chúng ta, nói cho ngươi không có cửa đâu. Thần Hy đương không nghe thấy, Đông Phương Minh mí mắt cũng chưa nâng. Lão gia tử Đông Phương Quân nhướng mày nói, kia tiền mặc kệ là nhiều ít, đều là Thần Hy kiếm, nàng chính mình lưu trữ hoặc là từ lao tứ bảo quản, các ngươi hạt thao cái gì tâm a? Đông Phương Thắng nóng nảy, ba, này sao được đâu? Như thế nào? Ngươi muốn? Đông Phương Thắng ở lão gia tử kia chảo phúng ánh mắt hạ có chút nói không ra lời, căng ra đầu nói thầm nói, đó là chúng ta Đông Phương ra tiền, lấy ra tới phân không phải hẳn là sao? Đông Phương Quân lão trong mắt thất vọng tột đỉnh, muốn cùng các ngươi nữ nhi muốn đi. Đông Phương Thắng một nhà sắc mặt nháy mắt khó coi tột đỉnh, đặc biệt là Đông Phương Nhan, nàng tức giận nói, ra ra. Liền tính thúc thúc bá bá nhóm không có, chúng ta đây này đó tiểu bối nên có đi. Thần Hy còn không thành niên đâu. Vì cái gì phải cho nàng như vậy nhiều tiền? Nàng từ nhỏ liền ăn ngon xuyên hảo, cái gì đều so với chúng ta hảo. Đại tỷ mới là Đông Phương gia chân chính đại tiểu thư. Nhưng ra ra ngươi nhìn xem, Thần Hy trên người xuyên, này gia thảo cũng không phải là bình thường gia thảo. Đại tỷ cũng chưa như vậy xinh đẹp gia thảo, chúng ta đều là Đông Phương gia cháu gái. Ra ra ngươi không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Thần Hy trên người xuyên chính là một kiện thuần màu tím da thảo. Đây là Hà Thanh Dập vì nàng lượng thân đặt làm. Hà Thanh Dập trong tay đồ vật, lại như thế nào phân biệt, huống chi là cho Thần Hy, vậy càng không thể kém. Này da thảo nhan sắc tươi sáng, khuynh hướng cảm xúc rất mạnh, hơn nữa phi thường giữ ấm. Thần Hy cũng không thấy ra tới là cái gì động vật ra. Lúc ấy hỏi Hà Thanh Dập thời điểm, hắn chỉ nói về sau lại nói cho nàng. Đông Phương Nhan đã từng ở Lâm Giang thị cao cấp nhất thương trường gặp qua một kiện quý nhất gia thảo, muốn 30 mấy vạn, đó là nàng gặp qua xinh đẹp nhất gia thảo, chính là nàng không có tiền mua. Hiện giờ nhìn đến Thần Hy trên người cái này gia thảo, Đông Phương Nhan cảm giác nàng nhìn chung kiệu kiện 30 mấy vạn gia thảo căn bản là không thể cùng Thần Hy so. Xem Thần Hy xuyên tốt như vậy, Đông Phương Nhan nhất thời ghen ghét đỏ mắt, liền Đông Phương Tình sắc mặt đều thay đổi. Đông Phương Quân bị khí cười. Thần Hy từ nhỏ đến lớn hắn cũng không đặc biệt đã cho nàng cái gì, Thần Hy cũng chưa nói qua hắn nặng bên này nhẹ bên kia, cái này hắn vẫn luôn dưỡng cháu gái lại oán giận hắn nặng bên này nhẹ bên kia tới. Lão gia tử thanh âm có chút lãnh, ngươi muốn. Thần Hy từ nhỏ đến lớn có được hết thảy đều là nàng ba ba cấp, ngươi muốn, cùng ngươi ba mẹ muốn đi. Đông Phương Nhan còn có một bên Đông Phương Bân sắc mặt cứng đờ, Đông Phương Thắng Phu thêm mặt đỏ dần. Đông Phương Lan một bên Cao Phong hơi kém cười ra tiếng tới. Đông Phương Minh Đông Phương Cần là không có khả năng giúp đỡ nhị phòng. Đại phòng hai vợ chồng thói quen làm ẩn hình người. Đông Phương Lan bị vừa mới lao ra tử kia lạnh lùng ánh mắt chấn trụ, vẫn luôn không dám nói lời nói. Chu Vân thật sự nhìn không được, bất mãn nói, lao ra tử, nhan nhan nói chính là sự thật. Thần Hy nha đầu này đích xác sinh hoạt thật tốt quá, đều là Đông Phương gia cháu trai cháu gái. Đông Phương Minh nếu như vậy có tiền. Vậy cho bọn hắn này đó tiểu bối một người mua. Một kiện hảo. Lão gia tử Đông Phương Quân nhìn Chu Vân trong ánh mắt lộ ra lanh quang. Kỳ thật này cả gia đình chung, lão đại một nhà thành thật cũng không gây chuyện. Lão tam lão tư tính tình cũng đều không tồi. duy nhất ở nháo sự chính là Chu Vân cùng nhị phòng thậm chí là tiểu nữ nhi Đông Phương Lan, nếu không phải các nàng, lao đại một nhà cùng lao tam lao tư hẳn là có thể ở chung không tồi. Lao gia tử Đông Phương Quân nhìn một bên trưởng tôn Đông Phương Huy cười nói, tiểu Huy hôn lễ chuẩn bị thế nào? Đông Phương Huy tuổi tác cũng không nhỏ, còn có một tháng tả hữu liền kết hôn. Đông Phương Huy sửng sốt, nhìn ra ra ánh mắt, trong đầu có một đạo quang hiện lên, mau hắn thậm chí cũng chưa tới kịp bắt lấy, ra ra, hết thể đều chuẩn bị thực hảo, ngài yên tâm đi. Đông Phương Quân cười gật gật đầu, ân, ngươi cũng trưởng thành, về sau cũng có thể khởi động một cái ra, ra ra già rồi, về sau phải nhờ vào ngươi nuôi sống. Đông Phương Huy nói, ra ra, ta hiếu kính ngài là hẳn là. Đông Phương Quân nhìn về phía nhị phòng người, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười làm Đông Phương Thắng trong lòng nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Tiểu Huy cũng trưởng thành muốn kết hôn, ta lão già này cũng già rồi, tương lai liền dựa Tiểu Huy dưỡng lão, lão tam lão từ mấy năm nay đều là ai lo phận ấy, lão nhị, các ngươi cũng dọn ra đi thôi. Ta không cái kia năng lực lại dưỡng các ngươi. Nhị phòng cái này luôn cuống, ba, ngài muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Chúng ta đi ra ngoài nhưng như thế nào sống? Ngài không thể mặc kệ chúng ta a. Tiểu Bân còn không có cưới vợ, Nhan Nhan cũng sắp gả chồng, lúc này đem chúng ta đuổi ra đi, này, này. Dư Thu Mai cũng đi theo kêu, đúng vậy ba, đại ca đại tẩu đều có thể đi theo ngươi quá, vì cái gì cố tình muốn đem chúng ta phân ra đi, chúng ta cái gì đều không có, ngươi này không phải làm chúng ta không sống được sao? Ngài không cần chúng ta sao? Chu Vân cũng là không đáp ứng, không được, ta không đáp ứng. Lão đại lão nhị là thân huynh đệ, lão đại một nhà chúng ta đều có thể dưỡng, vì cái gì muốn đem lão nhị đuổi ra đi, ta không đáp ứng. Đông Phương Quân nhìn về phía Chu Vân ánh mắt mang theo chút châm trọng, lão gia tử trong lòng là có chút vô lực, mấy năm nay hắn cùng Chu Vân nói rất nhiều, trong nhà hài tử liền lão nhị một nhà còn có tiểu nữ nhi không có gì bản lĩnh, dư lại đều vẫn là không tồi, nhị đại con cái liền không nói, liền nói tôn bối. Hào phóng tam phòng tứ phòng này mấy cái hài tử đều là không tồi, tương lai nếu có thể lẫn nhau nâng đỡ, Đông Phương gia phát triển vẫn là rất có tiền đồ, đáng tiếc, Chu Vân tựa hồ. Chưa bao giờ đem hắn nói để ở trong lòng, một hai phải đem này đó hài tử đều biến thành kẻ thù nàng mới vui vẻ sao. Hắn hiện tại già rồi, không có gì tinh lực, Chu Vân tính tình làm nàng sửa, cũng không có khả năng, quản gia phân, ai lo phần ấy, hy vọng còn kịp. Tiểu Huy đứa nhỏ này vẫn là thực không tồi, hắn có thể nhìn ra được tới, thần hy này mấy cái hài tử đối Tiểu Huy là không nhiều lắm ý kiến, hảo hảo ở chung, bọn họ chung quy vẫn là thân huynh đệ tỉ muội, đều bị nhị phòng cấp liên lụy. Phân cũng hảo, không thể lại liên lụy Tiểu Huy. Người dưỡng? Người như thế nào dưỡng? Chúng ta tất cả mọi người ở dựa Tiểu Huy dưỡng. Chu Vân ngẩn ra, không phản ứng lại đây. Đông Phương Quân không lại phản ứng Chu Vân. Chỉ đối Đông Phương Thắng một nhà nói, Huy tử lập tức liền phải kết hôn, ta cũng già rồi, về sau trong nhà đều phải dựa Tiểu Huy dưỡng, lao đại phu thê là hắn thân cha mẹ, mà ta là hắn gia gia, hắn dưỡng chúng ta cũng là hẳn là, ngươi cái này thúc thúc một nhà đi theo đúc kết cái gì? Chẳng lẽ các ngươi một nhà tương lai đều phải Tiểu Huy dưỡng? Đông Phương Thắng một nhà nháy mắt liền sửng sốt, hắn vẫn luôn cảm thấy trong nhà hết thảy đều là Đông Phương gia, đều là hắn ba Đông Phương Quân. Như vậy hắn hiện tại hết thể đều là đương nhiên, như thế nào liền biến thành là Đông Phương Huy. Chu Vân cũng phản ứng lại đây, lão gia tử lúc này lại nhìn về phía Chu Vân, ta biết ngươi không yên tâm lão nhị gia, tách ra lúc sau ngươi có thể đi theo lão nhị quá, ta không ngăn cả ngươi. Xem Đông Phương Thắng còn muốn nói, Đông Phương Quân trực tiếp đánh gãy, được rồi, đều đừng nói nữa, chuyện này liền như vậy định rồi, cụ thể chờ trở về Lâm Giang Thị đang nói, hiện tại nên nấu cơm nấu cơm. Giữa trưa còn muốn ăn cơm đâu. Ai nói thêm nữa một câu, hiện tại liền cút đi. Xem lão gia tử là tới thật sự, Đông Phương Thắng một nhà cũng không dám nói chuyện, Chu Vân cũng không dám nói, nàng thật không rõ, vì cái gì sự tình phát triển đến bây giờ cái này cục diện, các nàng không phải tới tìm Đông Phương Minh muốn nói pháp sao. Lão gia tử không muốn nhiều lời, mọi người cũng liền không hề nói cái gì, Đông Phương Thắng bọn họ là không dám nói cái gì. Thần Hy đứng dậy thay đổi thân gia cư phục, sau đó đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, lúc này Hà Thanh Dập nắm Đông Phương Húc xuống dưới, Đông Phương Húc khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn dị thường, Thần Hy nhìn liền cười nói, muốn đi đâu nhi? Hà Thanh Dập sắc mặt thực nhu hòa, Thần Hy phát hiện hắn tựa hồ thực thích Đông Phương Húc, hắn coi trọng ta kia xe, ta dẫn hắn đi căng gió, Thông Nhi ngủ. Thần Hy nhướng mày, Lâm Tử Thông thân thể thực suy yếu, ngồi lâu như vậy xe muốn ngủ Thần Hy không kỳ quái, chính là nàng thật không nghĩ tới sư huynh này tính cách thế nhưng có thể cùng Đông Phương Húc một hải tử chơi đến cùng đi. Nàng cười cười làm cho bọn họ sớm một chút trở về ăn cơm trưa, hai người đáp ứng một tiếng liền tay trong tay đi rồi. Thần Hy nhìn kia một lớn một nhỏ bóng dáng đông nhiên có loại kỳ quái cảm giác, chính là nàng còn không có bắt lấy kia cảm giác là cái gì, nó liền biến mất. Thần Hy lắc lắc đầu, đi phòng bếp nấu cơm. Hà Thanh Dập cùng Đông Phương Húc ở ăn cơm phía trước đã trở lại, đồ ăn làm tốt sau cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Có chút người xem Lâm Tử Thông ánh mắt liền có chút không tốt, Lâm Tử Thông như cũ có chút hơi sợ, ngồi ở Thần Hy bên người thấp đầu, Thần Hy thường thường cho hắn gắp đồ ăn trấn an hắn, hắn mới không như vậy sợ hãi. Bởi vì phía trước ra phân ra sự tình, trên bàn không khí không phải thực sinh động, Đông Phương Húc nhưng thật ra thực vui vẻ, đi theo Hà Thanh Dập bên người cùng Hà Thanh Dập liêu thực hải. Hai mắt là tràn đầy sùng bái, cái này làm cho Thần Hy phi thường ngoài ý muốn. Nàng trước kia cũng không phát hiện sư huynh như vậy thích hải tử a. Hào đi. Chứ bỏ nàng chính mình nàng cũng chưa thấy qua sư huynh cùng cái nào hải tử ở chung quá. Có lẽ trước kia Đông Phương Nghị tính một cái. Nhưng Thần Hy thật đúng là không phát hiện sư huynh đối Đông Phương Nghị có bao nhiêu thân mật. Nàng như thế nào giác sư huynh xem Đông Phương Húc ánh mắt có như vậy một chút. Từ ái. Thần Hy không nghĩ thông suốt, cũng liền an ủi chính mình là nhà mình đệ đệ thảo người yêu thích. Tuy rằng không khí có chút không tốt, nhưng đại gia như cũ yên lặng ăn xong rồi chầu này cơm. Sau khi ăn xong không bao lâu, lão gia tử liền mang theo đại phòng nhị phòng người trở về Lâm Giang Thị, tam phòng người cũng trở về nhà cũ. Đông Phương Húc quấn lấy Hà Thanh Dập chơi một buổi trưa. Buổi tối thời điểm, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở chỗ này qua đêm, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi trên núi bồi sư phụ. Lâm Tử Thông muốn cùng Thần Hy ngủ, hắn biết trong nhà này người đều là tỷ tỷ thân nhân. Nhưng là lại chỉ có tỷ tỷ là chính mình thân nhân, hắn tưởng cùng tỷ tỷ đại ở bên nhau. Thần Hy tự nhiên là đáp ứng. Đông Phương Húc tắc ồn ào muốn cùng Hà Thanh Dập ngủ, Hà Thanh Dập thế nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Thần Hy nháy mắt cảm giác chính mình bị sư huynh bỏ qua. Trước kia, ở cổ điển biệt thự khi, Thần Hy mang theo Lâm Tử Thông ngủ, Hà Thanh Dập buổi tối tổng hội sơ tới, mà đêm nay, Hà Thanh Dập không có tới. Sáng sớm hôm sau, ở nhà ăn qua cơm sáng sau, Thần Hy liền mang theo Lâm Tử Thông cùng Hà Thanh Dập cùng nhau lên núi. Nam Hồ Trấn là một tòa cổ trấn, tứ phía đỉnh núi đều thực nguyên thủy, đặc biệt là phương Nam này đó núi non, cây cối che trời, cổ mục dày đặc, trần cảnh niên tòa nhà ở núi sâu bên trong, bên ngoài còn có trận pháp bảo hộ, không có lên núi quốc lộ, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đi bộ mà đi. Lâm Tử Thông thân thể suy yếu, từ Hà Thanh Dập cong hắn, Thần Hy xách theo đồ vật đi theo một bên. Mấy năm nay Trần Cảnh Niên vẫn luôn không chịu xuống núi, hắn bình thường trừ bỏ ra ngoài ở núi sâu trung thải chút dược ở ngoài cơ bản không thấy người ngoài. 5 năm trước Hà Thanh Dập rời đi sau, liền chỉ có Thần Hy bồi hắn, này mấy tháng Thần Hy đi thanh thị đi học, Trần Cảnh Niên liền một người đãi ở trong tiểu viện. Tiểu viện bên ngoài có cao thâm trận pháp bảo hộ, người ngoài vào không được, 10 năm trước Đông Phương Minh tiến vào khi vẫn là Hà Thanh Dập dẫn hắn tới, mà hiện tại, Trần Cảnh Niên sinh hoạt trên cơ bản là ngăn cách với thế nhân, mỗi quá một đoạn thời gian Đông Phương Minh sẽ lên núi cho hắn đưa chút đồ ăn, nhưng là cũng chỉ là đặt ở trên núi một cái riêng vị trí, đến lúc đó Trần Cảnh Niên sẽ chính mình ra tới lấy. Kỳ thật trên núi có chuyên môn thông tin thiết bị, Trần Cảnh Niên là có thể cùng ngoại giới liên hệ, nhưng trừ bỏ Thần Hy cùng Hà Thanh Dập sẽ đánh chút điện thoại trở về ngoại, Trần Cảnh Niên lại chưa từng chủ động cùng ngoại giới liên hệ quá. Mỗi khi nhớ tới sư phụ một cái lão nhân ra một người tại đây hoang sơn dã linh ngợi, Thần Hy liền rất không đành lòng. Lần này nàng đem Lâm Tử Thông mang đến, Lâm Tử Thông thân thể trưởng kỳ thiếu máu, yêu cầu dược vật điều dưỡng, thân phận của hắn đặc thù, Thần Hy không có khả năng đem hắn phóng tới trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Thần Hy vẫn là quyết định đem Lâm Tử Thông phóng tới sư phụ nơi này, gần nhất thỉnh sư phụ cấp Lâm Tử Thông điều dưỡng một chút thân thể, thứ hai có cái hải tử tại bên, người sư phụ cũng sẽ không quá tịch mịch. Lâm Tử Thông thân thể là bởi vì trường kỳ hơn nữa là định kỳ rút máu tạo thành, cái này làm cho Thần Hy rất kỳ quái. Lâm gia làm gì muốn định kỳ chịu Lâm Tử Thông huyết, đáng tiếc Lâm gia người đều chết sạch. Lâm Thiệu Cường tuy rằng còn ở trong tù chờ pháp luật chế tài, nhưng hắn bản nhân cũng đã điên rồi, căn bản hỏi không ra cái gì tới. Lâm Tử Thông chỉ là nghe Lâm Lão Thái Thái nói qua một câu cấp Khang Nhi cứu mạng, Thần Hy liền suy đoán kia huyết hẳn là cấp Lâm gia đại phòng trưởng tử. Lâm Khang Dùng. Lâm gia đại phòng trưởng tử Lâm Khang vẫn luôn bệnh, ngoại giới rất nhiều người đều đã quên người này tồn tại. Thần Hy lúc ấy cảm thấy kỳ quái, sinh bệnh gì yêu cầu trưởng kỳ thả định kỳ truyền máu, lại còn có một hai phải một người huyết. Hà Thanh Dập giúp Thần Hy tra xét thanh tỉnh sở hữu bệnh viện, đều không có Lâm Khang nằm viện chứng minh. Này thuyết minh, Lâm Khang căn bản là không nằm viện, Lâm gia cái kia chủ trạch cũng không có hắn, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập phát hiện không thích hợp. Khi đi Lâm gia điều tra quá, đáng tiếc lại cái gì cũng không có phát hiện. Trên núi nhà cửa, Trần Cảnh Niên đã sớm nhận được điện thoại biết hai cái đồ đệ hôm nay buổi sáng sẽ trở về, hắn sớm liền ở nhà cửa cửa chờ. Đương nhìn đến trong trí nhớ kia đỉnh bạt cao lớn thân ảnh xuất hiện khi, Trần Cảnh Niên kích động lệ nóng doanh trọng. Hắn bởi vì y học thượng thành tiểu, thời trẻ ở kỳ môn giang hồ chém giết không ngừng, thê tử sớm ly thế, hắn cả đời không con, sau lại bị người hãm hại thế cho nên trốn đến này núi sâu trong tiểu viện, lúc tuổi già chỉ có này hai cái đồ đệ làm bạn, Thần Hy còn hảo, vẫn luôn bồi ở hắn bên người, mà đại đồ đệ, trên người hắn trách nhiệm quá nặng, 5 năm trước không thể không rời đi, này 5 năm hắn tin tức toàn vô, hắn ngày ngày hàng đêm đều ở vì hắn lo lắng. Liền sợ nghe được cái gì làm người vô pháp tiếp thu tin tức. Đứa nhỏ này quá khổ, có thể nói vừa sinh ra liền xem tẫn nhân tình ấm lạnh, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Không, không phải vừa sinh ra, là còn không có lúc sinh ra, cũng đã bị vứt bỏ. Nếu không phải có hắn ra ra, đứa nhỏ này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Năm đó nếu không phải bởi vì hắn, Hà gia sẽ không đại loạn, có lẽ dược môn cũng sẽ không thảm đạm cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng này hết thể trách hắn sao? Hắn cũng không có thể ra sức ca. Trời cao cho hắn như vậy một thân phận, hắn không đến lựa chọn, trừ bỏ yên lặng thừa nhận sở hữu, hắn lại không thể làm khác. Năm đó như vậy tình huống, nếu không phải Hà Lao gia tử còn có thể lý trí đối đại hắn, đứa nhỏ này liền thật là còn không có sinh ra, liền chú định hai bàn tay trắng. 5 năm trước hắn 18 tuổi thành nhân, hắn sứ mệnh cũng liền bắt đầu, năm đó xem đứa nhỏ này rời đi. Hắn trong lòng có bao nhiêu bi thống, cỡ nào không tha, chính là, lại có thể như thế nào đâu. Thẳng đến mấy tháng trước nghe được hắn chính miệng báo bình an, hắn mới yên tâm, biết hắn chức vị đặc thù, lại đã cùng Thần Hy gặp được mặt, liền không có làm cho bọn họ riêng trở về. Hiện giờ, xa cách 5 năm, hắn rốt cuộc nhìn thấy hắn. Hai người đi vào phụ cận, Hà Thanh Dập đem trên người Lâm Tử Thông bông, nhìn trước mặt lão nhân, liền dù có thiên ngôn và ngữ. Lúc này cũng chỉ là nói hai chữ, sư phụ. Trần Cảnh Niên nắm Hà Thanh Dập tay, hơn nửa ngày mới nói ra tới lời nói, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Nhìn Hà Thanh Dập kia so 5 năm trước còn muốn cao lớn đĩnh bạt dáng người, Trần Cảnh Niên cười vui mừng, ngươi trưởng thành, lại trưởng cao, trưởng cao. Sư phụ. Xem Trần Cảnh Niên cảm xúc kích động, Thần Hy liền ở một bên kêu lên, sư phụ, sư huynh đã trở lại, ngài không cần lo lắng. Chúng ta vào đi thôi. Trần Cảnh Niên trên mặt đều rơi xuống nước mắt, Thần Hy như vậy vừa nói hắn mới cảm giác mang chính mình cảm xúc kích động, xoa xoa nước mắt nói, đúng vậy. Đã trở lại liền hảo, chúng ta đi vào. Trần Cảnh Niên tuy nói như vậy, nhưng lại là vẫn luôn lôi kéo Hà Thanh Dập tay không có buông tay. Hà Thanh Dập thói quen cảm xúc nội liễm, nhưng Thần Hy lại là lần đầu tiên nhìn đến hắn hốc mắt phiếm hồng, sư huynh từ nhỏ liền đi theo sư phụ. Hai người cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm, sư huynh có thể nói chính là sư phụ nuôi lớn, này hai người, trừ bỏ thầy trò cảm tình, vẫn là có chút phụ tử tình đi. Trần Cảnh Niên nhìn đến một bên Lâm Tử Thông, hỏi, đứa nhỏ này Trần Cảnh Niên nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Tử Thông nghiêm trọng thiếu máu. Thần Hy nói, đây là ta đệ đệ, cùng mẹ khác cha đệ đệ, kêu Lâm Tử Thông, sư phụ, chúng ta đi vào trước đi. Chờ lát nữa lại nói, Thông Nhi, kêu Trần Gia Gia. Lâm Tử Thông ngoan ngoãn kêu một tiếng Trần Gia Gia. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, hắn cũng biết Thần Hy thân sinh mẫu thân sự, đứa nhỏ này là Thần Hy cùng mẹ khác cha đệ đệ, hắn còn có cái gì không rõ. Mấy người cùng nhau trở lại tiểu viện chính sảnh chung. Tiểu viện vẫn là cái kia tiểu viện, Hà Thanh Dập một chút đánh giá trước mắt cái này quen thuộc sân, trước kia hắn ở Hà Gia, là bởi vì có Gia Gia hắn mới có thể cảm giác được một ít Gia cảm giác. Nhưng cái kia Hà Gia lại làm hắn thích không nổi, nơi đó có quá nhiều hắn nhất không hy vọng nhớ tới rồi lại khắc cốt minh tâm quá khứ, thanh thị cổ điển biệt thự, bởi vì có thần hy vẫn luôn bồi hắn, hắn cũng cảm nhận được một tia ra cảm giác, nhưng chân chính luận lên, chỉ có nơi này, mới là hắn chân. Chính ra, một cái hắn ở mười mấy năm, trung gian còn có thần hy làm bạn suốt 5 năm địa phương, hiện giờ 5 năm sau hắn đã trở lại, thần hy không thay đổi, sư phụ không thay đổi, tiểu viện cũng không thay đổi, hắn rốt cuộc đã trở lại. Tới rồi chính sảnh, thần hy liền đem ý nghĩ của chính mình nói, nàng lập tức muốn cùng sư huynh cùng nhau đi ra ngoài, lâm tử thông thân thể không tốt, đặt ở sư phụ nơi này nhất thích hợp, huống chi, về kia huyết sự, thần hy luôn là có chút lo lắng, nàng tổng giác sự tình không đơn giản như vậy. Nàng không dám đem lâm tử thông đặt ở bên ngoài, vẫn là sư phụ nơi này an toàn nhất. Trần Cảnh Niên nghe xong, gật gật đầu, có cái hài tử bồi hắn cũng không tồi, từ tiểu đồ đệ cũng đi ra ngoài đi học lúc sau. Hắn lao nhân ra liền một người ở tại này tiểu viện, có đôi khi liên tục hảo chút thiên hắn đều sẽ không nói một câu. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng hắn liền có chút tịch mịch, hắn lại không nghĩ đi ra ngoài. Như vậy lâm tử thông ở chỗ này, không thể tốt hơn, có hắn ở. Lâm tử thông này thân thể, dưỡng một dưỡng cũng liền không có việc gì. Không quá quan với lâm tử thông chuyện này kỳ quái chỗ, mấy người cũng chưa nói, sợ làm sợ lâm tử thông, thần hy làm lâm tử thông còn có Hà Thanh dập bồi sư phụ nói chuyện, nàng đi phòng bếp làm cơm trưa. Mấy người ăn cơm trưa sau, thần hy thu thập một phòng làm lâm tử thông đi ngủ trưa, thầy cho ba người ở Trần Cảnh Niên trong thư phòng ngồi xuống. Thần hy nói, sư phụ, Thông Nhi nói lâm gia chịu hắn huyết là vì cấp lâm gia đại phòng trưởng tử lâm khang tục mệnh, nhưng cái dạng gì bệnh muốn trưởng kỳ thả định kỳ rút máu tục mệnh, lại còn có muốn chịu một người. Nếu là yêu cầu chuyên máu, nhóm máu xứng đôi không phải được rồi sao? Lâm gia không đến mức liền đến bệnh viện mua chút huyết đều mua không nổi, Thông Nhi mấy năm nay quả thực chính là bị bọn họ trở thành là tạo huyết máy móc ở dưỡng, ta tổng cảm giác việc này có chút kỳ quái. Lâm gia cái kia trưởng tử còn có phu nhân vẫn luôn là nói thân thể không tốt, ốm đau dưỡng, nhưng ta nghe Thông Nhi nói lúc sau cùng sư huynh đi tra xét, toàn bộ thanh tỉnh đều không có kia hai người tin tức, hai người kia đã thật lâu không có trước mặt người khác xuất hiện qua, còn có. Thanh thị Dương gia con thứ hai từng bị tà tu hạ công pháp hút không ít tinh khí, cái kia tà tu chúng ta cũng vẫn luôn cũng chưa gặp được quá, còn có cái kia mộ dung gia, công pháp cũng không phải đến từ chính đạo. Này hết thể cũng không biết có thể hay không có cái gì liên hệ. Hà Thanh dập tiếp lời, mộ dung gia ta cha quá, hắn là kinh thành mộ dung gia vài thập niên trước đuổi ra tới một cái chi nhánh, cùng chuyện này hẳn là không có quan hệ. Trần Cảnh Niên trầm ngâm trong chốc lát mới nói, kỳ môn giang hồ tà phái trung xác thật có rất nhiều quỷ dị tu luyện thủ pháp, nếu liền ngươi sư huynh đều cha không đến, kia hẳn là chính là kỳ môn giang hồ người việc làm, có điều chuẩn bị hơn nữa người này tu vi không thấp. Nha đầu, người nọ chưa chắc là ngươi sư huynh đối thủ, nhưng ngươi về sau cần phải ngàn vạn cẩn thận. Sư phụ, ta sẽ bảo vệ tốt thần hy, nàng vẫn luôn đi theo ta bên người, không có người có thể thương tổn nàng. Thần hy cũng cười nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Ta chỗ nào có dễ dàng như vậy bị thương, lại không phải giấy, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trần Cảnh Niên lại nói, có ngươi sư huynh ở, sư phụ tự nhiên là muốn yên tâm chút. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn cùng ta ở tại trên núi, đối kỳ môn giang hồ hiểu biết cũng gần là ta cùng ngươi nói mà thôi, ngươi không tự mình trải qua quá ngươi là sẽ không minh bạch trong đó hiểm ác, còn có một chút ta lo lắng nhất sự, thân thể của ngươi giống như đã xảy ra biến hóa, ngươi khi còn nhỏ ta chỉ là phát hiện ngươi đối thiên địa linh khí có cực cao lực tương tác, mà theo ngươi dần dần lớn lên, thân thể của ngươi thế nhưng tản mát ra thiên địa linh khí hương khí. Cho tới bây giờ ta cũng không lộng minh bạch thân thể của ngươi rốt cuộc làm sao vậy, tuy rằng loại này biến hóa có trợ giúp ngươi tu vi tăng lên, hơn nữa thân thể đối rất nhiều đồ vật chống cự năng lực cũng biến cường, nhưng cũng có không ít chỗ hỏng. Tỷ như nói rất nhiều dược liệu đối với ngươi thân thể đều mất đi hiệu lực, chúng ta mặc dù tu vi lại cao, có linh khí hộ thể, nhưng thân thể nhiều nhất cũng liền so với người bình thường muốn tốt một chút thôi, chung quy vẫn là phàm thai. Sinh bệnh bình thường bệnh liền dùng bình thường dược trị là được, nhưng ngươi lại không được, còn có một chút, cũng là quan trọng nhất một chút, ngươi như vậy thể chất, nhất thích hợp tà tu tu luyện, một khi bị tà tu phát hiện, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy ngươi. Thần Hy rụt rụt cổ, sư phụ, ngươi đừng làm ta sợ. Điểm này Thần Hy cũng có cảm giác, trước kia thân thể của nàng bị thương căn bản, rất là suy yếu, sau lại thân thể của nàng dần dần cường kiện, nàng tưởng thân thể dưỡng hảo thả tu vi tăng lên nguyên nhân đâu. Hơn nữa nàng chính mình cũng thực thích loại này thân thể so rất nhiều người đều phải khỏe mạnh cường kiện cảm giác, thân thể đồng, không dễ dàng sinh bệnh, sức chống cự cường, tinh lực cũng thực hảo, thần hy cảm thấy khá tốt, như thế nào sư phụ nói như vậy dọa người đâu. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, loại này thoát ly khống chế không biết sự vật hắn thực không thích, đặc biệt là về thần hy, thân thể sự cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì bọn họ hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm, tương lai khả năng liền bổ cứu phương pháp đều không kịp tưởng. Ngươi có hay không phát hiện cái gì không thoải mái hoặc là thân thể phương diện kia cùng trước kia không giống nhau? Thần hy cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhưng trừ bỏ nàng mấy năm gần đây thân thể càng ngày càng tốt ở ngoài, nàng thật sự nghĩ không ra có cái gì không đúng, chỉ có thể lắc đầu nói, sư phụ sư huynh các ngươi cũng đừng lo lắng, ta cảm giác thân thể khá tốt, thân thể của ta không phải lại biến càng ngày càng tốt sao. Các ngươi liền nhưng tâm, nói nữa, ta y lý thuật tốt như vậy, có chuyện gì ta nhất định có thể phát hiện, về điểm này sư phụ 4-5 năm trước liền cảm giác được, ta đến bây giờ không phải vẫn luôn không có gì sự sao. Hà Thanh Dập mí môi không nói lời nào, hắn không tốt y y thuật, liền sư phụ cùng thần hy chính mình đều nói không nên lời là cái gì nguyên nhân hắn liền càng không biết, tương lai nhiều chú ý đi. Đề tài lại chuyển tới Lâm Tử Thông trên người tới, Hà Thanh Dập nói, nếu đối phương thật là kỳ môn giang hồ người, như vậy hắn hơn phân nửa không phải đối thủ của ta, Thông Nhi từng nói qua lấy huyết hơn phân nửa đều là Lâm Lão Thái Thái đi lấy, ta đi tra quá kia Lão Thái Thái. Nàng cũng không có định kỳ đi một chỗ ký lục, Lâm gia những cái đó người hầu cũng hỏi qua, Lao Thái Thái lấy huyết đều là phóng tới Lâm gia hậu viện Lâm Khang phòng bệnh, Lâm gia cảm thấy việc này không sáng giỏi, liền không cho ra bên ngoài nói, cũng không có người từng vào Lâm Khang phòng bệnh, Lâm phu nhân Lâm gia người hầu cũng chưa thấy qua, nếu cái kia tu giả liền ở tại Lâm gia nói, hắn hẳn là không phải ở tại Lâm gia chủ trạch biệt thự, rất có thể liền ở hậu viện Lâm Khang phòng bệnh phụ cận. Ngày đó ta đối Lâm gia phóng lôi hỏa hắn hẳn là cũng đã nhìn ra là nguyên tố pháp tắc, biết ta là cố ý đối Lâm gia ra tay, sợ Lâm gia liên lụy hắn cho nên chạy nhanh chạy, đến nỗi vì cái gì không có mang lên Thông Nhi, ta hỏi qua Thông Nhi, một đêm kia Lâm gia thực loạn, mọi người đều sợ hãi, người nọ nói không chừng liền cho rằng ta ở phụ cận, mang đi Thông Nhi khiến cho ta chú ý hắn sẽ có nguy hiểm, cho nên liền sấn loạn chạy nhanh chạy, này thật cẩn thận cách làm rất giống tà tu. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, như thế nói như vậy, phương Nam tu giả thí luyện cũng mau bắt đầu rồi, hắn cũng nhất định sẽ đi, các ngươi nói không chừng còn có thể đụng tới, đến lúc đó cẩn thận một chút. Hà Thanh Dập cùng thần hy hai người gật đầu. Trần Cảnh Niên lại nhìn về phía thần hy, cái này tinh xảo tiểu hoa nhi, từ 5 tuổi liền ở hắn bên người, ngần ấy năm hắn sớm đã đem nàng trở thành thân cháu gái đối đãi, nếu là có thể, hắn thật sự không nghĩ làm nàng biết quá nhiều thế gian hiểm ác. Nàng từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, hắn hy vọng có thể đem nàng tiếp tục sủng đi xuống, hắn kẻ thù quá cường đại, mà thần hy mới 15 tuổi, hắn không hy vọng đứa nhỏ này sớm như vậy liền trên lưng này trầm trọng gánh nặng, đáng tiếc, nàng cần thiết phải học được bảo hộ chính mình, mặc dù hắn lại luyến tiếc, hắn cũng muốn phóng nàng đi trưởng thành. Địch nhân sẽ không cho nàng chậm rãi lớn lên thời gian, thần hy là hắn đệ tử đích truyền, nếu là dược môn còn lấy không ra thực lực mạnh mẽ đệ tử. Như vậy này mấy trăm năm cơ nghiệp, khả năng liền hủy, là hắn cái này làm sư phụ vô dụng a. Trần Cảnh Niên nắm thần hy tay, ra cửa bên ngoài muốn nhiều chiếu cố hảo tự mình, nhớ rõ theo sát người sư huynh, cho dù so bất quá người khác cũng không nên gấp gáp, ngươi còn nhỏ đâu. Chờ trưởng thành cũng không muộn, thật sự không được, còn có sư phụ đâu. Dược môn đã căng nhiều năm như vậy, lại căng mấy năm cũng không có việc gì, ngươi còn có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị. Đừng có gấp, biết không? Thần hy mí môi, sư phụ, về sư môn sự, ngươi còn không nói cho ta sao? Trần Cảnh Niên sắc mặt đống nhiên biến có chút tái nhợt, như là nhớ tới cái gì đặc biệt bi thống sự tình, đôi môi run run nói không nên lời lời nói. Thần hy ngẩn ra. Hà Thanh Dập vội vàng đứng dậy đỡ Trần Cảnh Niên, sư phụ, ngươi cũng đi ngủ một lát đi. Giữa trưa ngủ một lát ngủ chưa đối thân thể hảo. Trần Cảnh Niên từ Hà Thanh Dập đỡ đi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau Hà Thanh Dập ra tới sau mang theo thần hy cùng đi hắn trước kia phòng ngủ. Hà Thanh Dập phòng ngủ liền ở thần hy cách vách, hắn 5 năm chưa hồi, hiện giờ hắn phòng ngủ cùng 5 năm trước vô dị, trước kia Thần Hy ở khi liền sẽ thường thường quét tước một chút, này mấy tháng Thần Hy đi thanh thị, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy phòng ngủ Trần Cảnh Niên như cũ thường xuyên quét tước, hai người trở về có thể trực tiếp vào ở, Hà Thanh Dập trên giường còn phóng Thần Hy trước kia riêng đưa cho hắn đại hùng hoa hoa. Hà Thanh Dập nhìn đến cái này cục lốc đại hùng hoa hoa liền cười, hắn ngồi vào mép giường, đem đại hùng hoa hoa ôm lại đây sờ sờ, lại phóng đi một bên đem Thần Hy ôm đến hắn trên đùi ngồi, đối Thần Hy nói, kỳ môn giang hồ có 9 đại thế gia, trong đó 8 gia vì Dược Môn, Vân Môn, Mộ Dung, Thượng Quan, Long Môn, Hồng Môn, Âu Dương, Gia Cát, trong đó Dược Môn lịch sử nhất đã lâu, trừ bỏ Dược Môn Trần gia, mặt khác 7 gia đều là bọn họ gia tộc dòng họ. Dược Môn là thanh lưu đứng đầu, bởi vì y y tu ở trên giang hồ thực chịu tôn trọng, cho nên dựa theo thực lực chia làm thượng 4 gia cùng hạ 4 gia, Dược Môn, Vân Môn, Mộ Dung, Thượng Quan vì thượng 4 gia, trước 2 nhà chủ y y tu, sau 2 nhà chủ võ tu, hạ 4 gia vì Long Môn, Hồng Môn, Gia Cát, Âu Dương, cũng là trước 2 nhà chủ y y tu, sau 2 nhà chủ võ tu. Dược Môn là duy nhất một cái y y võ song tu thả đều tu không tồi một cái tông môn, bởi vì thời đại tiến bộ sau, kế hoạch hóa gia đình thực hành, các gia tộc con cháu chậm rãi giảm bớt, này đó gia tộc vì chọn lựa đến càng nhiều thiên phú hơn người đệ tử, dần dần liền tăng lớn thu nhà ngoại đệ tử tỷ lệ, cho nên hiện tại càng nhiều không hề là xưng bọn họ vì gia tộc, càng có rất nhiều xưng tông môn, xưng thượng tứ tông cùng hạ tứ tông. Y tu trung Dược Môn thực lực nhất thịnh, võ tu trung Mộ Dung gia thực lực nhất thịnh, chúng ta sư phụ năm đó vẫn là Dược Môn thiếu chủ khi, hắn có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê tử, cũng chính là Long Môn tiểu công chúa, hai người sắp kết hôn khi, Long Môn môn chủ bệnh tình nguy kịch, sau đó ly thế, các đại tông môn còn có một ít kỳ môn giang hồ ngoại gia tộc đi tế bái, lúc này Mộ Dung gia thiếu chủ coi trọng sư nương, Long Môn lúc ấy đã thực cô đơn, Long Môn môn chủ qua đời trước công. Đạo muốn sư phụ sư nương mau chóng thành hôn, lúc ấy chính phủng kỳ môn giang hồ thí luyện sắp bắt đầu, mọi người đều ở chuẩn bị thí luyện sự, sư phụ sư nương liền trước kết hôn chuẩn bị thí luyện kết thúc mọi người đều đã trở lại bổ làm một lần thực rượu, sau lại Mộ Dung thiếu chủ đã biết sau mới biết được không còn kịp rồi, từ đây liền hận thượng Trần gia. Sau lại một lần kỳ môn giang hồ náo động, Mộ Dung gia chủ cùng Trần gia chủ qua đời, Mộ Dung thiếu chủ cùng sư phụ kế vị. Mộ Dung thiếu chủ tưởng đem sư nương đoạt lấy tới, vì thế liền bắt đầu chèn ép Trần gia, kia đoạn thời gian nháo thực hung, cuối cùng sư nương tự sát, Mộ Dung gia đem chướng tính tới rồi sư phụ trên đầu. Sư nương lúc ấy gả cho sư phụ khi tuổi còn nhỏ, vẫn luôn cũng chưa muốn hài tử. Sư nương qua đời sau sư phụ vẫn luôn chưa cưới, vì chống cự Mộ Dung gia chèn ép, sư phụ dốc lòng nghiên cứu y y học, thả y y võ song tu, lớn mạnh dược môn thực lực. Chính là Mộ Dung gia vũ lực giá trị quá lớn, phải biết rằng ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thể mưu tính đều là uổng phí, kỳ môn giang hồ mặt khác môn phái sợ hãi Mộ Dung gia, dần dần Dược Môn liền ở vào cô lập trạng thái, lúc ấy Dược Môn bị chèn ép thực thảm. Kỳ thật mặt ngoài Mộ Dung gia chủ là ghi hận sư phụ, nhưng trên thực tế hắn là bị quyền lợi hấp dẫn, tưởng thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ, các đại phái cũng đều đã nhìn ra. Bọn họ cảm thấy không thể lại như vậy mặc kệ Mộ Dung gia cường đại đi xuống, vì thế liên hợp thả ra tiếng gió nói Mộ Dung gia chủ keo kiệt độc ác, vì cá nhân ân oán muốn tiêu diệt Dược Môn, hơn nữa vẫn là lấy toàn bộ Mộ Dung gia thực lực vì đại giới, người như vậy nếu nhất thống giang hồ đối toàn bộ kỳ môn giang hồ đều không có chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, Mộ Dung gia chủ không dám lại muốn làm gì thì làm, cho nên Mộ Dung gia chủ liền đem đối Dược Môn chen ép phóng tới ngầm. Mặt ngoài chỉ nhằm vào sư phụ, như vậy ngoại giới người cũng liền khó nói cái gì, rốt cuộc ai còn không cái kẻ thù đâu. Dược Môn cũng bởi vậy hoán khẩu khí, sau lại sư phụ vì giữ được Dược Môn, cũng càng thêm đem Mộ Dung gia chủ cừu hận hướng chính mình trên người dẫn. Sau lại hai người đại chiến một hồi, sư phụ tuy rằng y y võ song tu, lại tinh thông y y thuật, nhưng Mộ Dung gia chủ bản thân thực lực liền rất cường, lại sớm có chuẩn bị, cuối cùng sư phụ trọng thương biến mất. Từ đây không thấy người ngoài, ngoại giới người đều cho rằng hắn đã chết. Như vậy Mộ Dung gia chủ cùng sư phụ ân oán cũng liền kết thúc, nhưng Mộ Dung gia chủ không cam lòng, hắn chèn ép Dược Môn thiếu một cái bên ngoài thượng lấy cớ, vì thế hắn nâng lên một cái khác ý để Dược Thế gia, Trương gia, cùng Dược Môn đấu võ đài, mặt khác Thế gia xem Mộ Dung gia không ở mình chèn ép bọn họ, mặt ngoài cũng liền mặc kệ, sở hữu mưu hoa đều chuyển tới ngầm. Hiện tại đấu nhất hung chính là Dược Môn Trần Gia cùng Trương Gia môn phái tên là Dược Tông. Thần Hy đôi mắt hung hăng nhíu lại, Dược Tông, nghe đi lên giống như so Dược Môn còn muốn khí phách có nội tình, không hổ là dùng để cùng Dược Môn đấu võ đài. Thần Hy cảm thấy có chút không thích hợp, sư huynh, ngươi không phải nói này đó trong môn phái, Dược Môn lịch sử nhất lâu thả y hề võ song tu sao. Như vậy một cái đại môn phái là Mộ Dung Gia nói chèn ép liền chèn ép sao. Mộ Dung Gia thực lực như vậy lợi hại.